Chương 188 thảo cách nói. Trần Nhiên một cái tắt chụp ở trên bàn, đem đào hoa kẹp tiến trong chén đồ ăn chấn ra đến mặt bàn. Mặt tối sầm, kéo tới báo thám tử cổ áo đem người nhắc lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch. Bạch thuật nói ngài tiểu thiếp. Cùng hắn người khác gian díu, các ba cánh cười ngươi là lục. Tỉnh. Trần Nhiên đem người nhắc tới một ném, người nọ như phá bố giống nhau rơi xuống ngoài phòng, nằm trên mặt đất thống khổ cuộn tròn khởi thân thể. Đào hoa cùng phòng trong nha hoàn sợ tới mức run lên. Bọn nha hoàn sôi nổi quỳ đến trên mặt đất, đào hoa cũng nhanh chóng gác xuống chiếc đũa, đứng dậy đứng ở một bên, không dám tiến lên, càng không dám mở miệng. Trần Nhiên đem người ném đi ra ngoài, khí như cũ chưa tán, xoay người đem trên bàn đồ vật toàn bộ huy tới rồi trên mặt đất. Cầm chặt quyền, đào hoa. Ngươi cho ta giải thích giải thích. Trần Nhiên tuy rằng là Trần gia cháu đích tôn, nhưng làm người còn tính chính trực, cũng không hảo nữ sắc, tuy có một hai cái thông phòng, nhưng đều xưng không được tiếp. Hắn duy nhất thiếp thất, cũng chỉ có mua tới, mấy ngày hôm trước lấy Trần gia chủ mẫu chi danh đi hướng vương phủ đào hoa. Nhìn chăm chăm đào hoa, hắn hai mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Lúc trước đem ngươi mang đến cây châu, ngươi từng nói qua ngươi trong bụng hải tử phụ thân đã chết, ta cũng không tưởng nhiều như vậy, cũng liền tin. Hiện tại bị bái ra tới còn chưa tính. Trên đời này nhiều như vậy nam nhân, vì cái gì ngươi muốn cùng Bạch Nguyên Tham làm đến cùng nhau? Đào hoa nhìn giận cực Trần Nhiên, tuy cực lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng thân thể như cũ run run. Nàng đứng ở kia, nhanh chóng lắc đầu. Không, ta trong bụng hải tử không phải Bạch Nguyên Tham. Liên tính không phải, vậy các ngươi hai khẳng định cũng có chút cái gì. Bạch Vi hiện tại quý vì Vương Phi, không có khả năng làm Bạch thuật hướng các bá tánh nói loại này lời nói. Nói, ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Đó là trước kia. Ta. Xem ra các ngươi thật sự từng có. Trần Nhiên lánh mi vừa nhíu, người tới, đem tiện nhân này đưa đến thiên viện đi. Là. Nha hoàn theo tiếng đứng dậy, đi đến đào hoa bên cạnh người muốn mang nàng đi. Đào hoa khóc lóc bổ nhào vào Trần Nhiên bên chân. Lúc trước ngươi mua ta khi hầu liền biết ta mang thai, hơn nữa ngươi mua ta cũng có mục đích, một khi đã như vậy, ta giúp ngươi đối phó vương phủ, ngươi liền không thể giúp ta hộ ta sao. Trần Nhiên túi xuống thân gắt gao nắm đào hoa cảm. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn hữu dụng sao? Dứt lời nhấc chân liền đi. Đào hoa nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn Trần Nhiên bóng dáng, một đôi mắt nhuộm đầy hận ý. Lúc này trên đường, ôm tay đau đến thẳng lăn lộn Trần Tĩnh bị trong nhà người hầu khẩn cấp đưa hướng y y quán, bị cho biết cánh tay xương cốt đã đứt, cần một lần nữa nối xương mới có thể. Bạch thuật ngược bị đánh, lại lập tức đi vương phủ. Hắn cường trang bình tĩnh, đem buổi sáng sự cùng nhị tỷ nói sau. Mang theo thư đồng chuẩn bị rời đi. Bạch Vi nhìn hắn, nhíu nhíu mày, hỏi hỏi Hắc Hưng, thế mới biết vừa rồi phát sinh ở tư thục cửa sự, lập tức đuổi theo. Bạch thuật cường chống đi, còn không có ra vương phủ đại môn liền có chút chịu đựng không nổi, cả người dựa vào thư đồng trên người, sắc mặt trắng bệnh. Đại Bạch Vi đuổi theo ra tới khi, hắn sắc mặt bạch như tờ giấy. Thư đồng tuổi con nhỏ, chịu đựng không nổi thân thể hắn, ôm hắn ngồi dưới đất, nhìn Bạch Vi một cái kinh khóc. Bạch Vi đau lòng đến độ ở lấy máu. Vội vàng đem Vân Mẫu đi thỉnh làng chung. Cũng may bên trong thành tương đối không tồi y quán có hai ba gia, Vân Mẫu tốc độ cũng mau, thực mau liền mang theo một vị dâu hoa dâm láo làng chung đã trở lại. Bạch Vi đã làm người đem Bạch thuật dịch tới rồi phòng cho khách nội. Lão làng chung thở hổn hển khẩu khí, ngồi xuống, dối tay một đáp thượng Bạch thuật thủ đoạn, mày lập tức nhíu lại. Đứa nhỏ này thân thể vốn dĩ liền kém, này một quyền đi xuống, bị thương ngũ tạng lục phủ a. Bạch Vi nghe, một lòng lại nhắc lên. Cung quýt tiến lên hỏi có biện pháp gì không. Lão lang trung lại cẩn thận đem xe mạch, trường thở ra, đi chuẩn bị chút niên đại lâu chút nhân sâm, ta một hồi lại khai phó dược, mệnh hẳn là có thể giữ được. Chỉ là hậu kỳ điều trị lên tương đối phiền thoái, phía trước phía sau phòng trừng cần nửa năm mới có thể hảo. Chỉ có thể mệnh có thể giữ được, có thể hoàn toàn khắc phục, thời gian không là vấn đề, điều trị càng không là vấn đề. Bạch Vi hàm chứa nước mắt cảm tạ lão lang trung, đại hắn viết hảo phương thuốc sau. Làm Vân Mẫu tùy hắn cùng đi dược đường mua thuốc. Hai người đi rồi, nàng lại khẩn cấp làm người đi vương phủ trong kho cầm mấy chi ngàn năm nhân sâm. Những người này tham theo Cố Khanh Ca nói là tiên hoàng ban cho Cố gia sau lại cho hắn. Nhân sâm chuẩn bị tốt, Vân Mẫu lấy dược trở về khẩn cấp đi phòng bếp sát thuốc. Bạch Vi ngồi ở kia, vẫn luôn chờ đến đen tuyển dược đi vào Bạch thuật trong bụng, nàng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nay khí buông lỏng, nàng đầu óc cũng thanh tỉnh, quanh thân khí chẳng cũng trở nên sắc bén lên. Tìm tới thư đồng đem sự tình phía trước phía sau cẩn thận hỏi biến, nàng tiến thân, từ kỷ ma ma đỡ trở về phòng thay đổi thân xiêm y đi, ra chính sảnh, ngồi trên nhuyễn tiệu, hướng tới Trần gia chậm rãi mà đi. Thức mau, nhuyễn tiệu tới rồi Trần gia cửa. Đi theo tiểu nha hoàng tiến lên gõ gõ Trần gia đại môn, trong cửa đồng tử ra tới thấy Bạch Vi, vội vàng chiều nàng hành lễ, đứng dậy hoảng hoảng loạn loạn hướng trong chạy, tới rồi chính sảnh đem việc này báo cho Trần Nhiên. Lúc này Trần Nhiên đang ngồi ở trong đại sảnh nghe Trần Tĩnh cha mẹ khóc thuật. Trần Tĩnh tay là chặt đứt, nhưng cũng không phải chặt khớp, mà là cánh tay trung gian xương cốt đứt gãy. Đại phu tuy kịp thời dùng tấm ván gỗ đem xương cốt kẹp lấy, nhưng có không khôi phục, ai cũng vô pháp phòng trừng. Trần Tĩnh cha mẹ biên khóc biên mắng bạch thuật, lúc này nghe Vương Phi nương nương tiến đến, lập tức lau nước mắt đứng lên, ngự khí căm giận. Vương Phi nương nương tới vừa lúc, ta phải vì nhà ta Tĩnh Nhi thảo cái cách nói. Trần Tĩnh này một mạch là từ Trần lao ra từ đường đệ kia một bên kéo dài xuống dưới, tuy cùng dòng chính cách đến xa, nhưng nhân dòng chính tiêu điều, cho nên đi được gần chút. Ngày thường hai bên lui tới, Trần Nhiên đối bọn họ cũng rất là khách khí, cho nên lúc này mới dám ở Trần Nhiên trước mặt nói loại này lời nói tới. Trần Nhiên cũng là một bụng hỏa, lại nghe hai người khóc nửa ngày, lúc này lửa đốt đến càng vượng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như cũ không có quên lẫn nhau thân phận. Hắn mặt trầm xuống, chiều quản gia đưa mắt ra hiệu, chính mình đứng dậy lạnh lùng nhìn hai người. Loại này lời nói ta không nghĩ lại nghe lần thứ hai. Trần Tĩnh cha mẹ nhìn Trần Nhiên bộ dáng này, lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng duỗi tay đánh chính mình miệng vài cái. Nhìn bọn họ bộ dáng này càng vì phiền lòng. Một hồi các ngươi ai cũng không cần nói chuyện. Hai người theo tiếng, đứng ở một bên. Trần Nhiên đứng ở trong phòng, sửa sang lại hạ xiêm y đi, vừa nhấc đầu, nơi xa quản gia đã mang theo Bạch Vi đi đến. Bạch Vi từ kỷ ma ma đỡ chậm rãi hương chính sảnh đi. Đi vào phòng trong, thấy ở giữa cùng chính mình hành lễ Trần Nhiên, nàng vung tay lên, ở phòng trong chủ vị ngồi xuống dưới. Đứng lên đi, hôm nay tới cũng không phải xem các ngươi cho ta làm ấp. Trần Nhiên mặt tối sầm, ngồi dậy, xoay người hướng tới Bạch Vi lại là vừa chắp tay. Không biết Vương Phi nương nương hôm nay tiến đến cái gọi là chuyện gì? Chuyện gì? A. Bạch Vi lạnh lùng một hừ, ánh mắt dừng ở đứng ở một bên Trần Tĩnh cha mẹ trên người. Hai người bọn họ chính là Trần Tĩnh cha mẹ đi. Ngươi đều đến ngươi này, ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Trần Nhiên thiết Trần Thị vợ chồng liếc mắt một cái, Trần Tĩnh tay bị thương, nhị thúc nhị thẩm chỉ là lại đây hỏi một chút Trần gia trong quân nhưng có người tài ba. Nga. Đó chính là nói, hai người bọn họ cũng không phải tới cáo trạng. Trần Nhiên mí mắt run run, lắc đầu, không dám, không dám, không dám. Bọn họ đương nhiên không dám. Trần Tĩnh ra tay đả thương người đem Thuật Nhi đánh thành trọng thương, hôm nay ta tới chính là tới thảo cách nói. Chương 189 nhược nữ tử. Không đợi Trần Nhiên có phản ứng, Bạch Vi trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Tĩnh cha mẹ. Trần Tĩnh cha ở tuổi trẻ khi từng một ngày cưới bảy môn mỹ thiếp, bị kế châu ba tánh cười xưng là Trần Bảy, tiêu kêu, hắn tên thật hiếm khi có người nhắc tới. Bạch Vi nộ mục trừng mắt hắn. Nhà ngươi nhi tử ra tay thương ta đệ đệ, chuyện này như thế nào tính? Trần Bảy chính là hộ nhãi con chủ, thả không nói đạo lý thực. Tuy rằng hắn xuất thân dòng bên, nhưng Trần gia dòng chính tiêu điều, hắn phi thường coi trọng chính mình đứa con trai này, hy vọng hắn có thể thành đại sau nhập Trần gia quân, không nói đương chủ soái, hỗn cái phó tướng đều là vinh quang cạnh cửa sự. Giờ phút này, hắn thương yêu nhất nhi tử tay phải cánh tay gãy xương, thương thế rất nặng, nếu gác ở ngày thường, hắn đã sớm phóng đi thương Trần Tĩnh nhân ra giết người. Nhưng đối phương là Vương Phi, hắn không động đậy, lúc này mới chạy tới nơi này khóc. Tuy rằng vừa rồi có bị Trần Tĩnh dặn dò không được ra tiếng, mà khi nghe Bạch Vi nói, hắn từ trước đến nay không nói lý tính tình lập tức đi lên, đứng ra, liền lễ cũng không được, giận trừng mắt Bạch Vi. Vương Phi nương nương, rõ ràng chính là Bạch Thuật bị thương con ta xong việc mới có thể phản kích hắn. Hơn nữa, cũng không biết kia tiểu tạp chủng sử cái gì biện pháp đem con ta tay bẻ gãy. Con ta quý vì Trần gia con cháu, ngày sau là muốn nhập Trần gia quân, thượng chiến trường giết địch. Hiện tại thương thành như vậy, Vương Phi nương nương có phải hay không cũng muốn cho chúng ta một cái cách nói. Tạp chủng. Bạch Vi nhăn lại mi. Nàng từ kỷ ma ma đỡ từ ghế trên đứng lên. Mắt hạnh một ngưng, nhiễm khởi vài phần sắc ý. Ngươi nói ai là tạp chủng. Trần Nhiên trước nay chưa thấy qua như vậy bộ dáng Bạch Vi, mắt thấy nàng động sắc ý, hắn vội vàng hướng tới Trần Lão Nhị đưa mắt ra hiệu, tiến lên chiều Bạch Vi vừa chắp tay. Thất thúc chỉ là nóng nội, quên Vương Phi nương nương nhiều hơn đảm đương. Ta đây nếu là không đảm đương đâu. Lạnh lùng ra tiếng, chiều Trần Lão Nhị nhìn mắt, không biết khi nào đã vào nhà Vân Mẫu giơ kiếm hành ở Trần Lão Nhị trên cổ. Đả thương Thuật Nhi, hiện lại xuất khẩu đả thương người, ta dựa vào cái gì muốn đảm đương hắn. Không để ý tới nhân trôi này kiếm mà kinh hoàng một phòng người, nàng lại hướng tới Trần Lão Nhị đi rồi vài bước, biểu tình nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh như hàn băng. Xem ra có Trần gia che chở. Ngươi nhật tử quá thật sự là vô pháp vô thiên nột. Trần Lão Nhị trên cổ có kiếm, lóe hàn quang, giờ phút này động cũng không dám động. Nhưng tuy như thế, hắn trong mắt như cũ tràn đầy không cam lòng, tràn đầy tức giận. Trần Nhiên đứng ở một bên, nghe Bạch Vi nói lập tức phản ứng lại đây, hướng tới Bạch Vi vừa chắp tay, eo cong đến cực thấp. Nhị thúc vừa rồi chỉ là nóng vội lúc này mới mạo phạm Vương Phi, thỉnh Vương Phi nương nương thứ tội. Bạch Thuật là Vương Phi nương nương ruột thịt đệ đệ. Nếu Bạch Thuật là tạp chủng, kia Vương Phi nương nương lại là cái gì? Trần Nhiên lúc trước liền ở ngôn ngữ giữa ăn qua mệt, lúc này càng là hãn thẳng tích, rất là hối hận vừa rồi không có trực tiếp đem Trần Bảy cùng thím cùng nhau đuổi nhập thiên thính. Trần Bảy tuy rằng có điểm đốc, nhưng nhìn thân là con vợ cả Trần Nhiên đều như thế khẩn trương, hắn đầu góc xoay chuyển, tuy không nghĩ tới chính mình nơi nào sai rồi, nhưng như cũ học hắn bộ dáng, chiều Bạch Vi làm cái ấp. Thỉnh Vương Phi nương nương tha thảo dân vừa rồi. A, Bạch Vi lạnh lùng liếc mắt một cái, như cũ không làm Vân Mẫu đem kiếm bông. Nàng mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bảy, nếu Trần Đại Thiếu gia đều cho ngươi cầu tình, ta đây liền thứ ngươi vô tội. Bất quá, Trần Tĩnh đã thương thuật nhi sự cũng sẽ không dễ dàng như vậy phết quá. Con ta, Trần Tĩnh hẳn là chỉ là cùng Bạch Thuật Thiếu gia đùa giỡn. Trần Bảy dục mở miệng biện giải, Trần Nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói. Bạch Thuật Thiếu gia tuổi còn nhỏ, nhưng học vấn rất là không tồi, thả lại lược hiểu dược lý dược tính. Trần Tĩnh từ trước đến nay thích dược lý, đùa giỡn, lúc này mới nháo thành chơi. Bạch Vi con cong môi, đùa giỡn liền một quyền đánh trúng ngực thiếu chút nữa chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Trần Tĩnh cái này chơi pháp thật là thú vị đâu. Xoay người, ngồi trở lại chủ vị thượng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chơi chơi. Dứt lời, không đợi Trần Nhiên suy tư Bạch Vi tưởng chơi cái gì, liền thấy bên cạnh người hàn quang trận lóe, Vân Mẫu kiếm từ Trần Bảy trên cổ dịch khai. Ngay sau đó, nàng tay trái đem kiếm thu hồi, tay phải nắm tay hướng tới Trần Bảy ngực hung hăng buồn một quyền. Này nắm tay thanh âm cực đại, còn mang theo một chút nước xương thanh âm. Trần Bảy hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có như vậy một quyền, thân thể cứng cỏng, chiều phía sau ngã xuống. Bạch Vi nhìn Trần Bảy bộ dáng này, ý cười trên khỏe môi lúc này mới lớn chút. Ai nha, hắn cũng quá vô dụng đi, Vân Mẫu chỉ là cái nhược nữ tử, đánh hắn một quyền liền đảo, thật vô dụng. Trần Nhiên lúc trước cùng Vân Mẫu đã giao thủ, tất nhiên là biết nàng thủ đoạn. Lúc này nghe Bạch Vi cư nhiên xưng nàng vì nhược nữ tử, lập tức, hắn trên trán gân xanh lại nhảy nhảy. Nghiêng đi thân làm nha hoàn đem Trần Bảy kéo xuống đi, hắn rất là khách khí hướng tới Bạch Vi vừa chắp tay. Vương Phi nương nương, nếu này quyền cũng đánh đã trở lại, kia việc này hay không cũng liền hiểu rõ. Hiểu rõ? Không có khả năng. Bên môi ý cười lớn hơn nữa, thẳng tới đáy mắt. Trần Nhiên cứng đờ, nay quyền ngài cũng đánh đã trở lại, huống hồ Bạch Thuật Thiếu gia đem Trần Tĩnh đả thương cũng là sự thật, ngài. Trần Tĩnh vì cái gì sẽ bị thương yêu cầu ta và ngươi giảng một lần sao? Nói nữa, hắn cái gì thân phận, có thể cùng Thuật Nhi đánh đồng sao? Này! Nói cho Trần Bảy, hắn tốt nhất cầu thần bái Phật làm Bồ Tát phù hộ Thuật Nhi hảo lên, nói cách khác, Thuật Nhi có cái sơ suất, ta sẽ làm hắn cả nhà trốn cùng. Nếu nói người có nghịch lân, kia người nhà, chính là Bạch Vi nghịch lân. Bạch Vi đứng dậy liền phải đi, Trần Nhiên hôn chính mình đem nàng đưa ra phủ. Nàng rời đi, Trần Nhiên trở lại trong phòng, một cái tắt chụp ở trên bàn đem gỗ đặc khắc hoa cái bàn chụp thoái. Tưởng hắn khi nào chịu quá loại này bị khuất. Bạch Vi! Bạch Vi! Thật là khinh người quá đáng. Hắn thở phào mấy hơi thở, tới rồi bên thính, lúc này đại phu đang ở cấp Trần Bảy bắt mạch. Thấy hắn tiến vào, đại phu đứng dậy chiều hắn hành lễ. Đại thiếu gia, này quyền rất là lợi hại, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát, liền thầy tướng số tham tục mệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được 7 ngày. Trần Nhiên ngưng ngưng mi, làm nha hoàn đi nhà kho lấy nhân sâm cấp đại phu. Trần Bảy phu nhân ở một bên khóc thành lệ nhân. Nàng quý đến Trần Nhiên trước mặt, đại thiếu gia, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta nột. Vương phủ khinh người quá đáng, ngài phải vì chúng ta làm chủ a. Trần Nhiên nâng lên một chân đá đến nàng trên vai. Nếu không phải Trần Tĩnh chủ động đi tìm Bạch Thuật phiền toái, còn làm cho nhiều người như vậy mặt đánh Bạch Thuật nói, ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ ở Bạch vì cái kia tiện nhân trước mặt như vậy ẩn nhận sao? Dòng bên chính là đê tiện, chính là lấy không lên đài mặt. Trần Nhiên tức giận đến xoay người muốn đi, Trần Bảy phu nhân lại trước một bước ôm lấy hắn chân. Chính là nhà ta Tĩnh Nhi là tưởng giúp ngài lúc này mới chủ động chọc phải Bạch Thuật nha. Đại thiếu gia, Tĩnh Nhi là ngài cùng thế hệ trung duy nhất đệ đệ, ngài nhưng nhất định phải vì hắn xả giận a. Nói nữa, lại nói, hôm nay bị vương phủ như vậy khinh nhục, ngài thật sự nuốt đến hạ khẩu khí này sao? Chương 190 là cái khất cái. Sao có thể nuốt đến hạ? Nhưng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca lại vô dụng cũng là chính thức vương gia vương phi, liền tính Trần gia ở Kế Châu thế lực lại đại, cũng không có khả năng minh cùng bọn họ đối nghịch. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là Bạch Vi chiếm lý. Hiện tại nháo thành như vậy, không nói hắn Trần Tĩnh Trần Bảy mất mặt, liên quan đem toàn bộ Trần gia mặt đều cấp ném hết. Càng làm cho hắn bực bội chính là, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy phản kích biện pháp. Bạch Nguyên tham náo loạn vừa ra đích xác tổn thương Bạch Vi danh dự, nhưng ngày hôm sau hướng gió vừa chuyển, chính mình liền đeo đỉnh nón xanh ở trên đầu. Đào hoa cũng là cái hạ tiện đồ vật, tuy có điểm tiểu thông minh nhưng khó đăng nơi thanh nhã. Hiện tại, hắn chỉ có thể trước tìm người đem bên ngoài đối chính mình bất lợi tin đồn nhảm nhí tiêu rớt, lại tưởng bước tiếp theo như thế nào làm. Trần Nhiên đầu đại, đứng ở kia không có đáp lời. Trần Bảy phu nhân thấy Trần Nhiên như thế, không nói chuyện nữa, trong lòng oán hận, đứng dậy tới rồi Trần Bảy bên cạnh người, nhìn hắn tái nhợt mặt không ngừng rơi lệ. Lúc này nha hoàn lấy nhân sâm lại đây, này đại phu cũng là cái có nhãn lực thấy, cầm nhân sâm liền lui xuống. Trần Nhiên trong lòng bực đến hoảng, ngồi hạ cũng đi rồi. Trần Nhiên đi rồi, Trần Bảy phu nhân ngồi ở mép giường gào khóc lên. Nàng khóc sau một lúc lâu, rốt cuộc ngừng nước mắt, đứng dậy sửa sang lại xiêm y, ra cửa gọi tới tiểu nha hoàn hầu hạ Trần Bảy, chính mình ra Trần gia đại trạch, hướng y quán phương hướng đi, muốn đi nhìn xem nhi tử Trần Tĩnh. Nhưng mới ra Trần gia đại trạch, dưới chân dẫm xong Trần gia trước cửa cuối cùng một cái bậc thang, sau lưng truyền đến một cái mảnh mai thanh âm, tựa hồ ở kêu nàng. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, thấy một cái 6-7 tuổi bộ dáng người mặc cẩm y đi chắt xong kế tiểu nha đầu. Kia tiểu nha đầu đôi mắt rất là xinh đẹp, nhưng lại vô quá nhiều ánh sáng, đôi mắt đen nhánh như mực. Ngươi muốn vì ngươi nhi tử tướng công báo thù sao? Trần Bảy phu nhân danh gọi Trang Nương, ở khuê phòng làm tiểu thư khi chính là cái cực ngạo tính tình, lúc này phu quân nhi tử liên tiếp chịu thần, nàng sao có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Tuy không biết quá xác định trước mắt tiểu nha đầu là ai, nhưng xem nàng quần áo trang điểm, hơn nữa trong lòng xác thật nghẹn khí, nàng theo bản năng gật gật đầu. Đương nhiên tưởng. Nếu tưởng, vậy ngươi liền ấn ta nói làm. Tiểu nha đầu cong cong môi, trong mắt bí mật mang theo không thuộc về nàng tuổi này nên có ấm lãnh. Cùng Trang Nương nhỏ giọng nói mấy câu, nhìn đối phương kinh ngạc biểu tình, nàng sau này lui hai lui, tới rồi bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn Trang Nương. Chạy nhanh đi thôi. Chính là, chuyện này không phải là nhỏ, đối phương vẫn là hoàng thân. Ta sợ. Sợ. Tiểu nha đầu cười, ngươi tướng công còn có 7 ngày mệnh, con vợ cả tay phải xem như phế đi, ngươi xem như cái gì đều không có, ngươi còn sợ cái gì. Lời này lệnh Trang Nương sửng sốt. Do dự hạ, nàng thật mạnh gật gật đầu. Hành. Không biết kế tiếp ta muốn như thế nào lại tìm ngươi. Ta trụ Trần gia hậu viện, ngươi cùng tiểu nha hoàn nhóm nói lên Bạch Quả, các nàng liền sẽ mang ngươi tới gặp ta. Tiểu nha đầu, cũng chính là Bạch Quả cười cười, xoay người vào Trần gia, không hề để ý tới Trang Nương kinh ngạc ánh mắt. Nàng vào đại môn, ở sảnh ngoài quơ quơ, cuối cùng lặng lẽ trở về tiểu viện. Tới rồi trong viện, chính phòng nội truyền đến cực độ cảm thấy thẹn hoan ái thanh âm. Bạch Lý Thị hắc mặt đứng ở trong viện, nhìn đến Bạch Quả, nàng vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống. Bạch Quả đối thanh âm kia chỉ đương không nghe thấy, hướng tới mẫu thân gật gật đầu. Đã nói cho nàng. Nghe lời này, Bạch Lý Thị trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần tươi cười tới. Xoay người nhìn truyền đến thanh âm phòng, nàng hai mắt mang độc. Bạch Vi, này hết thể đều là ngươi làm hại. Ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Lúc này, mới về đến nhà Bạch Vi căn bản không biết những việc này. Trở về vương phủ, Bạch Thược đang ngồi ở tiền viện Bạch Thuật trong phòng rơi lệ. Bạch Vi an ủi vài câu, đãi Bạch Thược ngừng nước mắt, chính mình cùng nàng cùng nhau than một hồi lâu khí. Bạch Thuật dược đã bị tiểu nha hoàn hầu hạ uống xong, hiện tại dù chưa chấn mắt, nhưng đại phu ngôn nói là hơi thở vững vàng rất nhiều. Hai người cao cao nhắc tới tâm lúc này mới rơi xuống. Đều có thai, mới vừa cũng đều bị kinh hách, hiện tâm rơi xuống đất, đều có chút mệt mỏi. Bạch Thược từ tiểu nha hoàn đỡ trở về nhà, Bạch Vi cũng trở về phòng thay đổi xiêm y, nằm ở giường nệm thượng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, vốn tưởng rằng ngủ không được, kết quả thế nhưng ngoài ý muốn ngủ ngon. Kỳ ma ma vẫn luôn chiếu cố nàng, thấy nàng ngủ say, liền tay chân nhẹ nhàng đi rồi phòng, mang lên cửa phòng, chuẩn bị tìm cái tiểu nha hoàn tới thủ vệ. Nhưng nàng còn không có rời đi, liền thấy Vân Mẫu mặt âm trầm bước nhanh đã đi tới. Vân Mẫu rất là khách khí hướng Kỳ ma ma hành lễ, ánh mắt hướng cửa phòng phương hướng nhìn, trói chặt trụ mi, nương nương ngủ rồi. Kỳ ma ma gật gật đầu. Nương nương hôm nay bị kinh hách, mới vừa lại chạy đến Trần Phủ như vậy một nháo, khẳng định là mệt mỏi. Ngươi là có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Vân Mẫu gật đầu, Nhan Ngọc Uyển phu nhân tới, nói có chuyện gấp cầu kiến Vương Phi. Diệp phu nhân. Kỷ ma ma nhíu mày. Hôm qua Vương Phi nương nương tìm tứ đại gia tộc muốn bạc, vị này Diệp phu nhân đối nương nương thái độ cực hảo, rất có quy thuận chi ý lúc này tiến đến, tất nhiên là phi thường quan trọng việc. Chỉ là Vương Phi nương nương hiện đã ngủ hạ, này. Ta đi gặp nàng. Kỳ ma ma vô vô Vân Mẫu tay, làm nàng ngốc tại nơi này chính mình trước một bước đi phòng khách. Lúc này Nhan Ngọc Uyển đang ngồi ở trong phòng, liền tiểu nha hoàn bưng lên trà thơm cũng chưa uống một ngụm. Nàng mi sắc gian nhiễm co dày đặc nôn nóng chi sắc, hai mắt gắt gao nhìn ngoài cửa. Chờ nhìn đến Kỷ Mama, nàng lập tức đứng lên, tiến lên hai bước hướng tới Kỷ Mama phía sau nhìn nhìn, không thấy bóng người, vội vàng hỏi. Vương Phi nương nương đâu? Kỷ Mama nhìn nàng bộ dáng này liền biết sự tình có chút nghiêm trọng, vội vàng giải thích. Buổi trưa khi Trần gia Trần Tĩnh thiếu gia đã thương Bạch Thuật thiếu gia, Vương Phi nương nương đi Trần gia đại náo một hồi. Vương Phi nương nương có mang thân mình, hiện tại mệt mỏi thật sự, ở phòng ngủ say. Nhan Ngọc Uyển nghe ngôn, trong mắt buồn rầu càng đậm. Nàng suy tư hạ, tuy có chút mạo phạm, nhưng có không thỉnh ma ma đem nương nương đánh thức. Việc này cực đại, cần tự mình nói cho nương nương mới hảo. Kỷ ma ma cũng nhăn lại mi. Nương nương ngày gần đây vội vàng vương phủ sự rất là mệt nhọc, hôm qua buổi chiều đại phu tới thỉnh bình an mạch khi ngôn nói vương phi nương nương cần nghỉ ngơi nhiều, bằng không khủng tổn hại thai khí. Diệp phu nhân, thật không phải làm nô tài không muốn đi đều, chỉ là nương nương hiện tại thân thể đích xác thiếu dai. Nhan Ngọc Uyển là biết Kỷ ma ma, cũng biết nàng cùng vương gia quan hệ, biết nàng tất nhiên sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại vương gia vương phi sự tình. Chỉ là, nàng nghĩ, cắn nha hướng Kỷ ma ma nói. Ma ma, nếu là vương phi tỉnh lại, thì ngài nhất định phải nói cho nàng, Trần gia dòng bên đang ở điều tra nàng cha ruột sự. Cha ruột. Kỷ ma ma có chút hồ đồ. Nhan Ngọc Uyển gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là Diệp gia có nha hoàn cùng Trần gia trang nương bên người cùng nha hoàn quan hệ rất tốt. Nghe được tin tức, nói trắng ra nguyên tham đều không phải là vương phi nương nương cha ruột, nàng cha ruột, nghe nói là cái khất cái. Chương 191 ngài đến hưu nàng. Kỷ ma ma nghe sửng sốt. Khất cái? Không phải cái kia bạch. Bạch nguyên tham sao? Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nha hoàn nhắc tới. Giống như nói kia khất cái là phạm vào chuyện gì, vào nô tịch. Nhan Ngọc Uyển biên nói, mày nhăn đến càng khẩn. Bạch vi xuất thân vốn là thấp kém. Gả cho Cố Khanh Ca thả thành chính phi, ra ngoài mọi người dự kiến. Nhưng cũng đều không phải là không thể, Hiên Viên Vương Triều dĩ vãng cũng từng có loại này trường hợp xuất hiện. Chỉ là kia vào nô tịch khất cái nếu thật là nàng cha ruột nói, kia Bạch Vi cái này vương phi chi vị, liền có chút nguy hiểm. Hiên Viên Vương Triều rất là chú trọng cấp bậc cùng tộc hệ, phàm nhập nô tịch giả thế đại đại toàn vì nô, từ nô thượng vị thành hoàng thân, cơ hồ là không có khả năng sự. Nhan Ngọc Uyển hiểu cái này lý. Kỷ ma ma tốt xấu là trong cung ra tới, càng là minh bạch này đó. Nàng cũng là nhăn lại mi, kia bạch cái gì tham không phải ở Trần gia sao. Loại này lời đồn đãi chỉ cần hắn ra mặt liền tự sụp đổ. Tuy rằng hắn cùng chúng ta vương phi nương nương không quá đối phó, nhưng là cái nam nhân đều chịu không nổi loại sự tình này đi. Nhan Ngọc Uyển lắc lắc đầu, nghe nói đem việc này nói cho Trang Nương, đúng là bạch nguyên tham kia mấy cái giữa. Ai, ta phải đi trước, một hồi nương nương tỉnh lại làm phiền ma ma nhất định phải đem việc này nói cho nàng. Túi người, Nhan Ngọc Uyển cấp hừng hực đi rồi. Kỷ ma ma tiễn đi nàng, ở phòng trong tới lui đi rồi sau một lúc lâu, cuối cùng gọi tới quản gia, làm hắn chạy nhanh phái người đi vương phi nương nương quê quán kiểm chứng việc này. Quản gia cũng không quá biết được tiền căn hậu quả, nghe Kỷ ma ma muốn cha cũng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ thân phận của nàng, liền không hỏi nhiều, lui ra sau phái người đi. Phân phó xong việc, Kỷ ma ma trở về phòng ngủ, Vân Mẫu như cũ canh giữ ở cửa. Nhìn đến nàng tới, Vân Mẫu vội vàng dò hỏi vừa rồi Nhan Ngọc Uyển sự. Kỷ ma ma cúi đầu nghĩ, ngẩng đầu lên chiều nàng cười. Không có việc gì, cũng chính là Trần gia lại muốn làm động tác nhỏ, Diệp phu nhân được tin tức lúc này mới cố ý lại đây nói một tiếng. Vân Mẫu không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, ôm kiếm như cũ đứng ở cửa. Hai người ở chỗ này thủ sẽ, phòng thu chi bên kia phái người thỉnh Kỷ ma ma, chống chân cửa phòng lại chỉ còn lại có Vân Mẫu. Vân Mẫu lại ám vệ xuất thân, đã sớm thói quen làm loại sự tình này. Đảo cũng cảm thấy không có gì, ôm kiếm dựa vào phòng trước cây cột thượng đánh lên buồn ngủ. Như thế qua ước chừng cá biệt canh giờ, nghe phòng trong truyền đến động tĩnh, nàng lập tức mở bừng mắt, đi vào phòng trong, nâng dậy đang chuẩn bị ngồi dậy tới Bạch Vi. Bạch Vi mệt cực kỳ, một giấc này ngủ thật sự là thông khoái, lúc này tỉnh lại rất là thần thanh khí sảng. Nàng chính mình động thủ mặc tốt xiêm y rìa, xuống đất, đi rồi vài bước, ngồi vào trước bàn trang điểm từ tiểu nha hoàn vì chính mình biên tập và phát hành. Nhìn gương đồng giữa chính mình phiếm một chút đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nàng nhợt nhạt cười, nhìn mắt Vân Mẫu, hỏi. Vân Mẫu, ta ngủ khi hầu nhưng có phát sinh chuyện gì? Vân Mẫu triệu Bạch Vi liền ôm quyền đầu. Ngài mới vừa ngủ hạ khi hầu Diệp gia chủ mẫu Nhan Ngọc Uyển đã tới, cùng Kỷ ma ma nói chuyện qua, hình như là nói Trần gia sự. Vân Mẫu chính lời nói, vừa vặn Kỷ ma ma tiến vào phòng trong, liền thấy Kỷ ma ma bước nhanh đi đến Bạch Vi bên cạnh người, từ nhỏ nha hoàng trong tay tiếp nhận lược, tiếp tục vì Bạch Vi búi tóc. Diệp phu nhân nói là Trần gia lại nghĩ biện pháp muốn hãm hại nương nương đâu, bất quá này đều không phải cái gì đại sự, nương nương yên tâm, hảo hảo dưỡng thai đi. Bạch Vi nhìn gương đồng giữa kỷ ma ma hi cười mặt, gật gật đầu, chưa nói nữa. Búi hảo phát, Bạch Vi đi sảnh ngoài xem Bạch Thuật. Có kia lão lang trung trần trị, hơn nữa dùng dược thích đáng, Thuật Nhi trên mặt cũng có chút huyết sắc. Phụ trách chiếu cố hắn tiểu nha hoàn nói cho Bạch Vi, trên đường Bạch Thuật tỉnh lại một lần, nói mấy câu, nghe không quá thanh minh, sau lại đã ngủ. Biết hắn trên đường có thể tỉnh, Bạch Vi rất là vui vẻ, vội vàng xử cái tiểu nha hoàn đem này tin tức nói cho gia tỷ. Vui vẻ cười sẽ, nàng lệnh người đi trong phòng lấy thoại bản tử, tính toán ở chỗ này nhìn xem, bồi bồi đệ đệ. Kỳ ma ma nhìn Bạch Vi bộ dáng này, thở dài, không đợi tiểu nha hoàn mang tới thoại bản tử, nàng liền đã tiến lên hướng Bạch Vi nói. Vương Phi nương nương, Bạch Thuật thiếu gia tuy tuổi thượng ấu, cũng là ngài thân đệ đệ, nhưng rốt cuộc nam nữ đại phòng, ngài đã là xuất giá chi nữ, tổng nốc tại nơi này không tốt lắm. Hơn nữa ngài hiện tại có mang chúng ta vương gia huyết mạch, chính là tương lai toàn bộ vương phủ tiểu thế tử, quý giá thật sự, nếu là lây bệnh. Đủ rồi. Bạch Vi buồn còn tính vui vẻ tâm tình bị kỷ ma ma nói mấy câu làm cho ưu ám gắn đầy. Con gái gả chồng như nước đổ đi sao. Bạch Vi nhăn lại mi, nhưng nghĩ kỷ ma ma thân phận, lửa giận cũng không hào phát, chỉ phải đỡ Vân Mâu đứng lên. Ma ma, về sau nói chuyện thỉnh thận trọng. Lúc này tiểu nha hoàn lấy tới thoại bản tử, nàng xem tâm tư đều không có, mang theo Vân Mẫu bước nhanh đi ra ngoài. Hướng hậu viện đi, kỷ ma ma theo sát nàng phía sau. Nàng dừng lại bước chân, mày nhăn đến càng khẩn. Nghe Vân Mẫu nói ta lúc trước ngủ là lúc là kỷ ma ma thủ môn, một khi đã như vậy hiện tại hẳn là mệt mỏi, ma ma không bằng nghỉ ngơi một chút, vãn chút lại đến hầu hạ. Kỷ ma ma tự biết lời nói mới rồi chọc giận nương nương, hiện nay không dám lại nói nhiều, hành lễ sau liền lui xuống. Bạch Vi đỡ Vân Mẫu bước nhanh trở về phòng, đóng lại cửa phòng sau, lôi kéo Vân Mẫu ngồi vào giường nệm thượng. Vân Mẫu, ngươi cẩn thận nói buổi chiều Diệp Phu Nhân tới có chuyện gì. Diệp Phu Nhân vẫn chưa nói cho ta biết đến cũng đều là Kỷ Ma Ma nói cho. Bạch Vi ngưng mi, vừa rồi trang điểm búi tóc là lúc, Kỷ Ma Ma vào phòng bước chân rất là vội vàng, nghĩ đến hẳn là nghe Vân Mẫu nói Nhan Ngọc Uyển sự lúc này mới có chút hoảng loạn. Chỉ là, nàng hoảng loạn cái gì? Bạch Vi nghĩ, kéo gần Vân Mẫu. Ngươi buổi tối đi Diệp ra cùng Trần ra thăm. Vân Mẫu gật đầu, tuy không biết Vương Phi nương nương ý đồ vì sao, nhưng như cũ nghe lời làm theo. Bạch Vi phân phó xong ngồi ở kia mãn tâm tư lự. Kỷ ma ma mãi cô khanh ca bên người lão nhân, hẳn là sẽ không có vấn đề, có thể hay không là chính mình nghĩ nhiều. Kế châu bạo loạn việc tuy đã bình ổn, nhưng dĩ vãng lưu thủ ở kế châu cô khanh ca những cái đó phụ tá môn khách nhóm bởi vậy sự mà có chút tan rã, mấy ngày nay hắn phía trước phía sau ở vội đó là việc này. Hôm nay thật vất vả đem một cái phụ tá khuyên hồi, sớm trở về phủ, còn chưa đi hậu viện thấy Bạch Vi, lại bị Kỷ Ma Ma gọi lại. Kỷ Ma Ma đem Bạch Thuật sự còn có giữa trưa Bạch Vi đại náo Trần gia sự nói một lần, Cố Khanh Ca nghe ngôn lập tức đứng lên liền muốn đi hậu viện nhìn xem Bạch Vi có hay không bị thương, cảm xúc hay không ổn định. Kỷ Ma Ma thấy nhà mình vương gia như thế yêu thương Vương Phi, trong lòng thở dài, ngăn lại hắn, lại nói. Còn có chuyện, buổi chiều Diệp phu nhân tới, nói là nghe Bạch gia người lộ ra. Vương Phi nương nương cha ruột đều không phải là Bạch Nguyên Tham, mà là một cái vào nô tịch khất cái. Sao có thể? Cố Khanh Ca mắt ưng một ngưng, quanh thân hàn khí thẳng khởi. Lạnh lùng nhìn Kỷ Ma Ma, Ma Ma ý tứ là cái gì? Kỷ Ma Ma hồi lâu không thấy nhà mình vương ra như vậy bộ dáng, kinh ngạc kinh, như cũ căng ra đầu nói, nô phái người đi nương nương ruột mà điều tra việc này, nếu nàng thật vì kia khất cái hậu duệ, chỉ sợ vương ra, ngài đến hưu nàng, mới có thể bảo ngài này vương ra chi vị a. Chương 192 Thấm Nương. Tuy nhà mình vương gia đã mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng Kỷ Ma Ma như cũ đem nói ra tới. Nàng vẫn luôn bồi ở vương gia bên người, từ một cái không chấp mắt dưỡng ở biệt viện tứ hoàng tử, đến sau lại phong vương đất phong, này một đường vương gia như thế nào vất vả, nàng xem ở trong mắt. 3 năm trước đây, chịu kẻ gian làm hại, tước vị bị tước, tuy vương gia chưa nói cái gì, nhưng nàng biết, vương gia trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lần này, thật vất vả lại được vương gia chi vị. Nàng không cho phép vương gia bởi vì một cái tiểu nữ tử mà phá hủy hắn đại kế. Cố Khanh Ca nghe xong nàng lời nói, lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân hàn khí thẳng khởi, mang theo nồng đậm cảm giác áp bách. Kỷ Ma Ma, ngươi cảm thấy bổn vương thật sự để ý cái này tước vị sao? Kỷ Ma Ma sửng sốt, cong lưng. Vương gia, hiện thái tử bị phế, cả triều trên dưới nhiều như vậy hoàng tử chỉ có ngài phong vương, đây đúng là ngài tốt nhất khí hầu, ngài cũng không thể. Không thể cái gì? Kỷ Ma Ma, 3 năm trước đây mất đi tước vị là lúc ta liền đã nói với ngươi, 3 năm sau ta liền lại cùng ngươi nói một lần, nếu ta Cố Khanh Ca tưởng được đến đồ vật, chưa từng có lấy chính mình mặt khác một thứ đi đổi đạo lý. Còn có, Chứ không nói Vi Nhi hay không thật là khất cái nữ nhi, liền tính là thật sự, liền tính buông tha này vương gia chi vị, liền tính cởi này hoàng tộc thân phận, ta cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. Cố Khanh Ca nói đến cực kỳ lạnh băng, những câu dừng ở Kỷ Ma Ma trong lòng lệnh nàng run hai run. Nàng, xem như biết được vương phi nương nương ở vương gia trong lòng địa vị. Nhưng là, vương phi nương nương lại hảo, cũng không thể cùng hiên viên vương triều so. Những người khác nàng Kỷ Ma Ma quản không được, nhưng nếu là vương phi nương nương thật là kia vào nô tịch khất cái hậu duệ, kia nàng nhất định phải giúp nhà mình vương gia thanh trừ chướng ngại. Trong lòng nghĩ, Kỷ Ma Ma ánh mắt lấp lánh, con thân thể hướng tới Cố Khanh Ca lại túi cúi người, lui về phía sau hai bước, xoay người đi rồi. Cố Khanh Ca nhìn Kỷ Ma Ma bối cảnh, không khỏi nhăn lại mi. Hắn nhìn mắt phòng trong đen nhánh ánh trăng, ánh mắt trầm xuống, vỗ vỗ tay, liền thấy Hắc Ưng đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào phòng trong, làm cái ấp. Vương gia, Kỷ Ma Ma tất nhiên phái người đi điều tra vương phi nương nương thân phận, ngươi phái người nhìn chằm chằm, nếu có kết quả lập tức hướng ta hội báo. Phân phó vài câu, hắn lại nhíu nhíu mày, Trần gia bên kia ngươi cũng phái người nhìn chằm chằm, ngày mai đại sớm thỉnh tiết thần y lại đây vì thuật nhi khám bắt mạch. Hắc Ưng chắp tay theo tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, lắc mình không thấy. Cố Khanh Ca đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu chưa động, cho đến một cái tiểu nha hoàng chịu Bạch Vi mệnh lệnh tới thỉnh hắn qua đi dùng bữa tối, hắn lúc này mới rời đi nơi đó. Từ trước đến nay Cây Châu, Cố Khanh Ca cơ hồ đều là đi sớm về trễ, giống hôm nay như vậy hai người cùng nhau ăn cơm khi hầu rất ít. Tuy rằng sầu đệ đệ bị thương sự, nhưng thấy Cố Khanh Ca, Bạch Vi trên mặt khó được lộ ra chút cười tới, vừa ăn cơm biên cười tủm tỉm nhìn hắn, một giải nỗi khổ tương tư. Cố Khanh Ca làm sao không nghĩ nhiều bồi bồi nương tử. Khó được ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hắn vừa ăn cũng là biên cho nàng gắp đồ ăn, liền như vậy, một bữa cơm xuống dưới, hai người ước chừng hoa nửa canh giờ mới ăn cơm. Ăn uống no đủ, hai người chậm gì gì từ hậu viện đi đến tiền viện tới, đến Bạch Thuật phòng nhìn nhìn hắn, nhìn chằm chằm nha hoàn đem rượu uống cho hắn sau, lúc này mới lại chậm gì gì trở về hậu viện. Bạch Vi tuy ngủ quá ngọ ngủ, nhưng hiện thân tử trọng, dễ dàng mệt mỏi, mới vừa trở lại phòng liền bắt đầu đánh áp. Nhưng liền tính như thế, nàng như cũ an vạ Cố Khanh Ca bên người, gắt gao lôi kéo hắn bàn tay to không muốn buông ra. Cố Khanh Ca rất là bất đắc dĩ, chỉ phải tiểu tâm ôm nàng ngồi vào giường nệm thượng, gọi nha hoàn đánh tới nước ấm, tự mình cầm khăn cẩn thận đem nàng toàn thân nhẹ nhàng lau một lần. Tính ra Bạch Vi mang thai cũng có hơn 3 tháng mau 4 tháng, lúc này nàng tuy nhỏ bụng có chút phồng lên, cơ hồ nhìn không ra có mang thai. Cố Khanh Ca giúp nàng xoa xoa, bàn tay to cách khăn nhẹ nhàng vuốt ở nhân nhi kiểu nộn trên da thịt. Ấm áp mà mềm mại xúc cảm làm hắn cổ họng vừa động, ánh mắt ám trầm rất nhiều. Rốt cuộc đem thân mình sát xong, hắn cũng nhanh chóng đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, ôm ở nhân nhi trở lại trên giường, đôi mắt giữa tỉnh tố như cũ lập lòe. Hắn thật mạnh ở nhân nhi trên môi hôn hôn, hơi thở có chút hỗn loạn. Nương tử, vi phu tưởng. Câu nói kế tiếp không nói xong, trong lòng ngực nhân nhi đã vươn thật dài cánh tay đem hắn ôm lấy, hai người dán đến càng khẩn. Hô hấp, càng thêm dồn dập. Hai người giao triển đến càng thêm chặt chẽ. Nhưng chân chính hợp hai làm một là lúc, Cố Khanh Ca động tác lại dừng lại. Không màng trong lòng ngực nhân nhi bất mãn hừ hừ thành, hắn cưỡng chế trụ chính mình trong lòng no đủ cảm xúc. Nhân nhi có thai, hắn không thể bị thương nàng. Sau một lúc lâu, đái trong lòng ngực nhân nhi bình tĩnh chút, hắn lúc này mới chậm rãi động lên, gợi lên một thất kiểu diễm. Nơi xa ngọn nến bang một tiếng tạc cái ánh lửa, sau nửa đêm, giọt nến đi xuống tràn đầy giá cắm nến, ánh nến lấp lánh. Thình lình nghe ngoài phòng truyền đến điều kêu, Cố Khanh Ca chậm rãi mở bừng mắt, đem trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nhàng thả lại trên giường, xuống giường, mặc tốt xiêm y đi, khai cửa sổ, nhìn bầu trời cái kia không biết khi nào đã dâng lên ánh trăng. Hắc Ưng bóng dáng đang ở ánh trăng phía dưới. Chủ thượng, Kỷ Ma Ma phái đi điều tra người đã hồi, còn chưa bẩm báo nàng. Kết quả đã hỏi tới, nghe nói vương phi nương nương mẹ đẻ danh gọi Thâm Nương, phi người địa phương, là trong lúc vô ý tới rồi thôn, kết bạn Bạch Nguyên Tham. Hai người lúc này mới thành hôn. Lúc ấy Bạch Gia đã đến sơn cùng thủy tận, Thấm Nương nghe nói đỉnh đầu có chút ngân lượng, gả đến Bạch Gia sau liền dùng này số tiền còn Bạch Gia nợ bên ngoài, còn thừa toàn bộ cho Bạch Nguyên Tham, làm hắn đến bên ngoài mưu sự. Nay Thấm Nương cùng Bạch Nguyên Tham thành hôn sau liền vẫn luôn ở tại trong thôn, rất là an tĩnh, nhưng nghe nói nàng mỗi tháng 15, đều sẽ đi đoạn nhai sơn Thanh Phong xem. Thanh Phong quan. Thanh Phong đạo trưởng hiện tại nơi nào? Một ý niệm ở Cố Khanh Ca trong đầu hiện lên. Lại không quá dám xác định. Thanh Phong đạo trưởng tự lần trước giúp vương phi nương nương sau, liền vân du đi, không biết ở nơi nào. Trầm mi không nói. Hắc Ưng thấy chủ thượng như vậy bộ dáng, không dám làm quấy rầy, hành lễ, xoay người biến mất ở trong đêm đen. Gió đêm phơ phất, thổi tới hắn trên người, cũng đem trên giường ngủ say nhân nhi thổi đến rụt rụt. Một tiếng vô ý thức lẩm bẩm ngữ vang lên, Cố Khanh Ca vội vàng đem cửa sổ đóng lại, đi đến mép giường nhìn Nhân Nhi, ở nàng bên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ngày thứ hai, Bạch Vi tỉnh lại khi phòng trong đã không thấy Cố Khanh Ca bóng người. Nghĩ đến tối hôm qua triền miên, Bạch Vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chậm rãi xuống giường gọi tới nha hoàn vì chính mình rửa mặt chải đầu. Vân Mậu dẫn theo kiếm cũng vào phòng, canh giữ ở Bạch Vi bên cạnh người cùng nàng nói chuyện. Kỳ Ma Ma tiến vào khi, Bạch Vi đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đang chuẩn bị búi tóc. Tiểu nha hoàn nhóm lui xuống, Kỳ Ma Ma trong mắt cất giấu sự, vào phòng triệu Bạch Vi hành lễ, do dự một lát, đối Bạch Vi nói: "Vương phi nương nương có không đơn độc nghe Ma Ma nói vài câu?" Ánh mắt từ trong gương dịch đến Kỳ Ma Ma trên người, Bạch Vi nghĩ nghĩ, chiều Vân Mậu gật gật đầu. Vân Mậu dẫn theo kiếm đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Kỳ Ma Ma cầm lấy lược tới rồi Bạch Vi phía sau, biên tiểu tâm mà vì nàng búi tóc, biên nhỏ giọng nói: "Vương phi nương nương cũng biết vương gia 3 năm trước đây vì sao sẽ mất kế châu, còn bị tức tức vị sao?" Chương 193 suy đoán. Không đợi Bạch Vi trả lời, Kỳ Ma Ma lại hỏi: "Hoàng thượng có hơn 10 vị hoàng tử, phong vương chỉ có chúng ta vương gia một người, vương phi nương nương cũng biết là vì cái gì sao?" Bạch Vi nhẹ nhíu nhíu mày, nhàn nhạt lắc lắc đầu. "Ma Ma muốn nói cái gì, nói thẳng đó là: Nương nương, vương gia tên thật vì Hiên Viên Khanh Ca, rõ ràng là hoàng tử, lại không chịu thái hậu yêu thích, không chỉ có bị đoạt Hiên Viên dòng họ, còn bị chạy đến biệt viện. Vương gia từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, sau khi thành niên vẫn luôn cũng ngốc tại biệt viện nội, chỉ là ngẫu nhiên cùng Cố gia tiếp xúc tiếp xúc. Nhưng cứ như vậy, cũng chọc giận thái hậu. Cố thị ngoại Hiên Viên vương triều nhà giàu số 1, thái hậu tin vào tiểu nhân lời gièm pha, luôn nói là vương gia dục lợi dụng Cố gia tiền tài lén cấu kết trong triều đại thần, cho chính mình chế tạo thanh thế, dục đến thái tử chi vị. Thái hậu hận cực kỳ vương gia mẹ đẻ, lại thấy vương gia đích sắc cũng Cố gia lui tới thường xuyên, dưới sự giận dữ, dục gọt bỏ vương gia hoàng tử thân phận, biếm vì thứ dân. Việc này hạnh đến bị trong cung một vị nương nương biết được, nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng tuy không thích vương gia, nhưng niệm này mẹ đẻ tình phân, cho hắn một cái hiền vương tên tuổi, cắt kế châu cùng hắn làm đất phong. Khi đó kế châu rất là hoang vắng, Trần gia quân ở kế châu quả thực chính là thổ hoàng đế. Đối với sơ tới chỗ này vương gia, bọn họ rất là không bỏ ở trong mắt. Vương gia ăn không ít khổ, mấy phen nỗ lực rốt cuộc ổn định kế châu cục diện. Đã có thể vào lúc này, Hiên Viên Mặc lên làm thái tử. Hiên Viên Mặc nhìn một lần trong cung những cái đó các hoàng tử, đem ánh mắt khóa ở hoàng tử giữa duy nhất bị phong vương vương gia trên người. Hắn lén cùng Trần gia quân cấu kết, cấp vương gia đeo cấu kết địch quốc ý đổ mưu phản tội danh. Tuy vương gia tự chứng trong sạch, nhưng như cũng bị hoàng thượng trách phạt. Cuối cùng, hoàng thượng đưa ra, nếu hắn có thể cưới thái tử biểu muội Tô Huyền Dung, liền không tức này tức vị, làm cho vương gia xứng đôi Tô tiểu thư. Kỳ Ma Ma nói đến chỗ này, thật dài thở dài. Bạch Vi nhìn trong gương chính mình, khoe miệng cũng gợi lên một chút chua xót. Xuất thân ở hoàng gia, thật là quá khổ. Chắc không được chính mình sơ sơ gặp được hắn khi, hắn không muốn đi mưu cầu cái gì, chắc là thương thấu tâm bãi. Tóc đã bị Kỳ Ma Ma bối hảo. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến giường nệm ngồi xuống, thân thể sau này nhích lại gần, mắt hạnh nhìn chằm chằm Kỳ Ma Ma. Ma Ma cùng nói ta này đó, tất nhiên không phải chỉ nghĩ làm ta nhiều hiểu biết vương gia. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Kỳ Ma Ma đi theo Bạch Vi cũng tới rồi giường nệm biên, chiều nàng túi cúi người. Nương nương, vương gia đến hôm nay thật sự quá không dễ dàng, hắn cái này vương gia chi vị đối hắn thật sự quá trọng yếu. Lúc trước nhân hắn không muốn cưới Tô tiểu thư, hoàng thượng dưới sự giận dữ tức hắn tức vị không nói, làm hắn quỳ gối đại điện ngoại, dùng roi đánh hắn suốt 200 hạ, lúc này mới dừng tay. Vương gia bị đánh một tiếng không hừ, trên người không có một khối hảo thịt, máu chảy không ngừng. Nhưng chính là như vậy, đánh xong sau, hắn như cũ chống thân mình chậm rãi đứng lên, hướng tới trên triều đình hoàng thượng khấu một lễ, trở về biệt viện. Này đó chỉ là thân thể đả kích, chân chính làm vương gia đau lòng, vẫn là những cái đó lúc trước ở kế châu khi chủ động đến cậy nhờ lại đây những cái đó mưu sĩ các phụ tá. Bọn họ lập tức giải tán, sôi nổi chuyển nhập thái tử dưới trướng, còn đem vương gia rất nhiều hùng tài đại lược đều nói cho hắn. Hiên Viên Mặc cầm này đó mưu lược hiến cho hoàng thượng, được hoàng thượng thưởng thức, ban thưởng quần quận không ngừng. Kỳ Ma Ma nói được rất là kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Vi tuy đối những việc này cũng có chút hứng thú, nhưng càng muốn biết Kỳ Ma Ma chân chính mục đích là cái gì. Phất phất tay, nàng đánh gãy Kỳ Ma Ma nói: "Kỳ Ma Ma, có việc nói thẳng đi, ngài vòng lớn như vậy ngoại phần cong, nghe đau đầu." Nghe Bạch Vi chi ngôn, Kỳ Ma Ma trên mặt hiện lên vài tia tức giận chi sắp tới. Này đó đều là vương gia dĩ vãng chuyện xưa, nếu Bạch Vi là vương gia thế tử, tất nhiên là muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này hẳn là túi đầu khóc nước nở thương cảm một phen. Nhưng trước mắt nương nương mặt mày gian không có chút nào bi thương chi sắc, thần sắc rất là đạm nhiên. Nhìn như vậy bộ dáng nương nương, Kỷ Ma Ma trong lòng trầm xuống, càng thêm kết luận Bạch Vi là nhìn chúng vương gia thân phận quyền thế, lúc này mới thiết kế gả cho hắn. Nghĩ đến này, nàng liền cũng không do dự, gọn gàng dứt khoát nói: "Vương phi nương nương, không biết ngài có biết hay không, Hiên Viên Vương triều có quy tắc, phàm là nhập nô tịch quán giả, đời đời con cháu toàn vì nô. Hơn nữa, không được gả vào quyền quý người giàu có nhà, càng đừng nói hoàng thất." Nghe ngôn, Bạch Vi biểu tình như cũ bình tĩnh, nhưng mắt hạnh đã nhiễm một chút sắc bén chi sắc. "Nếu là ta không đoán sai, ngày hôm qua buổi chiều Diệp phu nhân tiến đến là tưởng nói cho ta Bạch Nguyên Tham đều không phải là ta thân cha sự đi. Sau đó đâu, ngươi phái người trở về quê quán của ta điều tra. Ngày hôm qua trở về phòng sau nàng làm Vân Mẫu điều tra việc này, vừa mới ở Kỷ Ma Ma tới trước Vân Mẫu đã lặng lẽ nói cho nàng." Kỷ Ma Ma không dự đoán được Bạch Vi đã biết việc này, đứng ở kia suy tư một phen, cân nhắc có phải hay không đêm qua vương gia nói cho nương nương. Nhưng liền tính như vậy, nàng như cũng muốn nói: "Nương nương, nếu ngài đã biết, kia nô cũng liền không cho ngài vòng vo. Nô đích xác phái người đi nương nương quê quán, cũng điều tra tới rồi một ít đồ vật. Vương phi nương nương ngài ruột mẫu thân danh gọi Thấm Nương, ở gả cho Bạch Nguyên Tham về sau liền cho bạc làm hắn ra ngoài mưu sự, mà nàng chính mình, mỗi tháng đều sẽ đi Thanh Phong Quan hội kiến một người nam nhân. Nếu là nô suy đoán không sai nói, nam nhân kia hẳn là chính là vị kia vào nô tịch khất cái." "Suy đoán?" Bạch Vi mắt hạnh lạnh lùng, quanh thân dâng lên một cổ nhàn nhạt cảm giác áp bách. "Một câu suy đoán liền không rất ta thân phận, Kỷ Ma Ma, ngài thật sự hảo sẽ làm việc a. Như thế sẽ tưởng, không bằng bổn cung hướng vương gia nói nói, làm ngươi cáo lao hồi hương, lại tìm cái thuyết thư cho ngươi làm cái bạn." Bạch Vi chưa bao giờ ở người khác trước mặt tự xưng quá bổn cung, thứ nhất là nàng không muốn tự cao tự đại, thứ hai là nàng cảm thấy loại này tự xưng quá vòng khẩu, rất là phiền toái. Nhưng lúc này, Kỷ Ma Ma đã chạm được nàng điểm mấu chốt. Mà Kỷ Ma Ma, nghe Bạch Vi nói cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, lại tức lại bực. Nàng tuổi khi từng gả chồng, nhưng tướng công mất sớm, lại không có con cái, lúc này mới bị cố gia đưa đến cô khanh ca bên người chiếu cố cho hắn. Vừa rồi Bạch Vi nói làm nàng cáo lao hồi hương cũng liền thôi, còn nói muốn tìm cái thuyết thư cùng nàng làm bạn, này không phải nhục nhã sao? Nàng ngốc tại vương gia bên người, mấy năm nay không nói biệt viện cùng vương phủ từ trên xuống dưới nha hoàn người hầu, ngay cả vương gia đều phải lý nhường nàng ba phần. Hiện tại bị như vậy một cái vào nô tịch khất cái xuất thân vương phi nhục nhã, nàng còn như thế nào nhận đến? Nàng thu hồi chính mình lễ nghĩa, giận trừng mắt Bạch Vi, ngực không ngừng phập phập phồng phồng, bị tức giận đến không nhẹ. "Vương phi nương nương, lời hay ta nhưng đều nói một lần, nếu ngươi thật sự vì vương gia suy nghĩ, liền chạy nhanh chủ động hướng vương gia muốn hòa ly thư, rời đi Cây Châu, đi được rất xa. Chúng ta vương gia thiện tâm, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Bạch Vi nghe lời này liền cảm thấy buồn cười. "Nếu ta không đâu?" "Nếu là không, cũng đừng trách ta vô lý." Nói, nàng liền hướng phía trước đi rồi hai bước, rục rỗi tay đi kéo Bạch Vi. Chương 194 chuyện cũ năm xưa. Bạch Vi tuy có mang thân mình, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, lúc trước thấy Kỷ Ma Ma mặt lộ tàn bạo khi liền làm phong bị. Lần này thấy Kỷ Ma Ma vươn lại đây, Bạch Vi thân thể hướng một bên phiên phiên, mặt chiều giường nệm, đôi tay chống ở mặt trên, chân dùng một chút lực, cả người về tới trên mặt đất. Nàng này phiên động tác tốc độ thực mau, Kỷ Ma Ma còn không có phản ứng lại đây khi nàng đã chẳng hảo. "Dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì?" Thanh âm lạnh băng, đã mất nửa điểm độ ấm. Kỷ Ma Ma không dự đoán được Bạch Vi thân thủ nhanh như vậy, cắn răng một cái, đầy mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ. "Ngươi là khất cái chi nữ, còn có nô tịch trong người, tính cái gì chủ tử? Vốn dĩ ta còn tính toán xem ở ngươi có mang tiểu thế tử phân thượng tướng ngươi nhốt ở biệt viện, đãi ngươi sinh hạ hài tử lại tiễn đi. Hiện tại nếu ngươi còn như thế kiêu ngạo, cũng đừng trách ta không khách khí." Nàng nói, lại chiều Bạch Vi nhào tới. Bạch Vi biên né tránh, biên rất là vô ngữ mắt trợn trắng. "Kiêu ngạo? Nếu không phải nàng Kỷ Ma Ma cố ý mạo phạm, chính mình lại như thế nào sẽ dùng loại này ngữ khí nói chuyện?" Ở phòng trong trốn rồi hai trốn, nhìn lưu luyến không rời Kỷ Ma Ma, Bạch Vi thật sự đau đầu, vô vô tay. Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vân Mẫu bay vào phòng trong, che ở Bạch Vi trước mặt, trong tay kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Kỷ Ma Ma yết hầu chỗ. Bạch Vi mắt hạnh trung lạnh lẽo ở gia tăng. "Kỷ Ma Ma, niệm ngươi là vương gia bên người lão nhân, hôm nay việc bổn cung không hề truy cứu. Nhưng nếu có lần sau, bổn cung nhất định phải trị tội ngươi." Kỷ Ma Ma bị kiếm chỉ, khí thế như cũ chưa giảm. "Lão nô là vì vương gia suy nghĩ. Ngươi hiện tại nếu là giết ta cũng liền thôi, nếu là còn lưu này tiện mệnh, ta nhất định phải làm vương gia hưu ngươi." "Làm càn." Bạch Vi đi đến phòng trong trước bàn ghế trên ngồi xuống. "Ngươi luôn miệng nói bổn cung mãi khất cái chi nữ, lại là nô tịch, nhưng ngươi nhưng có thật thật tại tại chứng cứ. Một cái thanh phong quan liền đem bổn cung hết thảy toàn bộ phủ định. Vứt bỏ thân phận tới nói, bổn cung ở ngươi trong lòng liền không chịu được như thế, ngươi muốn như vậy tìm mọi cách đem bổn cung trừ bỏ sao? Kỳ ma ma, ngươi đi theo vương gia bên người, trải qua quá như vậy nhiều sự, vì sao vẫn là không có trường đầu óc? Nhà ngươi vương gia là cái loại này hồ đồ người sao? Nếu bổn cung thật là có mục đích tiếp cận hắn, hắn sẽ phân biệt không ra sao? Liên tiếp mấy cái hỏi lại lệnh kỳ ma ma á khẩu không trả lời được. Nàng nhớ tới đêm qua cùng vương gia nói khi vương gia thái độ. Vương gia đích xác rất là che chở nàng. Nếu là chính mình hiện tại tiếp tục đi xuống, vương gia rất có khả năng sẽ tức giận, sẽ trách phạt chính mình. Nhưng là, chẳng sợ chỉ có một chút điểm khả năng tính, vì bảo hộ vương gia, nàng cũng nhất định phải đem cái này có vết nhơ vương phi từ vương gia bên người trừ bỏ. Nàng cắn răng một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Vi, như cũ nói được chém đinh chặt sắt. Vẫn là câu nói kia, hôm nay nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ đem ngươi từ vương phủ đuổi ra đi. Bạch Vi đau đầu nhíu nhíu mày, Triều Vân Mẫu vung tay lên. Ngươi đem nàng đưa tới hậu viện nút lại, lại phái cá nhân thủ nàng, đại vương ra buổi tối hồi phủ đi thêm xử lý. Vân Mẫu theo tiếng, đem kiếm thu hồi sách theo kỷ ma ma ra phòng. Hai người rời đi, Bạch Vi ngồi sẽ, bất đắc dĩ đứng dậy đi trước tiền viện Thuật Nhi phòng xem xét tình huống. Thuật Nhi hôm nay đã tỉnh, lúc này đang ngồi khởi, từ tiểu nha hoàn uy chén thuốc. Bạch Thược không biết khi nào cũng tới, đang ngồi ở phòng trong cười tủm tỉm nhìn hắn. Bạch Vi lại đây, Bạch Thuật lại là duỗi tay đem nha hoàn chén thuốc trong tay một hơi đảo tới rồi trong miệng. Hắn một mặt miệng, đem trong miệng cay đắng nuốt xuống, hướng tới Bạch Vi cười. Nhị tỷ, ngươi tới rồi. Nhìn hắn chiều chính mình nói chuyện, Bạch Vi trong lòng lúc này mới thoáng hảo chút, đi qua đi sờ sờ đầu của hắn, ở mép giường ngồi xuống. Tiểu nha hoàn cầm không chén lui xuống, Vân Mẫu xử lý xong kỷ ma ma quay lại, bưng bữa sáng đi vào trong phòng, biên đem đồ vật nhất nhất mang lên bàn, biên làm Bạch Vi qua đi. Vương Phi nương nương, ăn trước chút cơm sáng đi. Bạch Thuật còn không thể xuống giường, Bạch Vi liền lôi kéo ra tỉ cùng chính mình cùng nhau ăn. Cũng may phòng này là tiền viện phòng cho khách, không lớn, không có gì nội sảnh ngoại chi phân, nói chuyện rất là phương tiện. Bạch Vi buổi sáng bị kỷ ma ma một nháo, cũng là đói bụng, ăn hai chén cháo xuống bụng, động tác lúc này mới thoáng chậm một ít. Vân Mẫu vì nàng thêm đệ tam chén cháo, nàng nhợt nhạt uống lên khẩu, nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi gia tỷ. Gia tỷ có biết về mẫu thân sự tình? Thấm nương chết khi hầu, Bạch Vi Bạch Thuật đều còn nhỏ, sau Bạch Lý Thị vào cửa, còn sinh hạ Bạch Quả cùng Bạch Tiền. Bạch Lý Thị đối đãi Bạch Quả Bạch Tiền thái độ cùng đối đãi các nàng ba người thái độ rất là bất đồng. Vì thế, tuổi nhỏ Bạch Vi Bạch Thuật cũng từng hỏi qua Bạch Thược, nhưng mỗi khi đương Bạch Thược còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, hai người liền đều khóc lên, rồi sau đó ôm nàng nói không bao giờ hỏi. Lần này, giống như vậy nghiêm túc lại hỏi về mẫu thân sự, Bạch Thược trong lúc nhất thời cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến sáng nay nghe trong phủ nha hoàn đề cập sự, nàng nghĩ nghĩ, gác xuống trong tay chiếc đũa, tinh tế mà nói lên. Chúng ta nương danh gọi Thấm Nương, nghe nói trước kia là cái gia đình giàu có nữ nhi, sau không biết vì sao, tới rồi thôn, gặp Bạch Nguyên Tham. Mẫu thân rất là thiện lương, nhưng thân thể không phải thực hảo. Nghe nương nói có vị cao nhân nói cho nàng, nàng thời gian không nhiều lắm, nếu tưởng tục mệnh, cần đi thanh phong quan tìm một vị đạo trưởng mới có thể. Khi đó cha hàng năm bên ngoài mưu sự, hiếm khi về nhà, mẫu thân muốn chiếu cố chúng ta, liền vô pháp đi hướng thanh phong quan tìm người. Ta nhớ rõ có một ngày, mẫu thân ở chúng ta thôn mặt sau trên núi cứu cái cả người là huyết nam nhân. Mẫu thân gạt lao thái thái đem nam nhân kéo trở về nhà. Mẫu thân dùng thanh phong vì kia nam nhân tẩy sạch khuôn mặt. Rồi sau đó liền ngồi ở nam nhân bên người một cái kính khóc, khóc thật sự là thương tâm. Sau lại kia nam nhân không biết như thế nào sống sót, đi rồi. Từ đó về sau mẫu thân liền ngày ngày đi cái kia phòng. Như thế qua không sai biệt lắm một hai tháng thời gian, mẫu thân đột nhiên hạ định rồi quyết định, cho chúng ta ba người chuẩn bị tốt thức ăn, đi hướng thanh phong quan. Nhưng là đi thanh phong quan tựa hồ không phải thực thuận lợi, mỗi lần trở về mẫu thân đều sẽ trộm khóc thật lâu. Cuối cùng bệnh nguy kịch, chết mất. Bạch Vi lặng lặng nghe. Ngực chỉ cảm thấy bị một cục đá lớn đổ, buồn đến hoảng. Thấm nương quả nhiên cùng thanh phong quan có quan hệ, cái kia bị thấm nương cứu nam nhân lại rốt cuộc là ai đâu. Nàng cân nhắc, nghĩ kỷ ma ma điều tra đến đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lộng cái minh bạch. Phòng trong không khí nhân thấm nương sự mà hạ xuống cực kỳ. Bạch Vi thở dài khẩu khí, đang muốn nói mấy câu an ủi nhà tiếp theo tỷ cùng Bạch Thuật, đột nhiên nghĩ tới lần trước Lý Binh cha mẹ tới Bạch gia ngoa tiền khi hầu trong lúc vô ý nói lẩu câu nói kia. Ngươi nương không phải bệnh chết. Nàng cả kinh, vội vàng lại hỏi gia tỷ. Bạch Lý Thị là khi nào nhập môn? Ở mẫu thân sau khi chết năm thứ hai. Bạch Vi cho mày. Xem ra đến tìm được Lý Binh cha mẹ hỏi một chút mới hảo. Bạch Thược thấy muội muội vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nắm lấy tay nàng. Nhị muội, ngươi không cần lo lắng, vương gia đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ bảo hộ ngươi. Chương 195 lớn mật suy đoán. Nhìn ra tỷ cùng đệ đệ Bạch Thuật, Bạch Vi âm thầm thở dài. Kỳ ma ma điều tra đến sự hai người bọn họ còn không biết, cũng thế, tạm thời cũng không nói cho bọn họ đi. Nói đến cô Khanh ca, nàng mắt hạnh giữa hiện lên vài tia lo lắng. Kỳ thật nếu nói Bạch Nguyên Tham không phải nàng thân cha, nàng vẫn là thực vui vẻ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình thân thể này tiện nghi mẫu thân ánh mắt, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm cái khất cái liền cùng hắn phát sinh quan hệ, tất nhiên là nàng tâm mộ người. Chỉ là, này nô tịch chi thân, xác thật là khó làm. Tuy rằng ở kỷ ma ma trước mặt nàng cường trang bình tĩnh, nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu là bởi vì chính mình thân phận mà ảnh hưởng tới rồi tướng công vương vị cùng tiền đồ, kia nàng xác muốn bắt đầu động thủ làm chút chuẩn bị. Dũ mi suy tư, Bạch Thược thấy nàng như vậy không hảo lại khuyên, gác xuống chiếc đũa, đứng dậy nhẹ nhàng vô vô tay nàng. Nhị muội, ngươi phải tin tưởng vương gia, cũng muốn tin tưởng chúng ta mẫu thân. Bạch Vi đối với thân thể này mẫu thân ký ức cơ hồ là chỗ trống, liền tính tin tưởng, cũng chỉ dựa vào một cổ xa lạ huyết thống cảm thôi. Ngẩng đầu hướng ra tỉ cười, tỉ, không có việc gì, liền tính chúng ta thân cha là khất cái, cũng so Bạch Nguyên tham hảo. Bạch Thược Bạch Thuật sôi nổi gật gật đầu. Dư lại đồ ăn sáng Bạch Vi không ăn nhiều hạ, bị Vân Mẫu triệt trở về. Bạch Thuật ngồi cùng các nàng lại nói lời nói, mơ mơ màng màng đã ngủ. Bạch Vi Bạch Thược nhẹ gõ gõ ra cửa phòng, phân phó tiểu nha hoàng chiếu cố hảo Thuật Nhi, hai người đi Bạch Vi phòng. Vào phòng, bình lui ra mọi người, ngay cả Vân Mẫu đều tới rồi ngoài phòng chờ hầu. Bạch Vi lôi kéo Gia Tỷ ngồi vào giường nệm thượng, Gia Tỷ, ngươi là nghe được bên ngoài tiếng gió đi. Việc này nếu ngày hôm qua buổi chiều là có thể bị Diệp phu nhân biết, chắc là ở ác ý truyền bá, dục ý hãm hại với nàng. Bạch Thược nhẹ điểm gật đầu, chuyện này tướng công cũng là biết đến, hôm nay tất nhiên cũng sẽ đem này nói cho vương gia, ngươi không cần lo lắng. Bạch Vi đảo không lo lắng cô Khanh ca thái độ, chỉ là nàng muốn biết rõ ràng một sự kiện. Nghĩ đến chính mình xuyên qua đến nơi đây tới phát sinh sở hữu sự, nghĩ đến chính mình thân thể này nguyên lai chịu quá sở hữu khổ, nàng nhẹ nhăn lại mi, một cái ý tưởng ở trong đầu dần dần hình thành. Nếu chúng ta thật sự không phải Bạch Nguyên Tham hài tử, tỷ đệ ba người toàn vì người khác sở ra, kia mẫu thân vì sao phải gả cho Bạch Nguyên Tham? Ta nhớ rõ trước kia có đề cập quá Bạch Nguyên Tham có bệnh, vô pháp kéo dài con nối dõi. Tuy bị Bạch Lý Thị chứng thực vì giả, nhưng nếu là thật sự nói, có thể hay không? Mẫu thân gả cho Bạch Nguyên Tham chính là biết hắn vô pháp sinh dục. Nàng mục đích chính là vì cho nàng âu yếm nam nhân sinh hạ hải tử. Bạch Thược nghe lời này, trong lòng cả kinh, vội vàng lại hỏi, kia. Kia hôm kia cùng Quả Nhi, các nàng xác xác thật thật là Bạch Lý Thị cùng Bạch Nguyên Tham sở ra nha. Bạch Vi nhíu chặt mi. Nàng vừa rồi có phỏng đoán quá Bạch Quả cùng Bạch Tiền chính là Bạch Lý Thị cùng người khác cẩu thả lúc này mới sinh hạ hải tử. Chỉ là ý ghi nhìn Bạch Lý Thị thái độ. Lại xem Bạch Quả cùng Bạch Tiền cùng Bạch Nguyên Tham rất là giống nhau dung mạo, cái này ý niệm liền bị nàng chính mình phủ nhận. Nhưng, sự thật rốt cuộc là cái gì đâu? Bạch Vi nghĩ đau đầu. Bạch Thược duỗi tay đem muội muội gắt gao ôm vào trong ngực, nhị muội, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, mấy năm nay phát sinh như vậy nhiều sự, Bạch gia đều có người vẫn luôn nhìn đâu, ngươi phái cá nhân đi đem nàng mời đến, vừa hỏi liền có thể. Bạch Lao Thái Thái. Bạch Vi ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên giữ nhà tỷ. Gật gật đầu. Bạch Thược trên mặt mang theo một chút ấm áp ý cười. Ngươi chính là cấp hồ đồ. Kỳ thật còn có một việc ta vừa rồi chưa nói, nhưng ngươi hẳn là biết đến. Thuật Nhi sau khi sinh, Bạch Nguyên Tham bên ngoài mưu sự gặp khó, chết rất nhiều ngân lượng không nói, còn trọc quyền quý, bị người đánh gãy chân đưa đến Bạch gia. Ngay lúc đó Bạch Nguyên Tham chỉ còn một hơi treo, mẫu thân vì cứu hắn, đem chính mình trên người duy nhất một khối ngọc bội đường, thay đổi bạc lúc này mới cứu Bạch Nguyên Tham. Sau lại vì đem ngọc bội chuộc lại, mẫu thân mang theo ta và ngươi ngày ngày lên núi hái thuốc, lúc ấy ngươi tuy còn nhỏ, nhưng ngươi xem. Bạch Thược nói, đem Bạch Vi tay trái cầm lấy, chỉ vào mu bàn tay thượng một cái đạm đến cơ hồ nhìn không ra khác thường tới vết sẹo. Lúc ấy ngươi ở trên núi té ngã một cái, mu bàn tay hoa đến gậy gỗ thượng, kéo thật lớn một miếng thịt xuống dưới. Mẫu thân sợ tới mức không được, ôm ngươi từ trên núi đi xuống chạy, tới rồi thôn bên tìm được lang trung khi, ngươi khóc đến giọng nói đều ếch. Vì thế ngươi còn đoán trách quá mẫu thân đã lâu đâu. Nói đến dĩ vắng sự, Bạch Vi liền có chút bất đắc dĩ. Này đó rốt cuộc không phải phát sinh ở trên người nàng, cho dù là lại đại đau xót, nàng đều đã không nhớ rõ. Hướng tới Gia Tỷ rất là xấu hổ cười cười, nhìn chính mình mu bàn tay, đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ, ngươi là nói kia khối ngọc bội. Có ngọc bội liền có thể đi tra mẫu thân chân chính thân phận. Một kích động, Bạch Vi đứng lên. Bạch Thược lại như cũ bình tĩnh cười cười. Từ làm mẫu thân, nàng trở nên càng thêm bình tĩnh, quanh thân mang theo nhàn nhạt mẫu tính quang huy. Kia khối ngọc năm đó bị chuộc lại sau vẫn luôn ở mẫu thân kia bảo quản, sau lại ở mẫu thân sau khi chết, ngọc không biết như thế nào vỡ thành hai nửa, một nửa ở Lao Thái Thái kia, một nửa ở Bạch Nguyên Tham trên tay. Nếu đã biết ngọc nơi đi, Bạch Vi liền cũng ngồi không yên liền chuẩn bị đi ra ngoài đi tìm Bạch Nguyên Tham. Bạch Thược vội vàng giữ chặt cấp vội vàng muội muội. Chúng ta thân thế tin tức là nghe nói là Bạch Quả giải rác đi ra ngoài, mặc kệ Bạch Nguyên Tham có biết hay không việc này, lúc này hắn khẳng định là không thích ngươi. Ngươi tùy tiện tiến đến, khẳng định sẽ có hại. Bạch Vi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tướng môn ngoại Vân Mẫu gọi tiến vào. Nàng ngồi trở lại đến giường nệm thượng, mắt hạnh trung ánh mắt sắc bén. Vân Mẫu, Kế Châu Nhật Tử cũng coi như là thái bình, ta tưởng thỉnh tổ mẫu đến Kế Châu tới đi lại, ngươi phái cái đắc lực người đi thôi. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, Lý Binh cha mẹ tựa hồ cùng Bạch Lý Thị giao tình cũng không tệ lắm, ngươi cũng làm người cùng nhau mời đến đi. Vân Mẫu theo tiếng đi xuống, sau một lúc lâu, quay lại, hướng tới Bạch Vi thi lễ. Đã phân phó đi xuống, Vương Phi nương nương cứ yên tâm đi, nhất muộn 7 ngày, bọn họ ba người tất nhiên sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở Vương Phủ Nội. Bạch Vi gật đầu, đứng dậy vòng quanh Vân Mẫu đi rồi một vòng, nhỏ giọng hỏi. Vân Mẫu, ngươi trộm quá đồ vật sao? Vân Mẫu sửng sốt, rất là nghiêm túc lắc lắc đầu, cũng không có, nhưng nếu nương nương muốn lấy vật, thuộc hạ chắc chắn kiệt lực vì ngài lấy tới. Bạch Vi hướng tới giường nệm thượng ra tỉ cười cười, vô vô Vân Mẫu bả vai. Ngươi theo ta đi tranh trần ra, ta từ từ nói cho ngươi. Vân Mẫu đỉnh mãn đầu góc nghi hoặc đi theo nhà mình Vương Phi nương nương ra phòng, cho đến tới rồi Vương Phủ ngoài cửa. Nương nương ngồi vào nhuyễn tiệu nội, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đối Vương Phi nương nương nói. Nương nương, ngày hôm qua mới đưa Trần gia từ trên xuống dưới đắc tội cái sạch sẽ, Trần Bảy hiện tại còn ở trên giường nằm đâu. Hiện tại đi, thực sự quá nguy hiểm. Bạch Vi sớm đã tưởng mục đích nghĩ kỹ rồi. Nàng một vén manh tử, hướng tới Vân Mẫu chớp chớp mắt. Ngày hôm qua đi hôm nay làm theo đi. Không tức chết bọn họ chính là ta sai. Lại nói không phải có ngươi ở đâu, ta sợ cái gì. Chương 196 kỳ thật ta trước kia gặp qua thấm nương. Nói là nói như vậy, nhưng Vân Mẫu như cũ lo lắng. Ngày hôm qua đi nháo đến long trời lở đất. Trần gia dòng chính tiêu điều, Trần Tĩnh ở Lao tướng quân trước mặt lại rất là sinh động, ở biết cánh tay hắn bẻ gãy sau, Lao tướng quân đem Trần Nhiên cái này thân tôn tử đều hung hăng mắng một đốn. Nghe nói, nếu không phải kiêng kỵ vương phủ, hắn Lao nhân gia liền phải để đao giết qua tới. Vân Mẫu đối chính mình công phu vẫn là rất tự tin. Nhưng cùng Trần Lao tướng quân loại này kinh nghiệm chiến trường nhân vật so, nàng liền toàn thân mà lui đều không quá dám cam đoan, huống chi còn bảo vệ Vương Phi nương nương đâu. Vân Mẫu do dự mà, suy tư muốn như thế nào nói mới có thể đánh mất Vương Phi nương nương đi Trần gia làm sự tâm tư. Nhiên, Bạch Vi mục đích thật đúng là không phải đi làm sự, nàng mục đích là Bạch Nguyên Tham, là Bạch Nguyên Tham trong tay kia nửa khối ngọc. Xem Vân Mẫu rồi dăm khuôn mặt nhỏ, nàng một chốc một lát cũng vô pháp giải thích rõ ràng, chỉ phải nhỏ giọng nói. Chúng ta đi lấy kiện đồ vật. Vân Mẫu nghe mở to hai mắt nhìn, một lát sau, đôi mắt giữa thế nhưng hiện lên nồng đậm kinh hỉ. Nương nương, Trần phủ thủ vệ so Trần gia quân quân doanh còn nghiêm, ta đã sớm muốn đi thử xem, không nghĩ tới nương nương cùng ta ý tưởng giống nhau. Vân Mẫu tính tình thẳng, thả tâm tư đơn thuần, hảo võ, chỉ cho là Vương Phi nương nương bị Bạch Quả mấy người khi dễ, này một chút đi Trần gia tìm việc vui đâu. Bạch Vi nhìn nàng kia sáng lấp lánh con ngươi, hơi có chút chần chờ gật gật đầu. Ai tính, chờ từ Trần gia trở về lại đem sự tình nói cho nàng đi. Này nha đồng đốc. Nhuyễn Kiệu chậm rãi từ Vương phủ xuất phát, Vân Mẫu cầm kiếm tùy kiệu chậm rãi đi tới, mau đến Trần gia khi, Vân Mẫu từ trong lòng ngực đảo cái thiệp đưa cho nha hoàn, lệnh nàng chạy chậm đi trước Trần gia. Trần gia lúc này không ai, Trần Nhiên cùng Trần lão tướng quân đều ở doanh. Vừa mới gả vào Trần gia thiếp thất Đào Hoa cũng bị Trần Nhiên quan tới rồi hậu viện. Nhận được thiệp, quản gia rất là sốt ruột ở phòng trong xoay chuyển. Cuối cùng thấy Vương phủ Nhuyễn Kiệu lại đây, một mặt làm người hầu đi trong quân thỉnh Trần Nhiên, một mặt chạy nhanh đón đi lên, hướng tới Bạch Vi làm ấp. Bạch Vi thấy Trần phủ quản gia hơi có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới Trần Nhiên cư nhiên không ở. Trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng đỡ Vân Mẫu từ quản gia dẫn hướng phòng trong đi, tới rồi đại sảnh chủ vị ngồi xuống, nhìn nhìn bốn phía, nhàn nhạt hỏi: "Như thế nào, đều không ở nhà?" Quản gia đối Vương phi nương nương đột nhiên đến thăm rất là nghi hoặc. Lại nhớ tới hôm qua nàng vì Bạch Thuật xuất đầu khi tại đây nói qua nói, trong lòng run run, hận không thể nhà mình chủ tử hiện tại nói bay trở về. Này nương nương, hắn cũng không dám trêu chọc, cũng đắc tội không nổi. Quản gia trên trán hắn nhắm thẳng ngoại mạo, ha eo cười trả lời Bạch Vi. Nhà ta lao tướng quân cùng thiếu gia trùng hợp đều ra ngoài, tiểu nhân đã lệnh nô tài đi thỉnh, nương nương ngài hôm nay tiến đến hay không có việc gấp, lao nô tuy không thể thay thế ta ra chủ tử, nhưng cũng chuyện tốt trước chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này tiểu nha hoàn bưng lên trà tới. Vân mẫu tiến lên lấy ra căn ngân châm ruồi đến bát trà chung thử thử, thấy ngân châm không việc gì, nghiêng người lui về tại chỗ. Bạch Vi thấy vậy, lúc này mới mang trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hôm nay bổn cung tới đảo cũng không sự, chỉ là chỉ chứ bên ngoài một ít nói bậy nói bạn, nghĩ đến tìm một ít người xưa tới hỏi một chút. Quản gia cũng là có nghe bên ngoài những cái đó nghe đồn, lúc này nghe Bạch Vi nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nghiêng người làm tiểu nha hoàn đi thỉnh Bạch Nguyên tham mấy người. Nha hoàn nhanh chóng rời đi, quản gia thối lui đến một bên lẳng lặng ngồi chờ. Sau một lúc lâu, Bạch Nguyên tham cùng Bạch Lý thị mấy người vào đại sảnh, ngay cả Đào Hoa cũng bị thỉnh tới. Bạch Nguyên tham ở tới khi liền đơn giản nghe xong tiểu nha hoàn nói đến Bạch Vi tiến đến mục đích, lúc này đi vào trong phòng, hắn một không hành lễ, nhị không hỏi hầu, gọn gàng dứt khoát ngồi vào ghế dựa hạ, tiểu cái chân bắt chéo, chân còn hoảng a hoảng. Mặt khác mấy người liền không bằng Bạch Nguyên tham như vậy, rất là an tĩnh đứng ở kia, lại cũng không cho Bạch Vi hành lễ, cũng không ra tiếng. Thấy bọn họ bộ dáng này, quản gia vội vàng tiến lên dù khuyên bọn họ, Bạch Vi căn bản không so đo cái này, chiều quản gia vung tay lên, ngươi trước đi xuống đi. Quản gia bất đắc dĩ, chỉ phải chiều Bạch Vi vừa chắp tay, mang theo bọn nha hoàn cùng nhau đứng ở ngoài cửa hầu, biên chờ nhà mình chủ tử trở về. Mọi người rời đi, Bạch Vi bưng lên trong chén trà lại nhợt nhạt uống một ngụm. Lần này Bạch Vi tùy kiệu tiến đến nha hoàn Bạch Vi còn mang theo một cái tiến vào, ngày thường cùng Vân Mẫu đi được gần, nghe nói cũng sẽ một chút công phu. Đem chén trà nhẹ nhàng gắt xuống, ánh mắt đem phòng trong mọi người quét quét, nhợt nhạt cười, bộ dáng rất là hòa ái. Hôm nay bổn cung tiến đến đảo cũng không có việc gì, chỉ là nghe được bên ngoài một ít đồn đãi, nhớ tới mẹ đẻ thấm nương, muốn hỏi một chút các ngươi về nàng một ít chuyện xưa. Đề cập thấm nương, Bạch Nguyên tham cùng Bạch Lý thị sắc mặt đều có chút biến hóa, thậm chí liền Bạch quả biểu tình đều có chút chần chờ. Bạch Vi đem các nàng phản ứng xem ở trong mắt, con cong môi. Nếu là nói chuyện phiếm, các ngươi cũng không cần đứng, đều ngồi xuống đi. Bạch Lý thị Bạch quả cùng Đào Hoa nghe ngôn ngồi xuống phòng trong ghế trên. Bạch Nguyên tham lần này ngồi ngay ngắn, thần sắc đã mất vừa rồi như vậy tùy tiện. Nhăn chặt mi, nhìn đường thượng ngồi người, muốn hỏi cái gì, nói đi. Bạch Vi đảo không nghĩ tới Bạch Nguyên tham sẽ như thế phối hợp, kinh ngạc hạ, mở miệng hỏi. Tự mình có ký ức tới nay, chưa từng có gặp qua mẫu thân gia bất luận cái gì một người, ngươi có biết là cái gì nguyên nhân sao? Đó là nàng. Nàng. Nhà mẹ đẻ người toàn bộ đã chết. Bạch Nguyên tham ánh mắt né tránh, trả lời chi từ cùng Bạch Vi biết nói hoàn toàn bất đồng. Nàng nhíu mày, liền tính thấm nương mãi ngoại lai nữ, gả đến trong thôn. Không coi là cái gì rèm pha, vì sao Bạch Nguyên tham muốn nói dối. Trên mặt giả bộ đáng tiếc thái độ, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta nương trước khi chết chúng ta tỷ đệ ba người thượng ấu, cũng không biết sự. Nếu nàng gả đến Bạch gia, tất nhiên có của hồi môn một loại đồ vật đi, tỷ như ngọc bội gì đó, ta tưởng lấy tới làm niệm tưởng. Không. Sao có thể sẽ có của hồi môn? Bạch Nguyên tham không biết vì sao nghe lời này lại là bực, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đứng lên. Nàng cả nhà đều đã chết, trên người rách tung tóe. Ta là xem nàng đáng thương lúc này mới cưới nàng, nếu là thực sự có ngọc bội gì đó, nàng khẳng định sẽ cầm đi đương đổi cho nhau thân thể mặt điểm xiêm y hề tới xuyên. Bạch Vi lông mày nhăn đến càng khẩn. Bạch Nguyên tham vì sao cố ý nói dối. Lúc này không hiểu dựng lên tức giận lại là vì cái gì. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Vân Mẫu, chớp chớp mắt, hôm nay lại đây bổn cung kỳ thật là có cho các ngươi mang lễ vật tới, vội vã tiến vào quên tới rồi bên trong xe. Vân Mẫu, ngươi đi mang tới phân cho đại gia. Vân Mẫu vẫn luôn đều có ở quan sát Bạch Nguyên tham, lần này thấy Vương Phi nương nương đề cập lễ vật việc, nàng vi lăng lăng, lại nháy mắt hiểu được, hướng tới nương nương hành lễ, xoay người ra đại sảnh. Nghe có lễ vật, ngồi ở bên cạnh vẫn luôn đương trang trí Bạch Lý thị trong lòng mị thật sự. Nàng nghĩ thầm, Bạch Vi này tiểu tiện nhân đương Vương Phi, trong tay châu đáo ngọc thạch tất nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Nàng tặng lễ vật tới, khẳng định cũng là thế gian hiếm có đồ vật. Nay tiểu tiện nhân vì thấm nương sự, còn rất để bụng sao? Nghĩ đến nàng cười hắc hắc, che miệng chiều Bạch Vi nói. Kỳ thật ta trước kia gặp qua thấm nương, nàng người còn khá tốt, chính là làm đồ ăn không thể ăn, kia thì ta, đều thiêu không lạ. Chương 197 nàng lại đây rốt cuộc làm cái gì? Nói xong, nàng lại che miệng nở nụ cười, phảng phất chính mình nói một kiện cỡ nào thú vị sự giống nhau. Nhưng, cười chỉ có nàng. Bạch Nguyên tham cùng Bạch quả đều bất đắc dĩ tưởng che lại nàng miệng. Đào Hoa giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, mắt trợn trắng. Tiếp tục ngồi ở chỗ kia xem diễn. Bạch Vi trên mặt cũng không có một tia ý cười. Nàng trong lòng trầm xuống, suy nghĩ cuồn cuộn. Bạch Lý thị nếu ăn qua thấm nương làm đồ ăn, không bài trừ ở nàng cùng Bạch Nguyên Tham ở thấm nương trước khi chết liền thông đồng. Ấn Hiên Viên Vương Triều quy định, thê tử mất trượng phu cần túc trực bên linh cứu 1 năm, mà trượng phu qua đời thê tử cần túc trực bên linh cứu 3 năm. Bạch Nguyên Tham đích xác thật túc trực bên linh cứu 1 năm, 1 năm sau liền cưới Bạch Lý Thị. Này, không thể không làm nàng rất là để ý. Nàng ngồi ở kia không có đi tiếp Bạch Lý Thị nói. Bạch Lý Thị chính mình một cái cười nửa ngày, tươi cười đều có chút cương, lúc này mới phát hiện đến những người khác trầm ngưng biểu sắc. Nàng ngượng ngùng thu hồi cười, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi lời nói, nhìn mắt sắc mặt hắc trầm Bạch Nguyên Tham, vuốt cái mũi lại mở miệng nói. Kỳ thật nàng chính là thịt. Thiêu đến không phải ăn rất ngon, mặt khác sống làm được vẫn là thực. Thực không tồi, như là giặt quần áo, đấm lưng, hầu hạ người nói nàng làm lên phi thường thuận tay đâu. Hầu hạ người. Bạch Vi Tâm lại đi xuống trầm trầm, như cũ không nói gì. Bạch Nguyên Tham mặt càng đen, giận chứng mắt Bạch Lý Thị, hận không thể hiện tại liền đi lên đem nàng xú miệng xé nát. Sợ Bạch Lý Thị lại nói bậy, hắn lại là xoay người hướng tới Bạch Vi không lưng hành lễ. Về thấm nương sự chúng ta biết đến cũng không nhiều, nàng chỉ nói chính mình không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỉ muội, ta xem nàng đáng thương lúc này mới thu lưu nàng sau cưới nàng. Đến nỗi hôn sau, nhân ta hàng năm bên ngoài mưu sự, 1-2 năm mới về nhà một chuyến, quay lại vội vàng, cùng nàng giao lưu cũng cực nhỏ. Lý Thị thôn cách đến không xa, hai người lại đều tính cách đơn thuần, phỏng chừng chính là ở đâu chạm vào chứ, giao cái bằng hữu đi. Hắn lời này nói đến phía sau, mang theo một chút chỉ có Bạch Lý Thị mới hiểu tức giận tới. Bạch Lý Thị vốn là hoảng hốt, như vậy vừa nghe càng là rối loạn, vội vàng đứng dậy chiều Bạch Vi xua tay. Đúng đúng đúng, ta cùng thấm nương là ở trong huyện nhận thức, trong huyện nhận thức. Bạch Vi nhìn hai người, trong lòng có cân nhắc. Nàng hướng tới hai người, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nguyên lai là như thế này, mẫu thân thật sự đáng thương, sinh thời có thể có cái bằng hữu làm bạn, nói cái lời nói cũng là kiện không tồi sự. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị nghe lời này, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại đến ghế trên, nói lên chút Bạch Vi khi còn nhỏ một chút sự tình tới. Bạch Vi cười phụ họa, mắt hạnh biên hướng đại môn phương hướng nhìn. Sau một lúc lâu, rốt cuộc ở Bạch Nguyên Tham lần thứ 3 nhắc tới Bạch Vi đi trộm nhà người khác đồ vật ăn khi hầu, Vân Mẫu phủng cái trang co trang sức hộp đã trở lại. Kia trang sức hộp tiến phòng, nguyên bản còn đang nói chuyện Bạch Lý Thị lập tức cấm thanh, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hộp, phóng lang quang. Bạch Nguyên Tham lại là ám nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Bạch Vi cười, ngồi thẳng thân thể thoáng sau này nhích lại gần. Vân Mẫu phủng hộp hướng Bạch Vi hành lễ. Nương nương, đồ vật bắt được. Đồ vật. Bạch Vi trong lòng vui vẻ, cười tủm tỉm làm Vân Mẫu đem hộp cấp Bạch Lý Thị. Nay hộp đồ vật đều là lúc trước vương gia cấp bổn cung, nói là trong cung đồ vật. Nhưng bổn cung thích thuần tịnh, liền gác ở nơi đó. Tuy là cụ hóa, nhưng bổn cung cơ hồ không có như thế nào mang quá, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Bạch Lý Thị nhìn kia tinh xảo có khắc hoa điều hộp, thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới. Nàng tiếp nhận hộp, biên vui sướng mà hướng tới Bạch Vi đã bái bái, biên dùng tay vớt hộp thượng kia xinh đẹp đồ án, nếu là hiện tại chỉ còn nàng một người, phỏng chừng đều sẽ thân hai khẩu. Lễ vật cũng tặng, nên biết đến sự cũng biết, nên lấy đồ vật. Hẳn là cũng tới tay. Bạch Vi đứng dậy, đỡ Vân Mẫu ra bên ngoài rục đi ra ngoài. Buồn cung mệt mỏi, lần sau lại cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Bạch Lý Thị mấy người vội vàng đứng dậy khom lưng đưa tiễn. Đỡ Vân Mẫu tay bước nhanh đi ra môn, canh giữ ở cửa quản gia cuống quýt thấu lại đây. Vân Mẫu luôn nói nương nương yêu cầu nghỉ ngơi, quản gia vội vàng đi đến tả phía trước hướng Bạch Vi dẫn đường. Như thế đi tới, thực mau tới rồi Trần gia cổng lớn, mới vừa hạ xong cuối cùng một cái bậc thang, cưỡi ngựa mang theo một thân phong trần Trần Nhiên xuất hiện ở cổng lớn. Đem mã giao cho bên người gã sai vặt, hắn tiến lên hướng tới Bạch Vi hành lễ, sắc mặt thật không đẹp, thái độ cũng rất là có lệ. Không biết Vương Phi nương nương hôm nay tiến đến Trần Phủ có việc gì sao? Bạch Vi nhìn hắn xuống mặt, nghĩ đến hắn bị lao tướng quân mắng sự, trong lòng rất là thống khoái. Hiện tại nàng tâm tình thực hảo, nhưng tâm tình lại hảo cũng không quên ở miệng thượng chiếm hắn chút tiện nghi. Chớp chớp mắt hạnh, nàng thần sắc một ngưng, nghe bên người nha hoàn nói Trần Tĩnh Trần Bảy đều ở ngươi này trong phủ, ta chính là lại đây xem bọn họ hảo không có, không tốt lời nói đã chết không có. Thuật Nhi hiện tại còn từ nhân sâm treo mệnh đâu. Hai người bọn họ nếu là dễ dàng như vậy thì tốt rồi, nhưng không phải tiện nghi bọn họ. Trần Nhiên không nghĩ tới Bạch Vi sẽ nói như vậy, tức khắc mặt tối sầm, Vương Phi nương nương nói chi vậy, Trần Bảy Trần Tĩnh toàn mãi dòng bên, bị thương tự nhiên phải về chính mình ra, như thế nào sẽ xuất hiện ở ta Trần Thị dòng chính phủ đệ giữa đâu. Nương nương chuyến này tiến đến rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Nga! Về nhà! Bạch Vi chớp chớp mắt hạnh, vẻ mặt vô tội. Xem ra ta bên người nha hoàng tin tức có lầm, nên đánh. Trần Nhiên cắn răng, đã là như thế, nương nương đích xác phải hảo hảo quản giáo bên người nha hoàn mới là. quản giáo hai chữ nói được rất nặng, Bạch Vi Nhị không điếc, đầu óc cũng không nốc, tự nhiên có thể minh bạch là có ý tứ gì. Thật là phải hảo hảo quản giáo. Bất quá lại nói tiếp Trần Gia Nha hoàn càng hẳn là hảo hảo giáo giáo. Ta mang thai, đây là toàn bộ Kế Châu bá tánh đều biết đến sự, hôm nay cho ta thượng trà lại thượng chính là năm trước cũ trà, thứ này uống liền sẽ làm người khó chịu tưởng phun. Hoặc là nói, Trần Gia Gia kia 2 vạn lượng bạc sau liền phá sản, mua không nổi trà mới. Không nói 2 vạn lượng còn hảo, nhắc tới khởi, Trần Nhiên càng cảm thấy đến trong lòng nôn đến hoảng. Bạch Vi nhìn Trần Nhiên sắc mặt đột biến, lập tức cười, mang theo Vân Mẫu ngồi trên nguyễn tiệu, hấp tấp đi rồi. Trần Nhiên đứng ở tại chỗ nhìn Bạch Vi cố kiệu tức giận đến hộc máu. Hắn nha cắn đến kéo kẹt vang, tay phải nắm tay, giận trừng mắt quản gia. Nàng lại đây rốt cuộc làm cái gì? Quản gia hiếm khi thấy chính mình ra thiếu gia khí thành như vậy, vội vàng đem chính mình ở ngoài cửa nghe lén đến sự nhất nhất nói cho hắn. Trần Nhiên nghe xong lại tức sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy đây là Bạch Vi mưu kế, cố ý đem hắn lăn lộn trở về. Nghĩ đến trong quân sự, hắn thở phào mấy hơi thở, từ nhỏ tư kia dắt hồi mã, xoay người đi lên, hướng tới khi phương hướng chạy như bay mà đi. Trần Nhiên đi rồi, Bạch Nguyên Tham mang theo Bạch Lý Thị Bạch Quả cùng Đào Hoa về tới tiểu viện tử. Đi vào trong viện, không đợi Bạch Lý Thị đóng lại viện môn, Bạch Nguyên Tham duỗi tay đem nàng lỗ thai sách, dùng sức vùng, đem nàng lộng bỏ trên mặt đất. Hắn nâng lên chân ở Bạch Lý Thị trên người đá lên. Ngươi cái này lắm miệng phụ, làm ngươi nói bậy làm ngươi nói bậy. Bạch Lý Thị bị đánh, trong tay lại còn nhớ thương kia châu báu hộp đâu, biên bị đánh, nàng biên đem hộp hộ trong người trước, liền sợ Bạch Nguyên Tham nào một chân đá đến hộp thượng, đem bên trong châu báu vỡ vụn. Bạch Quả lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn, đôi mắt ngăm đen, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Bạch Nguyên Tham đá Bạch Lý Thị mấy đá, cũng có chút mệt mỏi, đại thở hổn hển mấy hơi thở sau, xoay người thế nhưng hướng về phía bên cạnh người Bạch Quả khuôn mặt nhỏ chính là một cái tát. Chương 198 Bạch Lý Thị tâm tư. Quả nhi ta nói cho ngươi, nếu không phải nhìn chúng ngươi kia phượng mệnh, hôm nay đã có thể không phải một cái tát sự. Các ngươi bôi đen Bạch Vi khi hầu có hay không dùng đầu góc nghĩ tới ta, ta chính mình thân nữ nhi nói cho người khác ta chính mình 3 cái hài tử đều là người khác loại, ngươi như thế nào không nói chính ngươi cũng không phải ta Bạch Nguyên Tham loại đâu. Bạch Nguyên Tham lúc này là giận cực. Bên ngoài đồn đãi cực hung, hắn mấy ngày hôm trước còn bên ngoài lộ mặt, nói một ít về Bạch Vi nói bậy, toàn bộ Kế Châu bên trong thành bá tánh đều là nhận thức hắn. Hiện tại hắn chỉ cần lên phố, sẽ có một đám người vây đi lên, che miệng chê cười hắn. Bạch Quả trước nay không bị Bạch Nguyên Tham đánh quá, lúc này đứng ở kia, đầu óc đều làng ốc. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Nguyên Tham, nước mắt xoát xoát nhắm thẳng hạ lưu, hé miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào Bạch Nguyên Tham lỗ thai. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi cùng thấm nương thành thân sau hàng năm bên ngoài, nếu là nói nàng không cùng nam nhân khác thông đồng ta đều không tin. Ngươi nhìn xem Bạch Thược Bạch Vi Bạch Thuật 3 cái tiện nhân, cái nào lớn lên giống ngươi? Bạch Nguyên Tham nghe lời này, nộ mục trừng mắt nàng. Thật là phản ngươi. Bạch Nguyên Tham giơ tay, ở Bạch Quả trên mặt lại là một cái tát. Ngày thường ta chính là quá sủng ngươi, ngươi nhưng thật ra vô pháp vô thiên. Chạy nhanh lăn trở về trong phòng đi, nếu là còn dám nháo cái gì yêu thiêu thân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Quả lại bị đánh một cái tát, nước mắt đi xuống lưu đến càng hùng, bụng mặt chạy về trong phòng đi. Bạch Nguyên Tham chiều trên mặt đất Bạch Lý Thị thoát khẩu, chắp tay sau lưng đi ra viện ngoại. Hắn đi rồi, nằm trên mặt đất Bạch Lý Thị lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trên mặt nàng không có một tia sợ hãi cùng thống khổ. Một tay ôm châu báu hộp, một tay vô vô trên người hồi, song sau, hướng tới Bạch Quả chạy tới phòng bước nhanh đi đến. Nàng đi vào phòng nội, Bạch Quả như cũ bò ở trên giường khóc lóc. Đóng cửa, đem châu báu hộp gác ở trên bàn, mở ra từng cái lấy ra tới nhìn xem, biên chiều Bạch Vi phết mắt. Hảo, đừng khóc, không dùng được bao lâu chúng ta là có thể đi rồi. Bạch Quả như cũ nức nở một hồi lâu, đãi bình tĩnh chút, lúc này mới đi đến Bạch Lý Thị bên người ngồi xuống. Nàng nhìn trong mắt bảo hộ, trong mắt như cũ không mau. Này đó châu đáo vừa thấy chính là chút cũ hóa, hẳn là cũng không đáng giá mấy cái tiền, Bạch Vi kia tiện nhân cố ý lừa gạt chúng ta đâu. Bạch Lý Thị bình tĩnh mà đem châu đáo từng cái gác hồi hộp bên trong, mặc kệ thế nào, có tổng so không có hảo. Còn có, ngươi mấy ngày này cũng không cần lại đi chọc Bạch Nguyên Tham, chờ chúng ta thấu đủ rồi bạc. Liền rời đi nơi này, đi kinh thành tìm Thái tử Điện Hạ. Bạch Quả thật mạnh gật gật đầu. Ta là phượng mệnh, Thái tử Điện Hạ nói qua hắn chính phi chi vị chắc chắn để lại cho ta, chỉ đợi ta thành niên là được. Chúng ta hiện tại đi đến cậy nhờ hắn, ta cũng hảo sớm chút học tập một ít lễ nghi, vì ngày sau mẫu nghi thiên hạ làm chuẩn bị. Bạch Lý Thị nghe cũng gật đầu, đối. Nương đem sở hữu hy vọng đều gác ở trên người của ngươi, chờ tới rồi kinh thành, ngươi vào Thái tử phủ, chúng ta nương hai có liền phúc như hưởng. Bạch Quả sờ sờ chính mình bị đánh mặt, cắn chặt răng, liền tính hắn là ta thân cha, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta nhịn một chút. Bạch Lý Thị tiếp tục can ủi. Hai người im ắng mà nói chuyện, lại không biết ngoài cửa sổ nơi bí ẩn đã có một người đem này đó toàn bộ nghe qua nhìn lại. Người nọ canh giữ ở ngoài cửa sổ lại đợi sau một lúc lâu, nghe Bạch Lý Thị bắt đầu tính bạc sau, nàng lúc này mới lặng lẽ rời đi, ra chân ra, lặng lẽ tới rồi vương phủ nội. Nàng tới rồi vương phủ sau lập tức hướng đại sảnh phương hướng đi, lúc này Bạch Vi cùng Vân Mẫu đang ngồi ở trong đại sảnh. Thấy nàng trở về, Bạch Vi hướng nàng cười, nói thanh vất vả. Người này, đúng là hôm nay Tùy Kiệu cùng Bạch Vi cùng đi Trần gia vị kia có chút võ công tiểu nha hoàn, danh gọi Tâm Nhi. Tâm Nhi hướng tới Bạch Vi hành lễ, đem ở Trần gia hậu viện nhìn đến sự nói ra. Bạch Nguyên Tham tựa hồ đối Bạch Quả cùng Bạch Lý Thị hành vi cũng không cảm kích, một hồi đến trong viện liền đem hai người đánh một đốn. Còn có Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả tựa hồ tưởng rời đi Kế Châu, hai người đã ở chuẩn bị. Bạch Vi sờ sờ cằm. Nếu là liền Bạch Nguyên Tham cũng không biết việc này, kia việc này tất nhiên là tin đồn vô căn cứ. Bất quá Bạch Lý Thị rất là khả nghi, ý nghĩa nàng đầu óc hẳn là không thể tưởng được này vừa ra. Như vậy nàng làm Bạch Quả nói cho Trang Nương chuyện tới đế là sau lưng có người sai xử, nói bừa đâu, vẫn là kia sự kiện liền Bạch Nguyên Tham cũng không biết. Bạch Vi quyết định hảo hảo cùng Bạch Lý Thị, xem có không lại đào ra cái gì bí mật tới. Tâm Nhi báo cáo xong đi xuống nghỉ ngơi, Vân Mâu đứng ở một bên đợi sẽ, đem trong lòng ngực từ Bạch Nguyên Tham phòng trong lấy tới mấy khối ngọc bội lấy ra, đưa cho Bạch Vi. Vương Phi nương nương, ngài chỉ nói là ngọc bội, nhưng ta thật sự không biết là nào một khối, liền đều tới. Bạch Vi cũng không biết ngọc bội trông như thế nào, nhưng nếu là nửa khối, cũng liền hảo tìm. Ở Vân Mẫu lấy về tới kia đôi bên trong phiên thiên, thật đúng là làm nàng tìm được rồi chỉ có một nửa ngọc bội. Nàng cầm lấy ngọc bội nhìn kỹ xem. Này ngọc toàn thân xanh sẫm, mặt trên còn có chút hứa dơ dơ dấu vết, rất là cũ nát bộ dáng. Này, thật là thấm nương hoa rất lớn sức lực cũng muốn chuộc lại tới đồ vật. Vân Mẫu thấy Bạch Vi cầm lấy cái này, cũng có chút kinh ngạc. Nương nương, này khối ngọc là ta ở Bạch Nguyên Tham gối đầu phía dưới tìm được, hắn cũng không chê cách đến hoảng. Nghe lời này, Bạch Vi lại càng thêm khẳng định chính là này khối ngọc bội. Nếu chính chủ tìm được, dư lại nên vật quy nguyên chủ. Vân Mẫu đem dư lại ngọc thu hảo chuẩn bị lại trộm đưa trở về, để ngừa bị Bạch Nguyên Tham phát hiện. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười. Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả không phải ở chủ tiền sao? Người trộm đem này đó ném tới Bạch Lý Thị trải qua trên đường, y y nàng kia tham tài tính tình khẳng định sẽ nhặt về đi đương bảo giống nhau càng tốt. Vân Mẫu cười gật đầu, vui vẻ cầm ngọc đi rồi. Bạch Vi ngồi ở kia nhìn ngọc. Thật lâu sau, gọi nha hoàn đánh bùn nước cấm tới. Đem nửa khối ngọc đặt ở trong bùn rửa rửa, cẩn thận đem mặt trên cho bụi cùng bùn đất lộng rớt. Đãi toàn bộ tẩy sạch, nàng đem ngọc lau khô đi đến giường nệm ngồi hạ, đối với quang nhìn kỹ lên. Nay ngọc giặt sạch về sau, nhan sắc càng sáng một ít, nhưng như cũ cùng bình thường ngọc không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Nàng ngồi ở kia nhìn hồi lâu, xem đến đôi mắt đều có chút toan, đang chuẩn bị ngượng ngùng đem tay buông khi, nghe cửa phòng truyền đến động tĩnh. Cứ nhiên là sáng nay sớm ra cửa Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca vừa rồi gặp từ Trần gia trở về Vân Mẫu, biết được Kỷ Ma Ma làm sự, lần này vào nhà nhìn Bạch Vi, ánh mắt giữa mãn mang đau lòng cùng áy náy chi sắc. Nhìn Nhân Nhi ngồi ở giường nệm thượng, hắn lập tức tiến lên đem nàng bế lên, đem nàng gác ở chính mình đầu gối. Nương tử, Kỷ Ma Ma sự làm ngươi chịu ủy khuất. Bạch Vi vốn đang nghĩ muốn như thế nào cùng Cố Khanh Ca nói, hiện tại nếu hắn đã biết, nàng liền tỉnh đi miêu tả, hướng nam nhân nhà mình lắc lắc đầu. Ủy khuất đảo không có gì ủy khuất, chính là nếu nàng như thế nhìn chúng ta thân thế, lưu nàng ở trong phủ ta chỉ sợ sẽ có thai hoàng ẩm. Chương 199 ly gián kế. Hiện nàng mang thai, bên người chỉ phải phóng tin được người. Kỷ Ma Ma tuy không có đối chưa xuất thế hải tử động thủ, nhưng nếu gặp ngoài ý muốn, nàng bị chọc giận, một hai phải trừ bỏ Bạch Vi, kia nàng liền thật sự nguy hiểm. Cố Khanh Ca minh bạch hắn ý tứ, ôm chặt nàng. Nương tử yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi hải tử đã chịu một đinh điểm thương tổn. Bạch Vi gật đầu. Nàng là tin tưởng Cố Khanh Ca. Nghĩ hôm nay thần dậy sớm sớm ra cửa hắn, nàng kéo hắn đại trưởng, đem chính mình tiểu tâm nhét vào bên trong. Tướng công, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nắm nương tử kia mềm mại tay nhỏ, Cố Khanh Ca nhợt nhạt cười, đem tay cầm khởi gác bên môi nhẹ nhàng một hôn. Sự tình làm được không sai biệt lắm, sau này ta sẽ nhiều ngốc tại vương phủ bồi ngươi. Bạch Vi cười gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới vừa mới ở Trần phủ trước cửa Trần Nhiên một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Tướng công, ngươi nếu rảnh rỗi, kia Trần gia khẳng định là xui xẻo đi. Hôm nay ta xem Trần Nhiên kia sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, nói vậy hiện tại hắn khẳng định không hảo quá. Cố Khanh ca cười, ôm chặt lấy trong lòng ngực Nhân Nhi. Lúc này ở Kế Châu ngoài thành trong quân doanh, Trần Nhiên mới vừa tiến doanh trung, đã bị binh lính dẫn tới Trần lão tướng quân doanh trướng bên trong. Trần Nhiên chiều hắn chắp tay, "Tổ phụ, kia Vương phi đích xác phiền toái, tuy rằng không biết có phải hay không Cố Khanh ca cố tình làm đi nàng Trần gia, nhưng hiện tại tới xem, hẳn là không sai được. Chỉ giáo cho. Mới vừa ta ở trở về trên đường nghe nói, phái đi kinh thành vì hoàng thượng mừng thọ đội ngũ cùng quà tặng đều bị cao nhân cướp, thời gian vừa vặn là ta chạy trở về khi hầu." Buồn cười. Trần lão tướng quân tức giận đến râu thẳng nhảy. Quân nội cơ mật không biết bị người nào tiết lộ, hiện hoàng thượng đối chúng ta toàn bộ Trần gia quân rất có phê bình kín đáo, vốn định mượn mừng thọ chi danh giảm bớt thế cục, lại. Hắn vừa nói vừa đứng lên, nguyên thượng chuyển tới chuyển đi. Kia lễ vật chính là cố ý vì hoàng thượng chuẩn bị, nếu lúc này lại đổi, xa không có ban đầu hiệu quả hảo nha. Trần Nhiên nơi nào không biết đạo lý này, hướng tới lao tướng quân lại là vừa chắp tay. Tổ phụ ngài không cần lo lắng, ta hiện tại liền lại đi chuẩn bị hạ lễ. Đến nội doanh trung nội ứng, ta sẽ một đám điều tra rõ, thả một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trần Nhiên trong lời nói mang theo rõ ràng giết chóc chi ý, ở đây những cái đó võ tướng lưu sĩ nhóm toàn cấm thanh, đại khí không dám xuyễn. Hành đi, ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Lao tướng quân triều Trần Nhiên vung tay lên, chuyện này ngươi bí mật tra liền hảo, hiện hoàng thượng đối chúng ta Trần gia quân lớn nhất ý kiến liền ra ở trên người của ngươi. Tra xong việc này, ngươi cũng hồi phủ thượng đốc, chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta sẽ lại hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, cho ngươi thiếu soái chi trước. Cảm ơn tổ phụ. Trần Nhiên dẫn người rời đi, tiến phó soái doanh bắt đầu bài tra khởi doanh trung lớn lớn bé bé binh lính tướng soái. Trần lao tướng quân than dài khẩu khí, ngồi trở lại chủ vị thượng, vung tay lên, chúng võ tướng mưu sĩ nhóm sôi nổi chiều hắn hành lễ, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Lao tướng quân xoa xoa hơi có chút phát đau đầu, Từ Lương, ngươi chờ hạ. Từ Lương đứng ở doanh trướng nhất sườn, cho nên rời đi cũng là đi ở cuối cùng, chỉ lao tướng quân kêu chính mình, vội vàng dừng bước, phản thân chiều hắn hành lễ. Nghĩa phụ có gì phân phó? Hắn biểu tình rất là đạm nhiên, hơi mang vài phần ưu tư cảm giác, một bộ đang ở vì doanh trung việc lo lắng thái độ. Nhưng, kỳ thật đang nghe lão tướng quân kêu chính mình là lúc, hắn tâm đột nhiên nhắc tới, lòng bàn tay bắt đầu tê dại. Trần lão tướng quân lúc này bị trong quân việc ưu phiền, căn bản không có chú ý tới hắn trong phút chốc vi diệu biến hóa. Hắn như cũ nhắm hai mắt, tay phải nhéo nhéo giữa mày, tay trái vung lên, hỏi. Toàn bộ trong quân ta nhất tin tưởng người đó là ngươi, ngươi cảm thấy quân doanh việc sẽ là ai để lộ bí mật. Từ Lương vốn là nhắc tới tâm hung hăng run rẩy, sắc mặt do dự, đáy mắt hiện lên vài tia sợ hãi. Nghĩa phụ, này, thôi, làm ngươi nói ngươi liền nói. Ta cảm thấy, hẳn là từ doanh trung phó tướng lưu sĩ trên người tra khởi, những cái đó tiểu tướng sĩ nhóm hẳn là không có vấn đề. Nga, lời này sao nói? Hoàng thượng trong tay cầm kia bổn tấu chương viết đều là Trần gia trong quân một ít chuyện xưa. Thả chỉ có chúng ta mưu sĩ phó tướng nhóm biết, liền tính vương phủ bên kia có người lẫn vào quân doanh, như vậy đoạn thời gian hẳn là cũng hỏi thăm không ra, cho nên, những việc này cần từ chúng ta này mười mấy người giữa, tự tra. Trần lão tướng quân gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi cảm thấy hẳn là từ ai tra khởi. Này Từ Lương do dự, lại nháy mắt tiêu tan. Không bằng liền từ ta bắt đầu tra đi. Ngươi! Trần lão gia tử ngừng tay chung động tác, phiết mắt hắn, lắc lắc đầu, này toàn bộ doanh trung. Liền tính bổn đem không tin Nhân Nhi, cũng không có khả năng không tin ngươi. Thôi, ngươi một hồi chạy nhanh tra đi. Nhân Nhi tuổi quá nhỏ, làm việc rất là vô đoán, này vài lần phái cho hắn sự đều làm tạm, lần này hắn nếu là ở ngươi phía trước đều không có tra ra nằm vùng thân phận, vậy chạy nhanh lăn trở về gia sản hắn đại thiếu ra đi. Là, Từ Lương chắp tay lui ra, ra doanh trung, khóe môi hơi hơi câu lên. Lúc này ở phó soái doanh trung Trần Nhiên căn bản là không thể tưởng được. Chính mình ở cái này doanh trung đã bị hư cấu uy hiếp. Từ Lương đi vào phó soái doanh, chưa tiến, liền nghe bên trong truyền đến Trần Nhiên giống giận thanh âm. Cuối cùng, hai gã binh lính nâng một khối nhiễm huyết thi thể ra tới, từ Từ Lương bên người nhanh chóng đi qua. Từ Lương nhíu nhíu mày, tới rồi phó soái doanh cửa, đem túi nội một cái chít đến cực tiểu tờ giấy đưa cho trước mắt trước cửa duy nhất thủ tướng sĩ trong tay. Kia tướng sĩ bắt được đồ vật, hướng Từ Lương gật gật đầu, chạy chậm một bước, theo vừa rồi nâng thi thể binh lính phương hướng mà đi. Không lâu, một con màu trắng bồ câu dừng ở vương phủ hậu viện bên trong. Hắc Hưng tiến lên mang tới bồ câu trên đùi tờ giấy, đi đến tiền viện, đem này giao cho chính đường phía trên đối diện Kỷ Ma Ma trợn mắt giận nhìn Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca cầm lấy tờ giấy nhìn mắt, trong mắt tức giận thoáng phai nhạt vài phần. Kỷ Ma Ma, ngươi còn muốn linh ngoan không linh sao? Bổn vương nói với ngươi thật sự rõ ràng, mặc kệ Vi Nhi ra sao thân phận, bổn vương đều sẽ không để ý. Hiện tại nếu ngươi đã đối Vi Nhi động thủ, niệm ở Cố gia. bổn vương sẽ không giết ngươi, chính ngươi thu thập thứ tốt, hồi chính mình tiểu viện tử ngốc đi. Kỳ ma ma sở trụ chỗ cũng không ở vương phủ, Cố Khanh ca cố ý vì nàng mua một chỗ tiểu viện tử, còn có hai cái nha hoàn bên người chiếu cố. Lời này vừa ra, Kỳ ma ma nơi nào còn không hiểu chính mình là bị giam lỏng. Mắt thấy nhà mình vương ra mặt mày chung kia kiên định chi sắc, nàng tuy có chút không cam lòng, nhưng không dám nói nữa nói cái gì, chỉ phải ứng thanh, ra chính sảnh, đỡ tiểu nha hoàn rời đi. Kỳ ma ma rời đi, Hắc Ứng phân phát mọi người, lúc này mới tiến lên nói. Chủ thượng, Từ Lương bên kia còn đang đợi ngài đáp lời. Cố Khanh ca một ngưng mi, quanh thân khí thế đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, mang theo nhàn nhạt cưỡng bức cảm. Trần Nhiên nhân thiếu soái chi vị đối hoàng thượng bị có phê bình kín đáo, đồng dạng, hắn đối Trần Lao tướng quân cũng có ý kiến, cho rằng hắn vẫn chưa toàn tâm toàn ý vì chính mình tranh thủ, lúc này mới khiến cho hắn biến thành toàn bộ hiên viên vương triều chê cười. Chủ thượng, ngài ý tứ là ly gián kế. Chương 200 lời đồn đãi tái khởi. Hắc Ưng lĩnh mệnh mà đi, thu được mệnh lệnh từ Lương ngồi ở doanh trung tướng giấy đoàn thiêu hủy sau, đem thủ vệ tướng sĩ chiêu tiến vào. Đem doanh trung vài vị phó tướng lưu sĩ toàn bộ gọi vào nơi này. Tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi, người còn chưa kêu tề, Trần Nhiên đã biết được việc này, dẫn theo kiếm liền vọt lại đây. Trần Nhiên mui kiếm đối với Từ Lương, ngươi là ý gì? Tổ mẫu rõ ràng làm ta tra việc này, ngươi lại làm người tất cả đều tới ngươi này, ngươi là muốn đánh áp ta, hảo đến này Trần gia quân sao? Từ Lương trên mặt cũng không tức giận, đem doanh trung sở hữu tướng sĩ toàn bộ khiển lui, ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Ngươi cũng biết Lao tướng quân cũng từng lén vì ta hạ này lệnh. Từ Lương nhìn Trần Nhiên kinh ngạc mặt, nhợt nhạt cười, hắn luôn nói nếu là ta có thể ở ngươi phía trước cha ra nằm vùng, liền đem toàn bộ Trần gia quân cho ta. Nhưng, ta đối này đó đều không quá cảm thấy hứng thú, lúc này mới cố ý làm người đi thỉnh nhiều người như vậy, hảo khiến cho ngươi chú ý. Ta muốn như thế nào tin ngươi? Ngài có thể không tin, nhưng nếu không có Lao tướng quân mệnh lệnh, ta kẻ hèn một cái phó soái sao dám như thế tùy tiện triệu nhiều người như vậy nhập ta trướng. Một không cẩn thận đã bị sẽ khấu thượng tư thông tội danh. Trần Nhiên đối Từ Lương nói bán tín bán nghi. Hắn là biết Từ Lương như thế nào nhập Trần gia quân, lúc này nghe xong hắn mặt sau giải thích, tuy còn có nghi hoặc, nhưng đã tin hơn phân nửa. Ngươi vì sao phải nói cho ta? Từ Lương như cũ không chút để ý, hai tay chỉ thẳng, đem Trần Nhiên kiếm đè xuống. Ta đã nhập Trần gia quân, đó là muốn cho Trần gia quân trở thành hiên viên vương triều đệ nhất quân đội. Nhưng, lão tướng quân tựa hồ cũng không có như vậy ý tứ. Trần Nhiên tâm đột nhiên nhắc tới, Trần phó soái ý của ngươi là. Lúc này hắn sớm đã đem kiếm ném xuống, ngồi vào Từ Lương bên cạnh người ghế trên. Ta ý tứ, đó là thiếu soái trong lòng tưởng ý tứ. Này, là Từ Lương lần đầu tiên xưng hô Trần Nhiên vì thiếu soái. Mà cái này xưng hô, là nguyên bản liền có chút tâm động Trần Nhiên càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hai người nhìn nhau cười, rất nhiều lời nói, đều ở không nói chung. Từ Lương cùng Trần Nhiên ở doanh trung tác loạn, vương phủ bên này nhân kỷ ma ma rời đi mà an tĩnh cực kỳ. Bên trong thành tuy như cũ truyền lưu về Bạch Vi thân thế tin tức, nhưng nhân Bạch Nguyên Tham tức giận, Bạch Quả không hề dám cấp Trang Nương lộ ra tin tức, việc này truyền, liền dần dần không có bao nhiêu người tin. Vương phủ nhật tử trở nên bình tĩnh lên. Bạch Thuật Thương cũng cực kỳ vững vàng khang phục giữa. Ngày này, Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca cùng nhau ở thư phòng. Cố Khanh Ca ngồi ở án trước bàn, trước mặt phô huyên giấy, dẫn theo bút, đem một bên giường nệm thượng cái kia nửa nằm, chính nhợt nhạt hướng chính mình cười nhân nhi vẽ xuống dưới. Hội họa vốn là cực kỳ tinh tế sống, cũng may Cố Khanh Ca công lực thật tốt, Bạch Vi cũng không có ăn nhiều ít khổ, một bộ họa đó là hoàn thành. Bạch Vi vẫn là lần đầu tiên bị người họa vẽ trong tranh trung, rất là kinh ngạc, cười tủm tỉm nhìn, một vui vẻ ôm Cố Khanh Ca một cái kính cỏ. Cố Khanh Ca rất là sủng nịch đỡ thân thể của nàng để ngừa nàng cọ vượng không đứng được. Hai người nháo, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Vân Mẫu thanh âm ở bên ngoài truyền tiến vào. Vương gia, Vương phi nương nương, Bạch Lao Thái Thái cùng Lý Binh cha mẹ tới, đang ở sườn thính chờ hầu. Nghe này ba người tới, Bạch Vi lập tức sửa sang lại hảo xiêm y liễu cùng tóc, lôi kéo Cố Khanh Ca liền hướng bên kia đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, nàng lại nghĩ nghĩ, dừng lại bước chân, hướng tới Vân Mẫu vung tay lên. Ngươi làm nha hoàn tại tiền viện thu thập hai gian phòng tới, làm cho bọn họ chủ hạ. Vân Mẫu tuy có chút khó hiểu, nhưng theo lời đi. Bạch Vi lôi kéo Cố Khanh Ca tay ngồi trở lại đến giường nệm thượng. Lý Binh cha mẹ còn hảo, kia lão thái thái cũng không phải là cái thứ tốt. Nàng hiện tại nếu vào vương phủ, y lì nàng tính tình khẳng định sẽ phá lệ ương ngạnh, ta trước diệt diệt nàng ủy phong, lãnh nàng mấy ngày. Nói, nghĩ đến nửa tiếng ngọc bội, nàng từ túi tiền lấy ra đưa cho Cố Khanh Ca. Này khối ngọc là ta từ Bạch Nguyên Tham kia chỗ trộm tới, là ta nương lưu lại, Bạch Lao Thái Thái nơi đó hẳn là cũng có một khối, ngươi nhìn xem, có thể nhìn ra được cái gì sao? Nay ngọc tuy bị tẩy sạch, nhưng chỉ là nhan sắc diễm lệ chút, cũng không mặt khác đặc thù địa phương. Cố Khanh Ca nhìn sau một lúc lâu, nhíu nhíu mày. Có lẽ này ngọc thượng có ấn ký chính là ở lão thái thái bên kia. Bạch Vi sửng sốt, gật gật đầu. Nay đảo rất có khả năng. Kia nàng liền lại chờ mấy ngày. Chờ mấy ngày tái kiến lão thái thái, tưởng cái biện pháp làm nàng đem ngọc lấy ra tới. Bạch Vi thu hảo ngọc, dựa vào Cố Khanh Ca trong lòng ngực cùng hắn nói lên lời nói, nhưng hai người còn chưa nói vài câu, lại nghe tiếng đập cửa, lần này lại là Hắc Hưng. Hắc Hưng trong giọng nói có chứa vài phần cấp bách, vương gia, nương nương, không hảo, Trần Bảy đã chết. Trần Bảy, Trần Tinh thân cha. Không đề cập tới hắn Bạch Vi thiếu chút nữa đều phải đem hắn cấp quyến mất. Nàng mở cửa nhìn Hắc Hưng, vẻ mặt nghi hoặc, đã chết liền đã chết, như thế nào, hắn còn dám ngoa chúng ta không thành. Hắc Hưng biểu tình cứng đờ, thật mạnh gật gật đầu. Nương nương, ngài đoán đúng rồi. Trang nương mang theo người đem Trần Bảy thi thể nâng tới rồi vương phủ cửa, nói nương nương ỷ vào chính mình vương phi thân phận, thảo gian nhân mạng. Hắc Hưng dừng một chút, nhìn Cố Khanh Ca, lại vội vàng nói. Còn có, Bạch Quả tựa hồ lại hướng Trang nương lộ ra càng nhiều về nương nương mẹ đẻ cha ruột sự, nguyên bản các ba tánh đều không hề tin tưởng hiện tại lại bắt đầu truyền lên. Nói đến này, Bạch Vi liền có chút không bình tĩnh. Bạch Quả cùng Trang nương lộ ra cái gì? Giống như nói là có năm đó cái kia khất cái trên người đồ đằng ấn ký bức họa. Kia bức họa rất là kỳ dị, nhưng đồ đằng chính giữa viết có cái lệ tự. Lệ. Nô lệ lệ. Bạch Vi nhíu mày, nghiêng đầu coi chừng Khanh Ca. Hiên Viên Vương triều đối nhập nô tịch giả nhưng có loại này đánh dấu. Nàng nhớ rõ trước kia xem qua vương phủ những cái đó vào nô tịch nha hoàn bà tử, đều không có xem qua có ghi lệ tự. Hiên Viên Vương triều tuy rằng cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng đối nhập nô tịch giả cũng coi như là phúc hậu, không giống Bạch Vi Di vãng ở phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết nhìn đến như vậy, muốn ở trên mặt hoặc là trên người lạc cái sẹo. Cố Khanh Ca cũng chưa nghe qua có loại này đồ đằng đánh dấu. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, Hắc Hưng, ngươi có thể thấy được quá kia đồ đằng bức họa. Hắc Hưng gật đầu. Cố Khanh Ca làm hắn vào nhà, mời ra làm chứng chức dùng bút mực một lần nữa đem đồ đằng vẽ ra tới. Hắc Hưng tuy không kịp Cố Khanh Ca có xem qua là nhớ năng lực, nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm, thả thời gian cách đến đoạn, phục vẽ lên cũng rất là dễ dàng. Vẽ xong sau hắn đem giấy giao cho Cố Khanh Ca. Chủ thượng, đó là này phó đồ. Cố Khanh Ca ở Hắc Hưng bắt đầu vẽ khi liền phát hiện có chút không đúng. Đại hắn vẽ xong, hắn thanh lãnh khuôn mặt thượng thế nhưng nhiễm chút một chút kinh ngạc. Chầm mắt suy tư, đại trên giấy mặc làm sao, hắn chiếc khởi, trang nhập tay háo trong túi. Ngươi hiện tại tốc tốc dẫn người đem Trang nương một hàng đuổi ra đi, nếu nàng còn dám lại đến, liền đưa bọn họ bắt bỏ vào lao nội. Hắc Hưng lĩnh mệnh rời đi. Đại hắn đi, Bạch Vi tiến lên lôi kéo Cố Khanh Ca tay dục đem kia phó đồ lấy ra tới. Nhưng vừa mới động tác, Cố Khanh Ca lại chế trụ nàng động tác. Hơi nhi, vi phu nói qua phải bảo vệ ngươi, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng. Ta đã có mặt mày, không cần thiết 10 ngày, này lời đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ. Chương 201 thông đồng thành gian. Cố Khanh Ca từ trước đến nay không nuốt lời, Bạch Vi liền an lòng đang ra chờ, mặc kệ bên ngoài Trang nương nháo đến lại lợi hại, cũng không có lại ra ngoài, mỗi ngày chính là đi xem Bạch Thuật, ở trong nhà lắc lắc. Bị lanh tại tiền viện Trung Lão Thái Thái cùng Lý Binh cha mẹ mới đầu và ở sau có chút bất an, thường xuyên phái bên người tiểu nha hoàn tới tìm Bạch Vi. Bạch Vi biết bọn họ bất an cái gì? Bọn họ cũng đều là người thông minh, tự nhiên cũng hiểu được Bạch Vi tìm bọn họ cái gọi là chuyện gì. Nhưng Bạch Vi vẫn luôn cũng chưa thấy. Nàng tin tưởng Cố Khanh Ca có thể xử lý tốt việc này. Thức mau, 10 ngày đi qua, Bạch Vi thần đến tiền viện xem Bạch Thuật khi, cư nhiên thật sự không có lại nghe được Trang nương dẫn người tới nháo thanh âm. Có chút nghi hoặc, nàng từ Thuật Nhi phòng ra tới chuẩn bị hỏi Vân Mẫu khi, lại thấy Cố Khanh Ca vẻ mặt thâm trầm mà đã đi tới, lôi kéo tay nàng đem nàng đưa tới đại sảnh. Lúc này trong phòng đứng, là sớm liền ở trong vương phủ trụ hạ Bạch Lao Thái Thái cùng Lý Binh cha mẹ. Thấy hai người tiến vào, phòng trong nha hoàn các bà tử sôi nổi khúc đứng dậy, hành khởi lễ tới. Bọn họ ba người thấy, ngẩn người, cũng học bộ dáng khúc thân thể, chiều Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi nhất bái. Hai người vốn là không thích này đó lễ, sau khi ngồi xuống liền làm mọi người đều đứng dậy tới. Cố Khanh Ca vô vô Bạch Vi tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Hắn hướng tới phòng trong ba người nhìn nhìn, ánh mắt lạnh băng. Các ngươi ba người cũng biết bổn vương hôm nay thỉnh các ngươi tới cái gọi là chuyện gì. Ba người đều là minh bạch người. Hoặc nhiều hoặc ít là biết chút gì đó. Hơn nữa ở vương phủ ở thời gian dài như vậy, bên ngoài nháo việc nhiều nhiều ít thiếu cũng biết chút. Việc này liền đều không có do dự, cung cung kính kính trả lời, có chút suy đoán. Một khi đã như vậy, vậy nói đi. Ba người sửng sốt, nhìn nhau nhìn mắt, ai cũng không trước mở miệng. Cố Khanh Ca ánh mắt dừng ở Bạch Lao Thái Thái trên người, ngươi nói trước đi. Bạch Lao Thái Thái tuy rằng là cái yêu tiền, thả bất công thật sự, nhưng là trước mắt Bạch Vi có tiền đồ, thành vương phi, làm nàng thân tổ mẫu, nàng cũng cảm thấy trên mặt có mặt mũi, liền có chút nịnh bợ khởi bọn họ tới. Lúc này vội vàng đem cố ý mang đến trang ở trên người nửa khối ngọc lấy ra tới, đưa cho một bên tiến lên nha hoàn. Này ngọc là kia thấm nương lưu lại. Có lẽ là lo lắng cô Khanh Ca cùng Bạch Vi không biết thấm nương là ai, nàng lại giải thích nói, là Bạch Vi. Không, vương phi nương nương mẹ đẻ. Bạch Vi lúc trước còn nghĩ như thế nào hỏi Lao Thái Thái muốn ngọc, lúc này nàng nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Lược cảm ngạc nhiên, nàng tiếp nhận ngọc nhìn kỹ xem, tinh tế thu hảo, như cũ không nói gì. Bạch Lao Thái Thái thấy hai người trên mặt cũng không quá nhiều kinh dị chi sắc, cân nhắc hạ, vội vàng còn nói thêm. Này thấm nương tới chúng ta thôn khi hầu kỳ thật là mang theo một người nam nhân. Lúc ấy trời tối, người trong thôn cũng không biết. Chúng ta Bạch gia tổ tiên đều là đại phu, hiểu một ít trị thương biện pháp, liền đưa bọn họ hai mang về nhà, giữ lại. Sau lại kia nam nhân thương hảo sau liền đi rồi, thấm nương khóc đã lâu, thật sự không địa phương, vừa vặn ta nhi tử cũng không có cái tức phụ, gả cho hắn. Nghe cái này phiên bản, Bạch Vi hơi có chút nghi hoặc nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn mắt cô Khanh Ca, thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, không chút kinh ngạc, nàng trong lòng càng là nghi hoặc, lại như cũ không nói gì. Bạch Lao Thái Thái tiếp tục giảng đạo, kia thấm nương đích xác có chút bản lĩnh, không biết như thế nào cầm chút bạc ra tới làm con ta ra ngoài mưu sự. Con ta tâm vốn là cao ngất, cầm bạc liền đi. Tuy rằng cách lưỡng địa, nhưng hai người cảm tình thật sự khá tốt, thấm nương bụng cũng tranh đua, phía trước phía sau sinh hạ hai gái một trai. Ấn ngươi nói chuyện, cái kia bị thương nam nhân không có lại đến quá. Bạch Lao Thái Thái lắc đầu, ngôn ngữ gian rất là khẳng định. Không có. Tuyệt đối không có. Cố Khanh Ca vung tay lên, làm nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống một bên. Ánh mắt dừng ở Lý Binh Nương trên người. Lý Binh Nương là lúc ban đầu khi hầu đã cho Bạch Vi nhắc nhở, người tuy đánh đá, nhưng hư cũng không hư đến trong xương cốt. Nàng thấy Cố Khanh Ca ánh mắt lại đây, sợ tới mức một run run, vội vàng mở miệng. Kia thấm nương. Thấm nương hẳn là bị Bạch Nguyên Tham cùng Lý Thị hại. Hại chết. Câm mồm, ngươi cái này ngu xuẩn. Không chờ Cố Khanh Ca tiếp tục hỏi, vừa mới ngồi xuống Bạch Lao Thái Thái kích động đứng lên liền phải đi xả Lý Binh Nương đầu tóc. Một bên nha hoàn đều là có chút công phu, trên tay lực đạo rất lớn, đem nàng trả hồi ấn ngồi ở ghế trên, nàng nháy mắt không thể động đậy. Nhưng liền như thế, nàng còn như cũ hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái này ngu xuẩn, thấm nương là ta Bạch gia đại công thần, con ta vì sao phải hại chết nàng? Lý Binh Nương vừa rồi thấy Bạch Lao Thái Thái hung ác bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút hơi sợ. Nàng ánh mắt lấp lánh, do dự, suy tư muốn hay không tiếp tục nói. Bạch Vi thấy vậy, nhàn nhạt mở miệng. Thím ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ngươi lời nói mới rồi mặc kệ như thế nào đã xem như đắc tội Bạch gia, Bạch quả tự xưng chính mình là phượng mệnh. Nếu là hôm nay ngươi có thể đem hết thể nói ra, có lẽ bổn cung còn có thể bảo ngươi một mạng. Bằng không ngày sau, ngươi sẽ như thế nào? Hẳn là không cần bổn cung nói cho ngươi đi. Lý Binh Cha mẹ nghe lời này, thân thể thẳng phát run. Lý Binh Cha nắm Lý Binh Nương một chút, ánh mắt hung ác, ý bảo nàng chạy nhanh nói. Ta nói. Lý Binh Nương là cái sợ chết. Và lại bởi vì Lý Binh sự, bởi vì hài tử sự, nàng đối Bạch gia có khí đâu. Kỳ thật ở thấm nương chết phía trước, Bạch Nguyên Tham cùng Lý Thị liền thông đồng. Bạch Nguyên Tham nói là bên ngoài mưu sự, nhưng trên thực tế chính là ở phụ cận mấy cái trong huyện du đãng. Mang theo Lý Thị cùng nhau, xài thấm nương cho hắn bạc. Ta còn nghe nói Lý Thị ở gả đến Bạch gia trước còn đã hoài thai, cùng Bạch Nguyên Tham nháo quá. Bạch Nguyên Tham làm nàng làm tiểu nàng không muốn, hai người kết phường ở bên nhau, hại chết vốn là thân thể không tốt thấm nương. Nói tới đây, Lý Binh Nương còn từ trong lòng ngực cầm hai trường cũ xưa rách nát giấy ra tới. Ta có thứ đi trong huyện mua đồ vật, nhìn đến Bạch Nguyên Tham cùng Lý Thị cùng đi tiệm thuốc mua thuốc. Hai người ra tới sau rất tờ giấy ở ven đường. Ta có chút tò mò nhặt lên tới nhìn, chính là cái này. Nàng đem trong đó một trương giấy đưa cho tiến lên đây nha hoàn. Này trên giấy mặt tự ta tìm người hỏi qua, có cái lang trung nói là trị thể hư dược. Sau lại không bao lâu, nghe nói thấm nương đã chết, ta thật sự tò mò liền đi Bạch gia viện ngoại nhìn lén. Ta nhìn đến Bạch Nguyên Tham không ở linh đường chiêu đãi tới phúng viếng người, lại lén lút cầm ấm thuốc hướng trên núi đi. Ta đi theo hắn tới rồi trên núi, đem hắn ném ấm thuốc dược cầm một ít trở về. Lúc này ta lại tìm cái đại phu cho hắn xem, hắn đem dược liệu từng cái viết xuống tới cấp ta. Sau lại ta đem trước một trương phương thuốc cho hắn, nàng nói, này hai phúc dược bình thường uống không có việc gì, nhưng là trong đó có một mặt cái gì dược, cùng mặt khác một bức bên trong dược tương hướng, người uống xong đi, không ra nửa tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu nha hoàng tiến lên đem mặt khác một trương giấy tiếp qua đi. hai tờ giấy nằm xoài trên Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca trung gian trên bàn, mặt trên tự cũng rành mạch rơi vào hai người trong mắt. Bạch Vi tuy không hiểu lắm này đó, nhưng Cố Khanh Ca bị Bạch Vi buộc xem qua quá nhiều dược thảo dược lý thư, vừa thấy trên giấy dược thảo danh, lập tức nhăn lại mi. Chương 202 nam nhân thân phận. Hắn tuy đối hiểu được một chút, sơ mới nhìn này hai cái phương thuốc trong đó hai vị dược cũng cảm thấy kinh dị. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cần lại tìm cái lang trung tới mới hảo. Hắn ngước mắt hướng cửa chỗ Hắc Ưng nhìn mắt, này gật gật đầu, xoay người liền đi. Lý Binh Nương coi chừng Khanh Ca cùng Bạch Vi thái độ rất là bình đạm, sợ hai người không tin, vội vàng lại nói. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Lúc ấy Lý Thị mang thai khi hầu chúng ta toàn bộ thôn người đều biết. Các ngươi phái cá nhân đi chúng ta thôn hỏi một chút là được. Thời gian không đúng. Nếu là Lý Thị ở Thấm Nương chết khi hầu cũng đã mang thai, kia Bạch Quả không có khả năng chỉ có hiện tại lớn như vậy. Bạch Vi nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi, một bên Lão Thái Thái tựa hồ cũng ý thức được điểm này, rống lớn lên. Ngươi này tiện phụ, còn ở nói hiệu nói vượng. Nếu là khi đó hầu Lý Thị liền mang thai nói, kia quả nhi bao lớn. Ngươi đầu góc có phân đôi mắt cũng hạt sao. Lý Binh Nương vẻ mặt khinh thường. Ngươi này Lão Đông Tây chính mình làm thiếu đạo đức sự chính mình đều đã quên sao. Thấm Nương chết khi hầu rõ ràng chính là ngươi làm Bạch Nguyên Tham vì Thấm Nương túc trực bên linh cứu một năm. Kia Lý Thị ra mặt lại hậu cũng là cái hoàng hoa khuê nữ, bụng còn lớn ở, sao có thể chờ một năm. Này không có biện pháp mới đem hải tử cấp đánh. Một năm sau ngươi này Lão bất tử đồ vật tưởng cấp Bạch Nguyên Tham lại cưới khi hầu, cư nhiên còn tưởng lại đi tìm cái hoa cúc đại khuê nữ. Nếu không phải ngươi đứa con này đối Lý Thị có điểm tình, chỉ sợ hiện tại Lý Thị đã sớm bị trước tóc đi trong am làm cô tử. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca ngồi ở một bên như là nghe diễn giống nhau nghe hai người đối thoại, cảm thán muôn vàn. Quả nhiên những cái đó kịch bản tử viết đồ vật đều là có căn cứ. Như vậy cầu huyết sự cư nhiên thật sự tồn tại. Lý Binh Nương rồi đến Lao Thái Thái nửa ngày không một câu. Nàng xoa eo đứng ở phòng chính giữa, chính mình làm sự chính mình đã quên người khác cũng sẽ không quên. Vừa rồi rời đi Hắc Ưng lúc này mang theo lang trung vào được. Nha hoàn đem vừa rồi Lý Binh Nương đưa qua hai tờ giấy đưa qua. Lang trung nhìn nhìn. Quả nhiên nhăn lại mi. Này hai tờ giấy thượng viết dược đều không có chỗ nào không ổn, nhưng nếu cùng nhau uống, trong đó khổ nếu đằng cùng thanh chỉ, này hai vị dược dược danh toàn vì bịa đặt, khảo cứu đảng thỉnh bỏ qua, dược tính tương hướng, dung lượng quá lớn nói có thể tạo người toàn thân tê mỏi, nghiêm trọng đến chết. Có lang trung nói, Lý Binh Nương càng thêm vênh váo tự đắc. Lão thái thái như cũ bị nha hoàn ấn ngồi ở ghế trên, vẻ mặt khiếp sợ, mặt già thượng tràn ngập không tin. Nhưng là, Lý Binh Nương cũng chính miệng nói, này dược chính là từ Bạch Nguyên Tham đảo rất dược cha bên trong tìm được, lại tìm người nhất nhất viết xuống tới, không có khả năng có giả. Nàng ngồi yên ở kia, trong lòng cảm xúc phức tạp cực kỳ. Hai cái tức phụ, Thấm Nương cùng Bạch Lý Thị, nàng hiển nhiên càng thích Thấm Nương. Không phải Thấm Nương như thế nào có thể làm, mà là Thấm Nương tính tình càng mềm, càng giống cái nha hoàn, hầu hạ đến nàng rất là thoải mái, cũng làm nàng có một loại nhà cao cửa rộng phu nhân cảm giác. Mà Lý Thị, ham ăn biếng làm, tham lam vô cùng. Trừ bỏ thân thể hảo điểm ngoại, căn bản cùng Thấm Nương vô pháp so. Không nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm hảo tức phụ, cư nhiên là bị chính mình nhi tử cùng cái thứ hai tức phụ hại chết. Nhưng, liền tính như vậy, nàng như cũ muốn che chở Bạch Nguyên Tham. Đó là nàng nhi tử, nàng mệnh. Nàng ánh mắt lóe lóe, chậm rãi đứng dậy, đi thong thả đến thính chính giữa, hướng tới Bạch Vi phương hướng một quỳ. Vương Phi nương nương, kỳ thật này đó đều là ta sai xử con ta làm. Bạch Vi đã sớm nhìn ra nàng cảm xúc. Và lại cũng là biết nàng tính cách, căn bản là không tin. Tuy là như thế, như cũ vẫn là hỏi hỏi. Như thế nào sai xử? Lão thái thái rốt cuộc cân não xoay chuyển mau, trên mặt biểu tình chưa biến, xuất khẩu nói trật tự phi thường rõ ràng. Thấm Nương thân mình như vậy nhược, nhìn dáng vẻ liền không phải cái hảo nuôi sống. Vừa lúc khi đó hầu Lý Thị tới nhà ta, ta khiến cho con ta cùng nàng ở bên nhau. Lý Thị đã hoài thai sau, vì tôn tử, ta liền thiết kế hại chết Thấm Nương, làm cho Lý Thị thượng vị. Nếu thật là như vậy, kia vì sao ngươi còn muốn cho Bạch Nguyên Tham túc trực bên linh cứu một năm? Một năm sau còn muốn cho hắn cưới người khác? Này Lao Thái Thái ánh mắt lấp lánh, trong miệng lời nói có chút chậm chạp. Nhưng gần một lát, nàng liền lại tiếp tục nói, đây đều là vì giấu người thái mắt. Rốt cuộc, là ta hại chết Thấm Nương. Bạch Vi thật sự tưởng cấp này Lao Thái Thái vô tay. Này logic, quả thực hoàn mỹ. Nàng không hỏi lại, quay đầu nhìn Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca giơ tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, nhẹ lay động lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một chừng giấy, ném tới Lao Thái Thái trước mặt. Này trên giấy nam nhân ngươi có thể thấy được quá. Bạch Lao Thái Thái đang nói xong vừa rồi lời nói sau vẻ mặt kiên quyết, đã làm tốt bị xử tội chuẩn bị. Nhưng đương nàng nhìn đến bay xuống đến trước người bức họa khi, trong mắt dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Không, chưa thấy qua. Thật sự không có. Cố Khanh Ca quanh thân khí thế mở rộng ra, rất là bức người. Bạch Lao Thái Thái sợ tới mức run rẩy, trong mắt sợ hãi càng sâu. Ngươi nhìn kỹ xem kia nam nhân cánh tay thượng sang mình, xem cẩn thận. Lao Thái Thái tự vừa rồi nhìn kia mắt sau, cũng không dám nữa lại xem, quay đầu đi, trong mắt sợ hãi càng ngày càng thâm, cả người cũng run lên. Ta chưa thấy qua, chưa thấy qua. Cố Khanh Ca mắt hướng một ngừng, mang theo túc sát chi ý. Này nam nhân chính là năm đó cùng thấm nương cùng nhau đi vào nhà các ngươi nam nhân, ngươi sao có thể không nhớ rõ. Nếu là bổn vương điều tra không sai, năm đó đều không phải là người nam nhân này rời đi, mà là Bạch Nguyên Tham chiếm đoạt thấm nương, nam nhân bị thương lại như cũ liều chết bảo hộ, cuối cùng bị các ngươi đánh vựng, ném tới trên núi Vi Lang. Hắn nói, những câu lạnh băng, lệnh ở đây mọi người đều hít hà một hơi. Thấm nương đích sắc không phải Bạch Nguyên Tham giết, mà là ngươi cùng hắn cùng nhau giết, bởi vì các ngươi phát hiện thấm nương bí mật. Không, không, là ta làm, cùng con ta không có quan hệ. Bạch Lao Thái Thái khóc đều, thân thể thẳng run, không ngừng hướng Cố Khanh Ca dập đầu. Cầu xin ngươi, buông tha ta nhi tử, chuyện này là ta làm, là ta giết thấm nương. Người tới. Cố Khanh Ca chưa liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt nhìn về phía tiến lên Hắc Hưng, đem người dẫn đi, quan nhập vương phủ địa lao. Bạch Lao Thái Thái bị Hắc Hưng kéo đi, trong đại sảnh một lần nữa trở về tĩnh mịch. Bạch Vi còn không có tử vừa rồi khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Cố Khanh Ca cầm tay nàng, làm nha hoàn đem Lý Binh cha mẹ dẫn đi, lúc này mới tiến lên bế lên nàng, trở về phòng. Đem Nhân Nhi gác qua giường nệm thượng, hắn nhẹ nắm tay nàng, nương tử, ngươi có khỏe không? Bạch Vi lắc lắc đầu, nắm chặt Cố Khanh Ca tay, ngươi nói cho ta chân tướng. Cố Khanh Ca nhìn nàng mắt hạnh trung chấp nhất, bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi vào nàng bên cạnh người, ôm nàng, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật đồn đãi không có sai. Các ngươi tỷ đệ ba người đều không phải Bạch Nguyên Tham hài tử. Nhưng các ngươi cũng không phải khất cái hài tử, càng không có nhập nô tịch quán. Chúng ta là cùng thấm nương cùng nhau đến trong thôn tới nam nhân hài tử. Cố Khanh Ca gật đầu. Kia nam nhân bị ném tới trên núi sau không có chết, bị người của hắn tìm được cũng mang về quốc, sau lại hắn thương thế khỏi hẳn, hóa thành khất cái tới tìm thấm nương khi bị người nhìn đến, lúc này mới có loại này nghe đồn. Kia nam nhân vốn định mang thấm nương đi, nhưng thấm nương lúc ấy hoài người tỷ. Thai vị thực không phải không xong, vô pháp rời đi, kia nam nhân liền đành phải trụ đến Thanh Phong Quan, xa xa bồi nàng, thủ nàng. Nam nhân kia tới muốn ngụy trang, chẳng lẽ hắn? Đúng vậy, hắn là Linh Quốc Thái Tử, Linh Tiêu. Chương 203 nổi điên Bạch Nguyên Tham. Bạch Vi hoàn toàn là kinh sợ. Lúc trước nàng trong lòng tưởng chính là, bất luận là ai, chẳng sợ thật là khất cái, chỉ cần không phải Bạch Nguyên Tham liền hảo. Hiện tại kết quả đích xác không phải Bạch Nguyên Tham, cư nhiên là một vị cao cao tại thượng Thái Tử. Cố Khanh Ca tựa hồ cũng không có nghĩ tới, lúc này nói lời này khi, trong giọng nói kinh ngạc như cũ thực đủ. Con mẹ ngươi thân phận trước mắt còn không có điều tra rõ ràng, nhưng đã có một chút mặt mày. Năm đó nàng hẳn là cùng Thái tử Linh Tiêu yêu nhau, thậm chí mang thai. Hai người không biết vì sao tới rồi Hiên Viên Vương Triều, Linh Tiêu bị thương, Thấm Nương bị Bạch Nguyên Tham chiếm đoạt. Lúc ấy Thấm Nương mang thai, Bạch Nguyên Tham không biết, cho rằng hài tử là chính mình, lại thấy Thấm Nương mỹ mạo, liền cùng chi thành thân. Cho đến sau lại Linh Tiêu tìm tới, nàng hẳn là cấp Bạch Nguyên Tham hạ dược, xử chi không thể kéo dài con nối dõi. Bạch gia tổ tiên đều là đại phu, vị cao giả thậm chí là trong cung thái y y viện thái y y, Bạch Lao Thái Thái nhận biết tự, hẳn là cũng hiểu chút dược lý, phát hiện việc này. Vừa vặn lúc này Bạch Nguyên Tham cùng Lý Thị Thông đồng thành gian, nàng liền cùng Bạch Nguyên Tham cùng nhau hại chết Thấm Nương. Cố Khanh Ca nói tuy suy đoán thành phần chiếm đa số, nhưng Bạch Vi biết, sự thật hẳn là chính là như thế. Bằng không như thế nào giải thích Bạch Lao Thái Thái tùy ý Bạch Lý Thị tao tiện bọn họ tỷ đệ ba người mà không ra tay. Chính mình cùng gia tỷ là nữ nhi thân, cũng liền thôi, thuật nhi chính là Bạch gia tôn tử, cũng đói đến mặt hoàng đói gầy, vài lần thiếu chút nữa chết. Nguyên lai, vấn đề ra tại đây. Bạch Nguyên Tham rốt cuộc có biết hay không việc này? Nhẹ điểm gật đầu, hẳn là biết, nhưng y hắn trước mắt phản ứng tới xem, hẳn là không quá tin tưởng. Có lẽ nói, hắn đôi Thấm Nương vẫn là có cảm tình. Lúc này mới vẫn luôn chịu đựng các ngươi tỷ đệ ba người lưu tại Bạch gia. Nhưng những việc này đều là hắn tạo thành. Bạch Vi cắn răng, hoán hận nói, nếu không phải hắn năm đó chiếm đoạt Thấm Nương, lại như thế nào sẽ tạo thành mặt sau cục diện. Bất quá lại nói tiếp, này kỳ thật đối với các ngươi tỷ đệ ba người cũng là một loại bảo hộ. Cố Khanh Ca duỗi tay sờ sờ Nhân Nhi đầu tóc, khẽ thở dài. Hoàng gia so ngươi tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Linh Quốc Hoàng thất con nối roi tiêu điều. Thân là thái tử Linh Tiêu lại đầy người là thương mang theo Thấm Nương xuất hiện ở Hiên Viên Quốc, vốn chính là kỳ dị việc. sau lại hắn thương hảo sau rõ ràng có thể đem các ngươi mang về, lại lựa chọn lâu cư thanh phong quan, cùng thấm nương gặp lén. Nay chỉ có thể thuyết minh, linh quốc hoàng tộc vô pháp bao dung các ngươi mẫu tử bốn người. Bạch Vi cũng gật gật đầu, nếu là có thể, ai nguyện ý chính mình âu yếm nữ nhân cùng hài tử lưu lạc bên ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt hạnh, ngươi có thể cùng ta nói nói linh quốc sao? Nhắc tới linh quốc, Cố Khanh Ca khó được lắc lắc đầu. Linh quốc tuy ở Hiên Viên Vương triều bên cạnh, quốc gia cực tiểu, lại là một cái liền Hiên Viên Vương triều cũng không dám chọc tồn tại. Linh quốc nội rất nhiều phong thổ cùng chúng ta bất đồng, mặt khác, ta liền không hiểu được. Như vậy thần bí. Bạch Vi suy nghĩ, xem ra đến từ thấm nương bên kia vào tay. Thấm nương mất tích lâu như vậy, trong nhà nàng người không có khả năng không tìm nàng. Nghĩ vậy, nàng đem ngọc lấy ra tới, cùng nhau đưa cho Cố Khanh Ca. Tướng công, ngọc tại đây, ngươi yên tâm đi cha đi. Hiện tại biết ta không phải nô tịch lúc sau, như vậy đủ rồi. Thấm nương sự ta chỉ là muốn biết chân tướng, rốt cuộc nàng là ta ruột mẫu thân. Đem ngọc thu hồi túi, Cố Khanh Ca ôm nàng hôn thật lâu. Bạch Lao Thái Thái nhập vương phủ địa lao sự thực mau truyền khắp toàn bộ Kế Châu. Tin tức là Bạch Vi riêng thả ra đi, ngoài ra nàng còn làm Lý Binh Nương đến vương phủ bên ngoài hoảng, chế tạo ra xảo nộ Bạch Nguyên Tham một màn. Bạch Nguyên Tham cũng có nghe được tin tức, nhưng cũng không có quá hướng trong lòng đi. Lúc này thấy đến Lý Binh Nương, nghe xong nàng lời nói sau thiếu chút nữa không nhảy lên chân tới, nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy về trần ra, tới rồi tiểu viện trong phòng của mình, bắt đầu lục tung tìm ngọc bội. Nếu Bạch Vi đem lão thái thái quan tới rồi địa lao, kia thấm nương sự nàng nửa nhiều cũng là đã biết. Nàng không phải tưởng cha thấm nương thân phận sao, kia chính mình liền dùng thấm nương nửa khối ngọc đi đổi lão thái thái mệnh. Đáng tiếc, hắn lại như thế nào lục tung tìm cũng không làm nên chuyện gì. Không nói ngọc bội, liền khối bạc đều phiên không đến. Hắn có chút phát hỏa, đem trên giường trên bàn đồ vật toàn bộ ném xuống đất, hung hăng giải thông khí, lúc này mới đại thở phì phò ngồi vào ghế trên. Tới Kế Châu khi hầu hắn rõ ràng liền có đem ngọc bội mang đến, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Bạch Nguyên Tham nghĩ, nguyên nhân chính là vì tin tưởng mang đến, lúc này liền càng thêm hòa đại. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này mỗi ngày lén lút ôm trang sức hộp không buông tay Bạch Lý Thị. Chẳng lẽ là tiện nhân này trộm cầm đi? Hắn nghĩ, lửa giận càng vượng, đứng dậy đem ghế rửa đá ngã lăn, xông thẳng Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả trụ phòng mà đi. Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả Chính vui sướng hài lòng ngồi ở trên giường đếm tiền từ đâu. Mấy ngày hôm trước Bạch Lý Thị nhặt được túi tiền, tràn đầy một túi đều là chất lượng thượng thừa ngọc bội A. Nàng vừa rồi trộm ra cửa đem ngọc bội đương hai khối, lúc này tử số bạc số đến vui vẻ vô cùng, cũng liền căn bản không có chú ý tới Bạch Nguyên Tham sống tới, cũng không kịp đem bạc thu hồi. Cho nên, đương Bạch Nguyên Tham vừa tiền đến, liền nhìn đến vui sướng hài lòng đếm tiền hai người. Vừa thấy đến một giường bạc vụn, Bạch Nguyên Tham phản ứng đầu tiên chính là này đó bạc đều là Bạch Lý Thị trộm. Hắn tiến lên bắt lấy Bạch Lý Thị cổ, đem người nhắc lên. Thiện nhân, ta ngọc đâu? Bạch Lý Thị bị nhéo cổ, căn bản vô pháp nói chuyện, càng vô pháp hơi thở, hai tay không ngừng hướng Bạch Nguyên Tham trên người cào, muốn cho hắn buông ra chính mình. Nhưng đã khí đỏ mắt Bạch Nguyên Tham căn bản không chú ý tới cái này. Hắn hai mắt trừng mắt cực đại, đôi mắt hướng trên giường đảo qua, thấy trên giường cái kia vương bức châu đáo hộp sau, đem Bạch Lý Thị một ném, tiến lên đem hộp đoạt tới, mở ra. Hộp nội châu đáo trang sức trang đến cực mãn, hắn tay lại không cầm chắc, lập tức, hộp đồ vật rất mãn giường đầy đất. Bạch Nguyên Tham túi đầu đem đồ vật toàn bộ nhìn biến, đương nhìn đến chính mình quen thuộc mấy khối ngọc bội khi, lập tức đem trên giường Bạch Quả nhắc lên, một cái tay khác đối với nàng mặt chính là một cái tát. Tiểu tiện nhân, ta ngọc bội đâu? Bạch Quả là lần thứ hai bị Bạch Nguyên Tham đánh, nước mắt xoát xoát xoát nhắm thẳng hạ rớt. Nàng dùng tay vướt xương đỏ mặt, lớn tiếng thét chói tai. Ngươi là người xấu, buông ta ra, buông ta ra. Bạch Quả dù sao cũng là Bạch Nguyên Tham nữ nhi, hơn nữa nàng có phượng mệnh trong người, lần này hô hai câu, Bạch Nguyên Tham nhưng thật ra thật sự đem nàng buông xuống. Nhưng hắn lại đem ánh mắt dừng ở Bạch Lý Thị trên người. Nói, kia khối ngọc ngươi gác nơi nào? Bạch Lý Thị vừa rồi bị khắc cổ, lại bị ném xuống đất, lúc này cả người đều là đau, trước mắt biến thành màu đen, xem đồ vật đều mang theo bóng chồng. Nàng nghe Bạch Nguyên Tham giống giận, trong lòng run run, thân mình không được phát run. Ta không biết. Không biết. Bạch Nguyên Tham tiến lên đem nhéo nàng cổ đem nàng nhắc lên, này mấy khối ngọc đều là ta bên người mang theo, hiện tại xuất hiện ở ngươi châu đáo hộp ngươi còn dám nói không biết. Kia nửa khối ngọc đâu, chạy nhanh đem ngọc cho ta giao ra đây. Bạch Nguyên Tham đôi tay gắt gao nhéo Bạch Nguyên Tham tay, không ngừng lắc đầu, ta không biết, ta thật sự không. Nàng nhặt được ngọc đều là hoàn chỉnh, căn bản là không có nửa khối. Bạch Nguyên Tham thấy nàng không nói, trên tay lực đạo lớn hơn nữa, càng là trực tiếp đem Bạch Lý Thị để cách mặt đất. Bạch Lý Thị chân cách mặt đất, cả người lập tức không ngừng dãy rủa lên. Mắt thấy nàng mặt càng ngày càng hồng, hai mắt trừng đến càng lúc càng lớn, động tác cũng càng thêm kịch liệt. Cơ hồ tử vong là lúc. Đột nhiên, Bạch Nguyên Tham nhẹ buông tay, cả người về phía trước ngã xuống, cái gãy chỗ một cái lớn bằng bàn tay khẩu tử chính không ngừng ra bên ngoài mạo huyết. Chương 204 đêm nay liền hành động. Bạch Quả tay cầm thượng dính huyết châu báo hộ, đứng ở Bạch Nguyên Tham phía sau, run bần bật. Nương, nương, người không sao chứ? Nàng thanh âm run run, mang theo sợ hãi chi âm, không phải bởi vì máu chảy không ngừng Bạch Nguyên Tham, mà là bởi vì vừa mới thiếu chút nữa chết Bạch Lý Thị. Bạch Lý Thị trước mắt biến thành màu đen, thật vất vả phục hồi tinh thần lại khi, thấy nằm trong người trước Bạch Nguyên Tham, cũng dọa cú sốc, lại trước tiên phản ứng lại đây, đứng dậy đem run bần bật Bạch Quả ôm tới rồi trong lòng ngực. Nàng lấy đi Bạch Quả trong tay dính máu châu đáo hộp. Quả nhi, không phải sợ, nương tại đây, nương bảo hộ ngươi. Bạch Quả gật đầu, tuy là như thế, thân thể như cũ ở run. Hai người ôm nhau lẫn nhau an ủi nửa ngày, Bạch Nguyên Tham như cũ không có động tĩnh. Hắn cái gáy thượng huyết như cũ không ngừng ra bên ngoài thấm, đem bốn phía mà toàn bộ nhiễm hồng. Bạch Lý Thị có chút sợ, tiến lên thò lại gần, vươn tay dục thăm thăm Bạch Nguyên Tham hơi thở. Nào biết tay nàng mới vừa vói qua, ngã xuống đất Bạch Nguyên Tham đột nhiên mở bừng mắt, mãn nhãn mang theo tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bạch Lý Thị dọa cú sốc, không nói hai lời cầm trong tay châu đáo hộp ở hắn cái gáy thượng lại tạp vài cái. Thẳng tạp đến máu tươi văng khắp nơi, đem nàng trên mặt trên người toàn bộ dính đầy huyết, nàng lúc này mới dừng lại động tác. Lúc này Bạch Nguyên Tham, đầu đã nở hoa. Không cần thăm hơi thở, cũng biết không có khí. Một bên Bạch Quả sợ tới mức mặt đều thành, khuôn mặt nhỏ cũng dính một chút phun tung tóe đi lên huyết, đem nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm tái nhợt. Bạch Lý Thị đánh chết Bạch Nguyên Tham, lá gan ngược lại lớn lên. Nàng ôm kia dính máu châu đáo hộp đứng dậy, dính máu bộ vị lấy trên giường chăn xoa xoa, lại đem phòng trong mang huyết không mang huyết châu đáo bạc toàn bộ nhặt về đến châu đáo bên trong hộp. Gắt gao ôm Bạch Quả, nàng thở hắt ra. Lão già này đã chết cũng hảo, chúng ta mang theo bạc hiện tại liền rời đi nơi này, đi kinh thành. Bạch Quả tuy trên mặt kinh hoàng sợ hãi thiếu rất nhiều, nhưng trong mắt khẩn trương như cũ chưa tán. Nàng như cũ bất an. Nương, cha, đã chết. Sao? Chúng ta đây có phải hay không muốn đền mạng? Bạch Lý Thị oán hận hướng tới trên mặt đất Bạch Nguyên Tham thoát khẩu. Hắn đã chết cũng hảo, mỗi ngày khi dễ chúng ta, đã chết chúng ta ta lại cho ngươi tìm cái có tiền tra kế, làm ngươi càng có thể an ổn ngồi trên Thái Tử Phi chi vị. Nhắc tới đến Thái Tử Phi, tưởng tượng đến chính mình trên người phượng mệnh, Bạch Quả trong mắt khẩn trương lập tức tan đi, thậm chí còn hiện lên nhợt nhạt ý cười tới. Nương, nghe ngươi, nếu ta tương lai phải làm hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ, có Bạch Nguyên Tham cái này cha đích xác mất mặt. Như vậy cũng hảo. Nương, chờ ta gả cho Thái Tử, khiến cho hắn cho ngươi tìm cái tuấn mỹ tướng công, tốt nhất là cái Trạng Nguyên Lang. Bạch Lý Thị nghe vui tươi hớn hở cười, duỗi tay ở Bạch Quả trên trán một chút. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám rêu cợt vì nương. Hai người vui vẻ nửa ngày, căn bản là không bận tâm nằm trên mặt đất xác chết chưa lạnh Bạch Nguyên Tham. Hoan hoan cảm xúc, hai người chuẩn bị đem cửa phòng đóng lại, hồi chính mình phòng dọn dẹp một chút đồ vật, ra chân phủ, trộm đạo ra khỏi thành, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Các nàng vừa rời thành, tin tức liền đã chuyển tới Bạch Vi trong thai, bao gồm Bạch Nguyên Tham tử vong sự. Bạch Vi kinh ngạc dị thường. Tuy đã sớm biết Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả phải đi, nhưng không nghĩ tới hai người là như thế này rời đi. Nghĩ nghĩ, nàng làm người đem tin tức nói cho địa lao lão thái thái. Bạch lao thái thái vừa vào địa lao liền không ngừng nói là chính mình hại chết thấm nương, cùng người khác không quan hệ. Lúc này ngơ ngác nghe tiến đến truyền tin tiểu nha hoàn nói sau, cả người như điên rồi giống nhau ở trong tù gào giống lên, biên giống biên khóc, nói là chính mình hại chết nhi tử, là báo ứng, báo ứng. Tiểu nha hoàn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, về tới vương phủ chủ viện đang chuẩn bị hồi báo cấp Bạch Vi, lại vào lúc này, Vân Mẫu nhanh chóng đi vào phòng trong, nhíu mày. Vương Phi nương nương, liền ở vừa rồi, Bạch Lao Thái Thái nuốt vàng tự sát. Bạch Vi tất nhiên là sẽ không đồng tình hai người bọn họ, phất phất tay, lệnh người đem Bạch Lao Thái Thái thi thể kéo vào bãi tha ma, lại ra cái bố cáo, nói nàng sợ tội tự sát. Đến nỗi Bạch Nguyên Tham, chết ở trần gia, liền không cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nghe Vân Mẫu nói, vào lúc ban đêm, bọn họ mẫu tử hai người ở bãi tha ma tương lộ. Bạch Thược ngày thứ hai nghe xong việc này, có chút thổn thức, than nửa ngày làm người mua hai chương chiếu, tùy ý đào cái hố chôn, xem như báo đáp dưỡng dục tri ân. Bạch Vi là có thủ oán tất báo người, thả ghét gai ác như kẻ thù, người đối diện tỉ cách làm không tán đồng, lại cũng hoàn toàn không ngăn cản. Bạch Nguyên Tham cùng Lao Thái Thái sau khi chết, kế châu lại khôi phục bình tĩnh. Bạch Thuật bệnh tình trải qua đại phu điều trị, khôi phục thật sự mau, sắc mặt một ngày so với một ngày hồng nhuận lên. Ở hắn có thể xuống đất hành tẩu ngày thứ 5, Kế Châu bên trong thành lại có đại sự xảy ra, hoàng đế một giấy chiêu thư truyền vào Trần gia, lệnh Trần lao tướng quân chi trước người hướng kinh thành. Trần gia ở Kế Châu ngây người nhiều năm như vậy, cũng hồi kinh quá thứ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá yêu cầu lao tướng quân chi thân trở về tấu chương. Lao tướng quân đem tấu chương tỉ mỉ nhìn vài biến, bất đắc dĩ thay quần áo lên ngựa, đi theo tiến đến tuyên đọc thánh chỉ công công một đạo ly Kế Châu. Hắn rời đi, Kế Châu bên trong thành bá tánh sôi nổi nghị luận lên, thậm chí suy đoán hoàng đế này cử hay không có tức Trần gia quân chi ý. Bá tánh nghị luận, thanh âm truyền tới Trần Nhiên trong hai. Hắn ngồi trên trong quân chủ doanh nội, một phách bàn đứng lên giơ chân đá chung tới báo tiểu tướng sĩ ngực. Hôn trướng đồ vật, loại này lời nói há nhưng nói bậy. Ta Trần gia nhiều thế hệ trung lương, hoàng thượng xem tới được, không có khả năng không duyên cớ tức ta Trần gia. Này sức của đôi bàn chân nói thực trọng, trực tiếp đem người đá đến phun ra hai khẩu huyết, hôn mê bất tỉnh. Canh giữ ở bên ngoài người vội vàng tiến vào nâng người. Từ Lương khiển khai mọi người sau, nhẹ cau mày, đôi mắt giữa nhiễm một chút vội vàng. Hoàng thượng này cử chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hắn chậm chạp không chịu cho ngươi thiếu soái tên tuổi, chính là mơ ước Trần gia. Hiện Cố Khanh ca ở Kế Châu thế lực ổn định, hoàng thượng tự nhiên phải đối Trần gia động thủ. Chính là Trần Nhiên do dự, ta Trần gia tước vị là tiên hoàng ban tặng, thả vì toàn bộ Hiên Viên Vương triều lập được công lớn, hiện quốc thái dân an, hoàng thượng nếu thật tá ma giết lửa, chẳng phải sẽ lệnh Hiên Viên Vương triều sở hữu các tướng sĩ tâm. Trần gia quân vẫn luôn đóng giữ Kế Châu, thả một phương độc đại, ở kinh thành sớm đã là rất nhiều ngôn quan khẩu chú bút phạt đối tượng. Những cái đó võ tướng nhóm đầu góc đều đơn giản, nghe nhiều Trần gia quân nói bậy, nếu hoàng thượng thật muốn động thủ đối phó Trần gia, bọn họ nơi nào hiểu ý lệnh, không chụp hảo trầm trồ khen ngợi đều tính bọn họ có chút đầu góc. Trần Nhiên có chút dao động. Cố Khanh ca trở về Kế Châu, đích xác cho hắn mặc ở nguy cơ cảm. Kia, ta hiện tại hẳn là như thế nào? Cố Khanh ca lại như thế nào không thảo hoàng thượng thích, hắn cũng là đương triều cái thứ nhất vương gia. Nếu chúng ta có thể bắt hắn, làm hoàng thượng phong ngươi vì khác họ vương, Kế Châu vì đất phong, chẳng phải mỹ thay. Nghe được khác họ vương tam gia, Trần Nhiên đôi mắt sáng ngời. Cũng hảo. Một khi đã như vậy, phải làm như thế nào? Cố Khanh ca thân thủ bất phàm, khó đối phó. Cố Khanh ca khó đối phó, nhưng hắn vị kia vương phi nương nương lại hảo xuống tay. Chỉ cần đem nàng bắt lấy, Cố Khanh ca thế tất ngoan ngoãn nghe ngươi. Nhắc tới Bạch Vi, Trần Nhiên trong mắt lửa đốt đến càng vượng. Hắn thật mạnh gật đầu, hảo. Chúng ta sớm đã phái người nằm vùng giấu ở vương phủ bên trong, đêm nay liền hành động. Chương 205 Vi Nhi ở đâu? Lúc này, xa ở vương phủ nội Bạch Vi cùng Cố Khanh ca còn cũng không biết việc này. Bạch Nguyên tham mấy cái sự giải quyết sau, Cố Khanh ca vẫn luôn vội vàng điều tra linh quốc cùng thấm nương sự, nhưng vẫn luôn chưa không chỗ nào hạch. Thậm chí ngay cả thấm nương hay không vì Hiên Viên Vương triều người đều không thể điều tra ra. Cái này làm cho Cố Khanh ca cùng Bạch Vi đều cảm thấy hoang mang, cũng càng thêm khẳng định lúc trước Linh Tiêu cùng thấm nương sự có linh quốc hoàng tộc nhúng tay. Mấy ngày điều tra đều không có khởi sắc, Bạch Vi hơi có chút hề hoài, cơm nước xong sau lôi kéo Cố Khanh ca bàn tay to đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mấy ngày không thấy Hắc Ưng lại đột nhiên nhảy đến phòng trong, hướng tới hai người hành lễ. Chủ thượng, Vương Phi, thấm nương thân phận tra được. Hai người cả kinh, đang muốn hỏi lại, Hắc Ưng chắp tay đối với Cố Khanh ca. Cụ thể tình huống còn cần vương gia tự mình qua đi xác nhận mới có thể. Nhìn nhau nhìn mắt, Bạch Vi gật gật đầu, tướng công, ngươi mau đi đi, một mình ta ở nhà không có việc gì. Cố Khanh ca vươn đại trưởng sờ sờ nhân nhi đầu tóc, nhợt nhạt tướng thanh, siêm ý đi cũng chưa đổi theo Hắc Ưng cùng nhau đi rồi. Hai người đi rồi, Bạch Vi khiển Vân Mẫu trở về phòng ngủ, chính mình đi phòng ngủ nằm ở giường nệm thượng tìm quyển sách nhìn lên. Đơn giản nàng là ngủ không được, không bằng liền ở chỗ này chờ tướng công đi. Nhưng nàng vừa mới cầm thoại bản tử còn không có xem hai trang, một cổ nồng đậm buồn ngủ nháy mắt đánh úp lại. Nàng đơn giản đem thư gác xuống, nheo lại mắt ngủ lên. Một giấc này ngủ thật sự không an bình, trung gian bí mật mang theo một chút nói liên miên nói chuyện thanh. Tự mang thai sau nàng liền rất là thích ngủ, thả hỉ tĩnh, lúc này như vậy xảo nàng có chút buồn bực, đôi mắt cũng không mở to, phất phất tay, xuất khẩu thanh âm mang theo một chút tức giận. Vân Mẫu, chạy nhanh mang theo người đi ra ngoài, chớ có lại xảo. Vân Mẫu. Ha ha. Một cái quen thuộc mà lạnh băng nam nhân thanh âm vang lên. Vương Phi nương nương, nơi này cũng không phải là ngươi vương phủ. Nghe thanh âm, Bạch Vi nháy mắt bừng tỉnh, trận to mắt, đập vào mắt đó là Trần Nhiên mãn hàm châm chọc mặt. Nàng vội vàng nhìn nhìn bốn phía, biên chậm rãi ngồi dậy, biên cân nhắc chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Trước mắt bàn ghế đều là mộc chế, có chút thô ráp, phòng cũng trình viên hình, phòng trong trang trí cơ hồ không có. Nàng âm thầm suy nghĩ. Nơi này hẳn là Trần gia quân quân trướng. Chỉ là, Trần Nhiên đem chính mình trộm tới làm cái gì? Nàng ổn ổn nỗi lòng, mắt hạnh bình tĩnh cực kỳ. Trần Nhiên, có ý định mưu hại Vương Phi, ngươi cũng biết đây là tội gì. Trần Nhiên trên mặt không có một chút sợ hãi, nghe lời này ngược lại ngửa đầu phá lên cười. Tội gì ta đều không để bụng. Chờ ta bắt lấy cô Khanh Ca, chiếm kế châu vì vương, lấy hai người các ngươi tánh mạng áp chế, đến lúc đó chính là hoàng đế lao tử tới ta cũng không sợ. Nguyên lai hắn là tưởng chiếm núi làm vua. Bạch Vi nghĩ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất hiện tại chính mình còn sẽ không có nguy hiểm. Trên mặt mang theo một chút ý cười, xem ra là hoàng thượng chậm chạp không chịu dư ngươi thiếu tướng quân tên tuổi, ngươi hiện tại chính mình tránh A. Trần Nhiên nghe thiếu tướng quân một từ trong mắt nháy mắt bốc cháy lên lửa giận. Nếu không phải các ngươi tới Cây Châu, hoàng thượng liền sẽ không tưởng tức ta Trần gia tước vị. Ta Trần gia nhiều thế hệ vì Hiên Viên Vương triều hiệu lực, hiện tại chỉ là bắt được chính mình hẳn là bắt được đồ vật thôi. Bạch Vi lười đến cùng hắn giải thích, càng không nghĩ nói cho hắn cô Khanh Ca ở hoàng đế người nọ phân lượng. Hiện tại nàng chỉ cần an tĩnh bảo mệnh, bảo vệ hài tử, chờ tướng công tới cứu chính mình. Bạch Vi không nói chuyện nữa, Trần Nhiên một người lại nói nửa ngày về hoàng đế như thế nào bạc đãi Trần gia quân sự. Bạch Vi vừa mới ngủ một giấc, bị hắn toái toái nói đảo còn có chút mệt nhọc. Mắt thấy Trần Nhiên còn muốn tiếp tục toái toái niệm đi xuống, nàng có chút bất đắc dĩ, một lần nữa nằm giảm trên giường, nghiêng đi thân, chiều Trần Nhiên phất phất tay. Thiếu tướng quân nói đủ rồi liền thỉnh trước rời đi đi, nhớ rõ giúp ta quan chứng môn. Trần Nhiên một câu tạp ở yết hầu, một câm miệng, chứng một bụng khí. Nữ nhân này, bất đắc dĩ, hiện tại chính mình còn không thể động nàng. Đại chính mình bắt được Cố Khanh Ca, có rất nhiều cơ hội đối phó nàng. Nổi giận đùng đùng ra lều trại, làm cửa gác binh lính nghiêm túc trông coi, hắn chắp tay sau lưng đi từ lương vị trí phó soái doanh. Lúc này từ lương cũng không ngủ, chính nhìn buồn sách cổ trục. Thấy Trần Nhiên lại đây, hắn lập tức đứng dậy, chiếu hắn hành lễ. Tướng quân hiện tại tiến đến cái gọi là chuyện gì? Trần Nhiên nghe này thanh tướng quân rất là hưởng thụ, nháy mắt xua tan vừa rồi ở Bạch Vi nơi đó không mau. Hắn tọa lạc đến vừa rồi từ lương sở ngồi ghế trên, phiên phiên trước mặt quyển trục, thấy đều là chút binh pháp loại thư, lập tức nhăn lại mi. Đã trễ thế này như thế nào còn ở nghiên cứu binh thư? Từ lương biểu tình bình tĩnh, nhợt nhạt cười nói, Cố Khanh Ca quá mức giảo hoạt, khủng sinh biến cố, vẫn là tiểu tâm một ít vì thượng. Trần Nhiên nghe ngôn gật gật đầu, đôi tay gác ở đầu gối, ngẩng đầu nhìn từ lương. Từ phó soái cảm thấy ngày mai Cố Khanh Ca sẽ đến trong trướng sao. Đương nhiên, từ lương rất là khẳng định, tướng quân còn nhớ rõ khoảng thời gian trước các bá tánh nói sự đi, nghe nội ứng nói, Cố Khanh Ca ở biết được Bạch Vi có khả năng vì nô tịch lúc sau khi, không màng bên người hầu hạ nhiều năm lão ma ma khuyên can, thậm chí dục xá đi vương gia thân phận, cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Như vậy hắn, nếu là biết được Bạch Vi tại đây, lại như thế nào sẽ không tới đâu. Trần Nhiên còn chưa nghe qua việc này, hiện tại nghe tới không cấm còn có chút bội phục khởi Cố Khanh Ca tới. Bất quá nếu có thể xác định Cố Khanh Ca sẽ đến, kia cũng liền không cần lo lắng. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Từ Lương bả vai, rời đi nơi này. Ngày thứ hai đại sớm, y đi Từ Lương phỏng đoán giống nhau, ngày mới lượng, Cố Khanh Ca đã cưỡi cao đầu đại mã chi thân tới rồi Trần gia quân quân doanh. Hắn mới vừa tiến doanh địa, một đoàn cầm trường thương tướng sĩ lập tức vọt đi lên, đem hắn bao quanh vây quanh lên. Nhưng liền tính như thế, hắn biểu tình như cũ nhàn nhạt, quanh thân khí chàng bá đạo, mang theo lệnh băng túc sát cảm giác, lệnh các tướng sĩ run như cầy sấy. Hắn mắt thương lạnh băng, không sợ chút nào đồng thời đối với chính mình tiêm thương, tiến chủ soái doanh chậm rãi đi tới, sân vắng tàn bộ, như là ở dạo vương phủ hoa viên giống nhau. Đi đến chủ soái doanh trước, hắn dừng lại bước chân, giơ tay, trong tay háo một quả ngân châm tự cổ tay háo bắn ra, hướng tới trong trướng bay đi. Ngân châm bắn vào, trong trướng nghe đinh một tiếng, ngay sau đó, Trần Nhiên vẻ mặt cười nhạt từ trong trướng đi ra. Vương gia tới, mời vào trong trướng nói chuyện. Cố Khanh Ca chút nào chưa động, mắt ưng nhìn chằm chằm hắn kia mỉm cười con ngươi. Vi Nhi ở đâu? Trần Nhiên trên mặt cười nháy mắt buộc chặt, muốn gặp Vương Phi. Có thể. Ăn xong thứ này, ta lập tức mang ngươi đi gặp Vương Phi. Giơ tay, một quả màu đỏ thắm thuốc viên xuất hiện ở trong tay hắn. Này thuốc viên độc bất tử ngươi, chỉ là làm ngươi. Cố Khanh Ca rũ mắt nhìn mắt, không chút do dự đem thuốc viên nắm lên ném tới trong miệng. Vi Nhi đâu? Trần Nhiên lời nói lại bị cứng lại, chứng một bụng khí. Hắn vốn muốn đắc ý một hồi, muốn nhìn một chút Cố Khanh Ca rối rắm bộ dáng, kết quả như thế dứt khoát, ngược lại làm hắn có chút bực. Dẫn đi dẫn đi. Chương 206 nhưng có lộ ra dấu vết. Tướng sĩ tiến lên, không dám chảo Cố Khanh Ca, cách hai bước xa, hướng hắn hành lễ. Vương gia, thỉnh. Cố Khanh Ca rất là đạm nhiên tùy tướng sĩ đi rồi, ly chủ xoay trướng, vòng mấy vòng, tới rồi một chỗ trọng binh gác trướng ngoại. Mắt ưng mị mị, nhìn trướng ngoại những cái đó cao lớn thô kệch tướng sĩ, đôi mắt giữa hiện lên vài tia tức giận. Hắn bước đi hướng quân trướng, không đợi cửa gác người hành xong lễ, người đã đến sườn. Lúc này trong trướng nhân nhi đang ngồi ở ghế trên Mỹ tư tư ăn quả nho đâu. Nhìn trướng môn đong đưa, trên tay nàng động tác dừng một chút, đang xem rõ ràng người tới khuôn mặt khi, mắt hạnh cong lên, khóe môi biên ý cười tràn đầy. Tướng công, ngươi cũng tới rồi. Nói, liền đem quả nho hướng mâm ném, hướng tới người tới phương hướng vươn tay liền phải thảo ôm. Cố Khanh Ca buồn còn có chút lo lắng nàng quá đến không tốt. Lúc này nhìn nàng tinh thần thật sự, còn vui sướng hài lòng ăn quả nho, nhưng thật ra thở phào một hơi. Tiến lên đem nhân nhi bế lên đi đến giường nệm biên, đem này gắt xuống, xoay người bưng lên quả nho từng viên đút cho nàng. Ngươi cuộc sống này quá đến không tồi, Trần gia quân lao doanh có thể so chúng ta vương phủ khí phái. Hắn lời này giữa mang theo nồng đậm ý cười, không hề có thân hãm nhà tù nên có khẩn trương cảm. Bạch Vi cũng là vui sướng, híp mắt ăn hắn uy lại đây quả nho, biên gật gật đầu. Đích xác so với chúng ta vương phủ khá hơn nhiều. Bất quá chúng ta vương phủ cũng sẽ không loạn bắt người sao. Hai người cười trò chuyện vài câu, lại thấy trướng môn mở ra, đi vào tới chính là Từ Lương cùng này thủ hạ một sĩ binh. Binh lính trong tay bưng một ít trái cây, vào trướng, Từ Lương làm này gác qua trên bàn sau, làm hắn lui đi ra ngoài. Từ Lương chỉ vào trái cây hướng hai người cười nhạt. Này đó trái cây đều là vừa rồi từ bên trong thành mua tới, vương phi nương nương hiện mang thai, ăn nhiều chút trái cây hẳn là không sai. Bạch Vi rất là không khách khí gật gật đầu, kia đương nhiên. Bất quá ngươi mỗi dạng ăn trước một cái, không có độc ta mới dám ăn. Từ Lương cũng sẽ không mỗi dạng đều ăn, cười, không nói lời nào. Cố Khanh Ca ngồi vào Bạch Vi bên cạnh người giường nệm thượng, đôi mắt mang theo vài phần lười nhác. Từ phó soái, Trần Nhiên muốn làm cái gì người ta đều rõ ràng, chứ không nói ta Hiên Viên Vương Triều liền không có khác họ Vương ví dụ, cho dù có, ý đi Trần Nhiên cách làm, cũng không có khả năng cho hắn. Ngươi là cái người thông minh, nếu ngươi có thể giúp ta giải hiện tại khốn cục, ngày sau bổn vương tất sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Từ Lương như cũ đạm nhiên cười. Vương gia nói đùa, ta cũng không thông minh, chỉ biết nghe chủ tử phân phó làm việc. Từ Lương, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lúc trước ước định sao? Cố Khanh Ca đôi mắt tức giận, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm. Ước định? Nếu không phải như thế, vương gia lại như thế nào sẽ dễ dàng tiến vào Trần gia quân quân doanh? Ta tử mẫu người tâm từ trước đến nay là hướng về Trần gia quân, ngày xưa đủ loại, bất quá là mưu kế thôi. Cố Khanh Ca đôi mắt càng thêm lạnh băng, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đương nhiên. Từ Lương đáp, từ đầu đến cuối ta liền không có nghĩ tới cùng ngươi hợp tác. Hắn thanh âm nói được cực đại, lời lẽ chính đáng, lòng tràn đầy đầy bụng đều hướng về Trần gia quân. Cố Khanh Ca biểu tình đã âm lãnh lên, Từ Lương như cũ nhợt nhạt cười, xoay người ra trướng. Hắn tới rồi trướng ngoại, đã không thấy vừa rồi cùng chính mình cùng nhau bưng trái cây tiến vào cái kia tiểu tướng sĩ. Khoe môi hướng lên trên lại ngoéo một cái, dặn dò hai câu, hắn liền rời đi. Lúc này kia đoan trái cây tiểu tướng sĩ trộm tới rồi chủ soái trong trướng. Hướng về Trần Nhiên hành lễ sau, hắn đem vừa rồi chính mình ở trướng ngoại nghe được hết thể toàn bộ nói ra. Rồi sau đó, hắn hơi có chút nghi hoặc đổi thêm một câu. Từ phó soái chính là ta trong quân hiếm có nhân tài, thiếu tướng quân vì sao phải hoài nghi hắn đâu. Trần Nhiên lúc này tâm tình rất tốt, phất phất tay. Lưu cái tâm nhãn tóm lại không sai. Đi xuống đi. Tiểu tướng sĩ sờ sờ đầu, ra trướng. Hắn ra chủ trướng. Ở toàn bộ doanh trung quốc cơ, cuối cùng cư nhiên tới rồi Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi vị trí doanh trướng ngoại. Từ trong lòng đào cái lệnh bài cấp ngoài cửa gác tướng sĩ nhìn nhìn. Ta là thiếu tướng quân bên người, đi vào truyền đạt nói mấy câu liền đi. Trong cửa tướng sĩ lập tức cho đi. Hắn đi vào trong trướng, hướng trong đi đi, tới rồi Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi trước mặt, quỳ một gối, hướng tới Cố Khanh Ca ôm một quyền. Tham kiến vương gia, tham gia vương phi. Hai người lúc này đang ở ăn vừa rồi kia bàn trái cây. Thấy hắn, Cố Khanh Ca ngồi ngay ngắn, cong lưng để sát vào hắn bên người, hạ giọng nói. Ám ảnh, vất vả ngươi, nhưng có lộ ra dấu vết. Nam nhân lắc đầu, thuộc về ẩn núp trong quân mấy năm, chính là chờ cơ hội này. Vương gia yên tâm. Trần Nhiên nhưng có đem việc này truyền vào triều đình. Ám ảnh gật đầu, tối hôm qua đã phái người truyền qua đi. Lần này Trần Nhiên liền Trần Lao tướng quân cũng không màng, khăng khăng nhu phản, hẳn là quyết tâm. Suy nghĩ một lát, Cố Khanh Ca gật gật đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau người nọ liền sẽ phái người tiến đến đàm phán. Nếu bổn vương đoán được không sai, lần này rất có khả năng sẽ làm Hiên Viên Mặc tiến đến. Nếu thật là hắn, các ngươi liền trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Là, ám ảnh vừa chắp tay, đứng dậy sau này lui hai lui. Hắn hướng ngoài cửa nhìn hai mắt, đột nhiên đề cao giọng la lớn. Các ngươi nếu là sợ chết liền không cần ăn cái gì. Còn muốn thử độc. Nằm mơ đi ngươi. Xoay người lao ra trướng ngoại. Hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Cái gì cái đồ vật? Chứng ngoại tướng sĩ nhìn hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng tiến lên vỗ bả vai an ủi, nhân ra lại như thế nào cũng là vương gia vương phi, quý giá thật sự. Ám ảnh chiều trên mặt đất thoá khẩu, căm giận rời đi. Trong trướng Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi nghe hắn đi xa, hai người tiếp tục ôm trái cây ăn lên. Đại ăn đại no, nhàn rỗi nhàm chán, Bạch Vi tìm ngoài cửa tướng sĩ muốn tới bút mực giấy trắng, lại muốn phó cờ vây, ở trên tờ giấy trắng hỏa mấy cái ô vông, cầm quân cờ giáo Cố Khanh Ca chơi cờ năm quân. Hai người chơi cờ năm quân chơi hai ngày, ngày thứ ba thật sự là nhấc không nổi hứng thú. Bạch Vi đơn giản liền trực tiếp nằm ở Cố Khanh Ca trong lòng ngực bắt đầu cùng hắn giảng trong ngộng kiếp trước, đương giảng đến phi cơ khi, Cố Khanh Ca kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, xoa nàng phát nhợt nhạt cười, nói thẳng nàng ngộng làm được quá mức thái quá. Dựa vào hắn, Bạch Vi nhợt nhạt cười. Từ 21 thế kỷ đến nơi đây, càng thêm thái quá sự không phải cũng đã xảy ra sao. Tiếp tục giảng chính mình ngộng, nói hồi lâu, giảng đến Bạch Vi cơ hồ đem có thể nghĩ đến mới lạ sự đều nói xong khi hầu, chứng ngoại rốt cuộc nghe được tiếng vó ngựa. Cùng với hiên viên cảnh kia quen thuộc tiếng nói. Chân nhiên, bổn hoàng tử lệnh ngươi tốc tốc thả vương ra cùng vương phi, bằng không bổn hoàng tử liền muốn ấn bệ hạ ý chỉ, giết chết bất luận tội. Hiên viên cảnh thanh âm rơi xuống, ngoài cửa xôn xao trở nên càng thêm vang dội, rồi sau đó, tiếng đánh nhau tê tiếng giết vang thành một mảnh, rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Cố Khanh Ca đem Bạch Vi gắt gao ôm vào trong ngực, bình tĩnh ngồi ở kia, lặng lặng chờ hết thể quy về bình tĩnh. Đã có thể vào lúc này, cả người là huyết Trần Nhiên mang theo đồng dạng đầy người miệng vết thương Từ Lương cùng ám ảnh tiến vào trong trướng. Nếu chính ngươi lão tử đều không cứu ngươi, ta đây liền trước giết ngươi. Trần Nhiên rút kiếm chiều Cố Khanh Ca vọt đi vào. Nhưng còn chưa đi đến Cố Khanh Ca trước người, một thanh trường kiếm đâm vào hắn đùi phải. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, không thể tin tưởng quay đầu lại, nhìn đến Từ Lương như cũ cười nhạt mặt. Chương 207 khôi phục thái tử chi vị. Ngươi thế nhưng phản bội Trần gia. Trần Nhiên không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Từ Lương bình tĩnh đem kiếm rút hồi, nhắc tới, từ hắn bên người đi qua, tới rồi Cố Khanh Ca trước mặt hướng này hành lễ. Hắn xoay người đối Trần Nhiên nói, ta trước nay liền không phải Trần gia quân người, làm sao tới phản bội. Trần Nhiên hoảng hốt, cường trống đứng ở kia, ngươi là vương phủ nằm vùng. Ta cũng không phải vương phủ người. Từ Lương lấy ra khăn xoa xoa trên người dính vào huyết. Trên mặt vết máu lau tịnh, lộ ra hắn không một ti vết thương da thịt. Ta lại như thế nào sẽ nhập Trần gia quân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Liền tính lao tướng quân nhận ta làm con nuôi, nhưng lại như thế nào? Ta cả nhà nhiều người như vậy mệnh, cũng không phải là kẻ hèn một cái Trần gia quân phó soái chi trước liền có thể. Từ Lương quá vãng Trần Nhiên nghe nói qua, nhưng thấy hắn cùng tổ phụ quan hệ thật là chặt chẽ, liền không có nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng đều không phải là Từ Lương, mà là tin tưởng hắn tổ phụ, Trần lao tướng quân. Chỉ là, không dự đoán được tổ phụ cũng có xem đi mắt khi hầu. Trần Nhiên đoán hận. Nghĩ đến mấy ngày trước đây Từ Lương đối chính mình nói làm chính mình đạp đất vì vương nói, càng cảm thấy đến chính mình như ngốc tử giống nhau. Hiện tại, tổ phụ đang ở kinh thành, kế châu nháo thành như vậy, đã là nước xa không cứu được lửa gần, thậm chí còn sẽ liên lụy hắn. Trần gia xong rồi. Hoàn toàn hủy ở trên tay hắn. Trong lòng lạnh nửa thanh, treo một hơi hoán đi ra ngoài, trên đùi thương khiến cho hắn chỉ phải ngồi quỳ ở trên mặt đất. Chứng ngoại tiếng đánh nhau ngừng lại, sau một lúc lâu, hiên viên cảnh mang theo tướng sĩ tiến vào. Tướng sĩ tiến lên cầm kiếm đối với Trần Nhiên. Hiên viên cảnh hướng về Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi chắp tay, thấy hai người không có việc gì, liền nở nụ cười. May mắn tứ ca phái người cho ta biết, ta mới có thể nửa đường cướp hiên viên mặc, mang theo người tới rồi cứu các ngươi. Bạch Vi còn không biết có như vậy vừa ra, quay đầu nhìn Cố Khanh Ca, kia hiên viên mặc đâu. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta đem kế châu bình định công lao tính ở hắn trên đầu, hắn sẽ không có bất luận cái gì nói. Cảm thấy có chút không đáng giá. Nhưng nghĩ đến hiên viên mặc kia bỏ đá xuống giếng tính cách, nếu hôm nay là hắn tới, chưa chừng hắn sẽ liên thủ Trần Nhiên đem Cố Khanh Ca cùng chính mình giết chết, lại trở tay xử lý Trần Nhiên. Nay bức cờ, vốn chính là hiểm. Nghĩ, Bạch Vi đảo cũng không có lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu muốn đem công lao cấp hiên viên mặc, không thể cấp đến như vậy tiện nghi, tất nhiên là muốn thảo chút lợi. Cố Khanh Ca cùng hiên viên cảnh đi ra ngoài rửa sạch dư lại Trần gia quân nhân mã, đầu hàng toàn bộ tá giáp quy điển. Dư lại từ hiên viên cảnh mang đến người toàn bộ trói lại, mang về kinh thành. Trần Nhiên cũng bị trói lại, nhốt ở một chế xe chở tù nội. Đại đem nơi này hết thể an trí thỏa đáng, ba người trở về thành. Bên trong thành bá tánh đều đã biết Trần gia quân phản loạn sự, cũng biết Vương Phi nương nương bị trảo. Thấy bọn họ trở về, các bá tánh một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền đem hồi Vương Phủ đường phố đều cấp vây đến gắt gao. Các bá tánh quỳ trên mặt đất, rất nhiều người trong tay cầm chút trứng gà mái già gì đó. Giao cho đi theo ở phía sau tướng sĩ, luôn nói phải cho Vương Phi áp kinh, sợ động thai khí. Bạch Vi biết việc này rất là dở khóc dở cười. Thai khí không núp đích, nhưng là ăn trái cây ăn đến có điểm tưởng phun ra. Nhất nhất cảm tạ ba cánh, thực mau tới rồi vương phủ cửa, đang muốn đi vào, thấy đỉnh đầu hoa kiệu chậm rãi đến gần, ngừng ở mọi người trước mặt. Đứng ở kiệu sân chính là một cái trong cung thị vệ trang điểm nam nhân, Hiên Viên Cảnh cùng Cố Khanh Ca đều nhận biết, người này là Hiên Viên Mặc cận vệ, danh vang Thanh Vân. Thanh Vân cầm kiếm đứng ở kiệu biên, trong mắt không mang theo một tia độ ấm. Nhuyễn Tiệu Kiệu mành đẩy ra, một thanh trường phiên vương, theo sau, Hiên Viên Mặc kia yêu nghiệt mặt xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hán trạng là phong lưu mở ra cây quạt biên phiến biên đi phía trước đi, hướng tới Bạch Vi cười nhạt. Hoàng tẩu, xem ngài như vậy tinh thần ta liền cũng yên tâm. Bạch Vi còn nhớ rõ công lao sự, biểu tình cũng không quá nhiều thiện ý. Đừng nói này đó có không, ngươi hiện tại lại đây làm cái gì? Hiên Viên Mặc đối Bạch Vi này lạnh băng thái độ đã là quen thuộc, cũng không ngại, như cũ ở kia phe phẩy cây quạt. Kế châu việc đã là bình ổn, tất nhiên như thế, ta liền tới tuyên đọc hạ phụ hoàng hạ một khác nói chỉ đi. Nói xong, hắn tay trái về phía sau duỗi ra, Thanh Vân tiến lên đem tay háo thượng màu vàng quyển trục đẩy tới. Đem này mở ra, Hiên Viên Mặc chiều bọn họ còn con ngôi. Như thế nào, nhìn thấy thánh chỉ còn không quỳ xuống. Cố Khanh Ca ba người căn bản không nghĩ tới có như vậy vừa ra, có chút ngoài ý muốn, sôi nổi từ bậc thang đi xuống tới, quỳ hướng nghe chỉ. Hiên Viên Mặc trong tay thánh chỉ ý tứ rất là đơn giản, đại ý chính là, nếu kế châu không có Trần Gia Quân, kia Cố Khanh Ca cái này vương gia còn ngốc tại kia cũng không có bao lớn cái ý tứ, mang theo thê nhi cùng nhau hồi hoàng cung đi thôi. Bạch Vi nhăn lại mi. Lúc trước bị biếm với kế châu là hoàng đế chủ ý, hiện tại lại làm trở về, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hiên Viên Mặc đọc xong thánh chỉ, đêm này gác qua Thanh Vân trong tay. Toàn bộ Hiên Viên vương triều nhưng chỉ có ngươi một vị vương gia, trở lại hoàng cung sau, cần phải nhiều hơn vị phụ hoàng phân ưu Nga. Bạch Vi mày nhăn đến càng khẩn. Buồn còn tưởng tại đây bên trong thành lại nhiều ngốc một hồi, nghề hà Hiên Viên Mặc nhìn chằm chằm đến cực khẩn. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca bất đắc dĩ, chỉ phải đơn giản dọn dẹp một chút, lưu lại Lưu Tử An Bạch Thược cùng Bạch Thuật, hai người cùng Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Cảnh cùng đi trước kinh thành. Ngại với Bạch Vi mang thai, hơn nữa còn áp có Trần Nhiên cùng Trần Gia Quân tướng sĩ, đội ngũ rất chậm, nhưng cứ như vậy, đi rồi 10 ngày, cũng tới rồi kinh thành. Bạch Vi là lần đầu tiên tới đây, lại không có một tia muốn nhìn một chút ngoài xe cảnh sắc tâm tình. Thứ nhất là mấy ngày liền ngồi xe ngựa người rất là mỏi mệt, thứ hai nàng tổng cảm thấy lần này trở về, tiền đồ chưa biết. Cố Khanh Ca cùng nàng cùng ngồi ở bên trong xe, nắm chặt tay nàng, dù chưa nói cái gì, nhưng thấy hắn nhíu chặt mày, nàng biết hắn trong lòng cũng ở lo lắng. Vào kinh, Hiên Viên Cảnh mang theo Trần Nhiên cùng Trần Gia Quân tướng sĩ đi hướng đại lý tự ngục giam. Hiên Viên Mặc ở Cố Khanh Ca từ nhỏ sở trụ biệt viện cửa đi bộ một vòng, Thanh Vân tiến lên bám vào hắn bên thai nói câu cái gì, hắn cười ha hả đi rồi. Cố Khanh Ca ôm Bạch Vi trở về biệt viện, một mở cửa, trong viện tề lưu lưu đứng chút cung nữ thái giám, đối với bọn họ hành lễ. Này đó cung nữ bọn thái giám chung, cầm đầu chính là một cái đầu tóc hoa dâm lao thái giám, danh gọi Tề Công Công. Tề Công Công nhìn Cố Khanh Ca, lao nước mắt không được đi xuống rớt. Hắn biên đón hai người làm cho bọn họ vào nhà, biên nhanh chóng gọi cung nữ vì hai người chuẩn bị tốt triều phục. Trở về hoàng cung, nếu chưa trước tiên tiến cung diện thánh, đó là tử tội. Cố Khanh Ca vương gia thân phận vốn chính là bài trí, đương hai lần vương gia, lễ bộ đều vẫn chưa đưa tới tương ứng triều phục, cho nên hắn chỉ phải xuyên hồi trước kia làm hoàng tử khi xiêm y đi. Bạch Vi nói vương phi hoa phục cũng là không có, cũng may các cung nữ đã sớm giúp nàng bị hảo một bộ trong kinh phu nhân thường xuyên xiêm y đi, lúc này mới làm nàng không cần như vậy hoảng loạn. Hai người đổi hảo xiêm y đi, Bạch Vi búi hảo phát, hảo trang, Hiên Viên Cảnh từ đại lý tự lần đó lại đây, mang theo một đội xe ngựa, đứng ở cửa, chờ bọn họ. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca vội vàng đi ra ngoài. Đang muốn lên xe ngựa, chợt thấy một thân kính trang nam nhân chạy tiến lên đây, hướng ba người ôm một quyền. Vừa lấy được tin tức, Hiên Viên Mặc nửa canh giờ trước trở về gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ nghe nói kê châu việc, đại duyệt, khôi phục hắn thái tử chi vị. Chương 208 ban thưởng. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca tất nhiên là biết hoàng thượng là bất công, thả lần này kế châu chi loạn công lao toàn bộ tính ở Hiên Viên Mặc trên đầu, khôi phục thái tử chi vị cũng thuộc bình thường. Chỉ là không dự đoán được nhanh như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này hai người càng lo lắng chính là vào cung diện thánh sau sự tình. Ngồi trên xe ngựa, thực mau vào đạo thứ nhất cửa cung, xuống xe thay ngựa xe, lại đi phía trước hành, như thế phía trước phía sau cộng đi rồi ước cái non nửa cái canh giờ, xe ngựa lúc này mới dừng lại, một vị phấn y cung nữ xốc lên xe ngựa màn xe, cùng thân đỡ Bạch Vi xuống dưới. Cố Khanh Ca trước một bước xuống xe ngựa, lặng lặng chờ nàng. Chờ hai người đứng yên, Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, nhìn Cố Khanh ca ngày thường đạm nhiên tự nhiên trên mặt thêm một chút lo lắng, nàng lập tức tiến lên lôi kéo cánh tay hắn, nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng ta. Cố Khanh ca nhẹ điểm đầu, còn không có đáp lời, liền thấy cách đó không xa cung điện môn đột nhiên mở ra, một vị người mặc áo tím nội thị bộ dáng nam nhân từ trong đi ra, hướng về hai người xa xa vừa chắp tay sau, đứng thẳng thân thể, lớn tiếng nói. Hoàng thượng cho mời. Hai người lập tức sửa sang lại quần áo, nhanh chóng hướng tới cung điện phương hướng đi, đã trải qua kia nam nhân bên người khi, hắn thanh âm lại vang lên. Chỉ là lần này thấp rất nhiều, tựa hồ là cố tình đẻ thấp giống nhau. Vương gia, Kế Châu việc hoàng thượng chính là đều biết đến, mấy năm nay ngài chịu ủy khuất, hoàng thượng cũng đều biết. Bạch Vi nghe lời này có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn lên, kia nam nhân đã cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu tình. Cố Khanh ca không biết có hay không nghe thế câu nói, bước chân đốn cũng chưa đốn, như cũng chậm rãi về phía trước. Bạch Vi theo sát ở hắn phía sau. Hai người tiến vào trong điện, vòng qua bình phong, từ cung nữ dẫn đường, tiến vào một cái phi thường đại, trang trí thập phần huy hoàng phòng. Phòng chủ vị ngồi một người nam nhân, ăn mặc hoàng bào, tuổi hơi trường, nhưng dung mạo như cũ thập phần xuất sắc. Bạch Vi suy đoán, người này tất nhiên đó là hoàng thượng. Theo Cố Khanh ca một đạo được rồi quỳ lạy lễ. Còn không có đứng dậy, liền nghe được hoàng thượng lớn tiếng nói, Lý Đức, mau đỡ vương già vương phi lên. Lý Đức, cũng chính là vừa rồi ở cung điện cửa gọi đến vị kia công công nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến, hư hư đỡ ở Cố Khanh ca cánh tay thượng. Cố Khanh ca cùng Bạch Vi dựa thế đứng lên. Hai người bị ban tòa. Mới vừa ngồi xuống, Lý Đức đột nhiên chậm rãi đi đến bên người hoàng thượng, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, thái tử điện hạ tới. Thái tử cũng tới rồi. Nhanh lên mời vào tới. Cha. Một lát, một sớm thái tử triều phục hiên viên mặc nhanh chóng đi đến. Hắn tiến vào nội sảnh, ánh mắt ở Cố Khanh ca cùng Bạch Vi trên người rơi xuống lạc, chuyển khai, hướng về chính đường phía trên hoàng thượng hành lễ. Tham gia phụ hoàng. Hảo, người tới vừa lúc. Hoàng thượng hư tay vừa nhấc, làm hắn đứng dậy. Lần này Kế Châu việc tuy là ngươi làm việc thỏa đáng, nhưng cũng vất vả tứ vương gia ở Kế Châu cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, mới có thể như vậy nhanh chóng. Chấm vừa rồi suy nghĩ ban thưởng việc, ngươi thường ở kinh thành, khá vậy vì chấm ngẫm lại có hay không tương đối tốt phủ đệ có thể ban thưởng cấp tứ vương gia cùng vương phi. Hiên viên mặc nghe ban thưởng, trên mặt cười cứng đờ. Nhưng nghe ngôn chỉ là phủ đệ, liền cười nói. Phủ thưa tướng Đông Sơn bổn trụ chính là. Tuy không quá cất lợi, nhưng kia phủ đệ phá lệ hoa lệ khí phái. Ban cho hiên viên vương triều duy nhất một vị vương gia, hẳn là không quá. Tuy không biết phủ thừa tướng Đông Sơn dĩ vãng sở trụ người nào, nhưng nghe này ngữ khí, Bạch Vi liền nhẹ nhăn lại mi. Quay đầu nhìn về phía Cố Khanh ca, thấy hắn đã là đứng dậy, hướng về hoàng thượng vừa chắp tay. Phu hoàng, kia phủ đệ quá mức phù hoa, nhi thần quá thói quen giản lược sinh hoạt, thả nhi thần hài tử sắp sinh ra, ở tại kia trong phòng sợ chết hài tử cùng cơ thể mẹ phúc khí. Nhưng nếu không phải kia, trước mắt trong kinh liền không có càng tốt phủ đệ. Không ngại, dĩ vãng nhi thần sở trụ biệt viện là được. Nói xong, lại vừa chắp tay. Hoàng thượng đứng ở thượng vị, nghe lời này mặt lộ vẻ không vui, phất phất tay. Một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Hắn nói xong, quay đầu xem hiên viên mặc, trên mặt lại mang theo cười tới. Ngươi đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Tạ phụ hoàng. Lần này vốn chính là nhi thần đoái công chủ tội, không cầu bất luận cái gì ban thưởng. Hoàng thượng vừa nghe, đại duyệt. Biên vuốt trên cằm nhọn nhọn dâu biên vung tay lên. Người tới, ban thái tử điện hạ hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt trăm mẫu. Cha. Tạ phụ hoàng. Hiên viên mặc cùng Lý Đức đồng thời quỳ xuống tạ ơn. Lý Đức đứng dậy, hướng tới một bên Cố Khanh ca cùng Bạch Vi nhìn mắt. Hoàng thượng, thứ vương gia thưởng. Ân. Hoàng thượng nguyên bản hỉ cười khuôn mặt lập tức lại nhiễm khởi một chút tức giận. Tứ vương gia chủ động cự tuyệt ban thưởng ngươi không thấy được sao. Như thế nào, liền ngươi cũng cảm thấy chấm bất công. Nô không dám. Lý Đức trên trán hạ nữa ra, thật mạnh quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Cố Khanh ca cùng Bạch Vi vội vàng cũng quỳ xuống. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, nhi thần đều không phải là có tâm. Thôi. Hoàng thượng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chưa tán. Một khi đã như vậy, kia tứ vương gia cũng thưởng hoàng kim. Ngàn lượng. Đều lui ra đi. Là. Cha. Mọi người lui ra, Cố Khanh ca đỡ Bạch Vi tới rồi ngoài điện. Hiên viên mặc hướng về Cố Khanh ca cùng Bạch Vi hành lễ. Đi rồi. Lý Đức công công tiến lên, biên vô về hãn biên thở dài. Hoàng thượng mấy năm nay càng thêm bất công. Thái tử đã phục vị phân, đó là cực đại ban thưởng, hiện tại lại thưởng hoàng kim cùng ruộng tốt, này không. Ai, thần vương điện hạ, ngài mạc yên tâm đi, trước mắt trở về kinh, cùng vương phi hảo hảo sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Cố Khanh ca cùng Bạch Vi cảm tạ hắn, hai người ngồi trên xe ngựa, ra cửa cùng, thay tới khi xe ngựa, trở về biệt viện. Lý Đức Đại hai người lên xe ngựa sau, thở dài khẩu khí, phản thân đi vào phòng trong, bưng lên nội thị cung nữ trong tay trà, tiến lên nhẹ gác qua hoàng thượng trước người án bàn phía trên. Hoàng thượng không cần như thế lo lắng, thần vương điện hạ nếu đã trở về kinh thành, hết thể liền sẽ hảo lên. Hoàng thượng bưng lên trà nóng uống một ngụm, không đáp, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt sĩ nữ bức họa. Hai người khi nói chuyện, Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca đã là về tới biệt viện nội. Thay cho phức tạp y dìa trang, ngồi vào thư phòng giường nệm thượng, Bạch Vi thở phào khẩu khí, nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh người Cố Khanh Ca trên vai. Tướng công, hoàng thượng đối ngài vẫn luôn là như vậy bất công sao. Ta sớm thành thói quen. Nhặt lên bên cạnh người nhân nhi tóc dài với trưởng gian thưởng thức. Tuy là như thế, như cũ che giấu không được hắn trong mắt nghèo túng. Bạch Vi than nhỏ than, nghĩ đến vừa rồi trong công việc, lại nói. Cái kia Lý Đức công công, tựa hồ có hướng ngươi cố tình lấy lòng. Hơn nữa, ở trước mặt hoàng thượng, hắn xưng ngươi vì tứ vương gia, bên ngoài đối lại xưng ngươi vì thần vương, này. Mặc kệ như thế nào, hắn nói tóm lại không có sai. Nếu tới kinh thành, chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là hảo hảo sinh hoạt, thuận thuận lợi lợi đem hải tử sinh hạ tới. Bạch Vi gật đầu. Nàng không hề ngôn, như cũ cảm thấy hôm nay ở trong cung phát sinh hết thể có chút không thể nói tới kỳ quái cảm giác, cụ thể như thế nào, nghĩ lại hạ lại cảm thấy kỳ quái, đơn giản cũng không hề suy nghĩ. Trưa hôm đó, thái tử trở lại vị trí cũ việc cùng ban thưởng việc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đi trước thái tử phủ đệ thiệp mời chúc mừng quan viên nối liền không dứt. So với khách đến đầy nhà thái tử phủ, đồng dạng từ Kế Châu trở về biệt viện cửa không có một bóng người, rất là tiêu điều. Đệ 209 biếm vì thứ dân. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca đảo cũng không để bụng này đó, đơn giản không có người cũng càng thêm tự tại một ít, hai người ngủ cái ngủ trưa, lên đến trong thư phòng nhìn xem thư, tâm sự, rất là tiêu dao tự tại. Hai người tuy là bình tĩnh, nhưng Hiên Viên Cảnh lại là vẻ mặt tức giận. Hắn từ ma ma dẫn vào thư phòng, hướng về phòng trong hai người hành lễ sau, thở phì phì ngồi vào ghế trên, liền nha hoàn bưng lên trà đều cự. Phu hoàng thật là càng thêm bất công. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca nhìn nhỏ cười. Cố Khanh Ca gác xuống trong tay bút lông, trước người giấy vẽ giữa nhân nhi đã mới gặp bộ dáng. Vì việc này sinh khí, không đáng. Như thế nào không đáng? Kế Châu việc từ đầu tới đuôi đều là ngươi công lao, phản quân cũng là ta chảo, cuối cùng sở hữu chỗ tốt đều dừng ở hắn Hiên Viên Mặc trên người. Tứ ca, ngươi là không có nhìn thấy hôm nay cả triều văn võ đi trước thái tử phủ chúc mừng cảnh tượng, căn bản không giống như là chúc mừng trở lại vị trí cũ, càng như là trước tiên đứng thành hàng, lập biểu tâm ý giống nhau. Cố Khanh Ca nhợt nhạt cười, nhìn trước người họa không nói chuyện. Bạch Vi thấy, từ giường nệm thượng đứng dậy, tới rồi Hiên Viên Cảnh bên cạnh người ghế dựa ngồi xuống. Nha hoàn bưng lên bổ dưỡng dưỡng thai dược trà tiến lên, nàng uống một ngụm, nhẹ lau lau khoe môi, cười nói. Những việc này chúng ta xem tới được, phu hoàng tự nhiên cũng có thể xem tới được. Còn có Kế Châu việc, toàn bộ Hiên Viên Vương triều người đều biết tiền căn hậu quả, nhưng phụ hoàng lại cố tình muốn thưởng hắn một người, ngươi đoán, là bởi vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì này đó là hoàng thượng cố ý vì này. Hắn muốn là cố ý phục Hiên Viên Mặc thái tử chi vị, lần này chỉ là tìm cái manh lưới mà thôi. Thánh tâm không hảo phỏng đoán, chúng ta làm tốt chính mình sự là được. Chính là. Không có chính là. Bạch Vi ánh mắt sáng quắc, ngươi cùng Linh Tê thành hôn, đó là cùng Cố gia nhắc lên quan hệ. Hiện tại nếu lại cho chúng ta thụ hậu thưởng, chỉ biết càng trở thành nào đó người cái đinh trong mắt. Như vậy, cũng hảo. Hiên Viên Cảnh cái hiểu cái không, gật gật đầu. Ngồi ở kia, sau một lúc lâu, ngẩng đầu coi chừng Khanh Ca. Tứ ca, tứ tẩu nói ta đều minh bạch, chính là chúng ta không thể vẫn luôn như thế. Trước mắt hồi kinh, Hiên Viên Mặc nếu tưởng đụng đến bọn ta càng thêm dễ dàng, chúng ta nếu không làm điểm chuẩn bị, chỉ biết ngồi chờ chết. Cố Khanh Ca đã đem trong tay họa phóng hảo, lúc này từ án thư đi ra, tới rồi Hiên Viên Cảnh trước mặt. Không nóng nảy, bình tĩnh, bình tĩnh. Lời này lệnh Hiên Viên Cảnh lại có chút không bình tĩnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy hướng ngoài cửa tiểu nha hoàn muốn ly trà, uống xong liền đi rồi. Bạch Vi thấy hắn như vậy hơi có chút lo lắng, tìm người đi kêu Linh Tê, lệnh nàng hảo hảo khuyên nhủ Hiên Viên Cảnh. Kế tiếp mười mấy ngày, hai người mỗi ngày ngốc tại biệt viện, đem sở hữu tiến đến bái phòng trong triều quan to hoặc phú hộ thương nhân toàn bộ cự rớt. Không nghe thấy ngoài cửa sổ thất, ngày ngày làm họa đọc sách nói chuyện thiếm, quá thật sự là tiêu dao tự tại. Cho đến Lý Đức công công dẫn người tiến đến, tuyên đọc thánh chỉ, hai người thế mới biết bên ngoài phát sinh sự. Thánh chỉ tuyên, hoàng tử Hiên Viên Cảnh cấu kết trọng thần, nhiễu loạn triều cương, biếm vì thứ dân, vinh thế không được nhập kinh. Niệm xong, Lý Đức công công đem thánh chỉ hợp nhau, gác qua một bên tùy hầu tiểu công công trên tay. Hắn đem Cố Khanh Ca nâng dậy, thần vương, này thánh tâm không lường được à, ngài cũng thật phải cẩn thận vì thượng. Cố Khanh Ca không đáp, Thanh Lanh trong mắt hơi mang một chút tức giận. Lý Đức Công công chi khai bên cạnh người mọi người, hạ giọng nói. Thần Vương Điện Hạ cũng biết việc này là người phương nào việc làm. Hiên Viên Cảnh tuy tuổi trẻ thanh, huyết khí phương cương, nhưng sinh trưởng ở Hoàng Thành, sẽ không như vậy lỗ mãng. Việc này chính là có người cố tình vì này, y muốn tước đi ngài thế lực. Cố Khanh Ca kỳ thật đã là đoán được, nhưng không dự đoán được Lý Đức Công Công sẽ như thế thành thật với nhau. Hắn đôi mắt hiện lên vài tia thanh minh chi sắc, lược gật gật đầu, làm phiền Công Công cố ý tiến đến báo cho. Lý Đức Công Công nhợt nhạt cười, Hoàng thượng đã nhiều ngày thân thể đều không tốt lắm, tìm ngựa y đi nhìn vài lần, ngực đau cũng không chuyển biến tốt chuyển. Hôm nay buổi sáng thậm chí có ho ra máu bệnh trạng, sợ là. Thần Vương Điện Hạ, thân là Hoàng tử, ngài là đến đi xem. Dứt lời, hắn chắp tay, túi người lui xuống. Cố Khanh Ca lệnh biệt viện trung quản sự ma ma đem này tặng đi ra ngoài, cùng Bạch Vi quay lại đến thư phòng nội. Hắn một đường vững vàng mi, sắc mặt rất là không tốt. Bạch Vi thấy không nói chuyện, về thư phòng sau khiển lui mọi người, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay ngồi vào giường nệm phía trên. Tướng công, ngài mấy ngày nay cùng ta ngày ngày ngốc tại này biệt viện trung, ta tự biết ngươi dụng ý, nhưng hiện tại Hiên Viên Mặc đã đem bàn tay đến 11 trên người, việc này liền không thể lại lánh. Cố Khanh Ca ánh mắt thâm vài phần. Phu hoàng này bệnh rất là kỳ quặc. Lại sườn, tuy như 11 cùng ta gần, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, liền tính thật cùng trong triều trọng thần giao hảo, cũng không đến mức tước hoàng tử thân phận. Việc này, tất nhiên có vấn đề. Hắn dứt lời, đứng dậy kêu một tiếng hắc ưng. Ngoài cửa sổ thân ảnh chợt lóe, hắc ưng rơi vào trong phòng, hướng về hai người hành lễ. Chủ thượng, mấy ngày nay tuy ngài không cho mọi người nhúng tay trong triều việc, nhưng lần này ngài đích xác không thể lại đợi. Nghe nói, hoàng thượng bệnh nặng, cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thập nhất hoàng tử. Lúc này mới chọc thái tử điện hạ kiêng kỵ, lệnh mấy cái thân mật trọng thần ngày ngày tiến cung, cố ý ở trước mặt hoàng thượng hiến nói ngọt. Hoàng thượng vốn là đang nghi, lần này lôi đình cơn giận, liền làm này quyết định. Hắc Hưng dừng một chút, tiếp tục nói: "Việc này dù chưa liên lụy đến Cố thị nhất tộc, nhưng hiện tại Hiên Viên Vương triều từ trên xuống dưới đều không quá dám cùng Cố thị nhắc lên quan hệ, sôi nổi né tránh, Cố thị bị hao tổn nghiêm trọng, như thế đi xuống không rất khó duy trì thiên hạ đệ nhất phú thương chi vị. Cố thị cùng Cố Khanh Ca cũng không quá đa tình phân. Nhưng Hiên Viên Cảnh việc, hắn lại không thể không quản." Hắn trầm mi, vung tay lên. "Thôi, thay ta chuẩn bị triều phục, ngày mai ta liền đi thăm thăm phụ hoàng bệnh." "Chủ thượng, ngài..." Hắc Hưng hai mắt tỏa sáng, biểu tình rất là kích động. Bạch Vi cười đứng dậy, "Mau đi đi, ngày mai đi hoàng cung, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị." Hắc Hưng lĩnh mệnh lui ra, vẫn chưa nhảy cửa sổ, mà là trực tiếp từ lúc khai thư phòng nội, đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Bạch Vi đổ lười, vẫn chưa cùng Cố Khanh Ca cùng đi, chỉ làm tới Linh Tê, làm nàng bồi chính mình trò chuyện. Cố Khanh Ca mặc tốt trước đó vài ngày định chế tốt hoàn toàn mới triều phục, vào hoàng cung, ở ngự thư phòng ngoại chờ hầu gần nửa cái canh giờ, cho đến Hiên Viên Mặc tiến đến, hướng Lý Đức Công Công báo thông truyền, ngự thư phòng môn lúc này mới mở rộng ra, thỉnh hai người tiến vào. Hoàng đế hôm nay vẫn chưa phê tấu chương. Chính dựa vào thư phòng một bên giường nệm thượng thấy hai người. Đại hai người hành xong lễ sau, hắn phất tay làm bọn hắn đứng dậy, bưng một bên cung nữ đệ tiến lên dược, uống một ngụm. "Thái tử có tâm, ngày ngày đều tới gặp chấm. Chỉ là ngươi, không ở biệt viện giữa bồi ngươi kia nũng nịu vương phi, tới chấm trước mặt làm cái gì?" Cố Khanh Ca biểu tình nhàn nhạt, "Hành lễ. Phu hoàng sinh bệnh, nhi thần tự nhiên tiến đến thăm." "Là tới thăm, vẫn là tới xem chấm chết không chết?" "Vẫn là nói ngươi là phương hướng kia nghiệt tử cầu tình." Chương 210 đại kết cục. "Nhi thần không dám." "Không dám? Vậy ngươi tới này làm cái gì?" Hoàng đế uống xong dược, một bên cung nữ bưng nước trong tiến lên làm này xúc miệng. Lý Đức Công Công thấy, đem trên bàn sách có điểm tâm bàn bưng lên, đưa tới Cố Khanh Ca trong tay. Cố Khanh Ca hiểu ý, bưng lên điểm tâm đến hoàng đế trước mặt, nửa quỳ. "Phu hoàng, nhi thần hôm nay tiến đến chỉ là đơn thuần muốn vấn an ngài, đến nỗi mặt khác, cũng không làm bất luận cái gì ý tưởng." Hoàng đế nhìn chằm chằm Cố Khanh Ca mặt, nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng là từ bàn trung cầm khối điểm tâm, nhét vào trong miệng. "Thôi, tính tình của ngươi từ trước đến nay thanh lãnh, tuy cùng kia nghiệt tử giao hảo, nhưng hẳn là không có mặt khác lung tung rối loạn tâm tư." Cố Khanh Ca đứng dậy, đem trong tay điểm tâm bàn đưa cho tiến lên đầy cung nữ. Hắn cùng khởi tay, hành lễ. "Phu hoàng minh giám." "Hoàng thượng thân thể hư, không nói được lời nói, lần này liền muốn cho hai người lui xuống." Hiên Viên Mặc tự tiến vào sau liền vẫn luôn đứng ở một bên, vẫn chưa nói chuyện, lần này vội vàng tiến lên, hành lễ. "Phu hoàng, Hiên Viên Cảnh phạm chính là tội lớn, tức hoàng tử thân phận tính nhẹ, hay không yêu cầu đoạt này dòng họ, khắc sửa hắn họ." Hoàng đế nghe ngôn, chưa giơ tay, Từ Lý Đức công công đỡ chậm rãi từ giường nệm đứng dậy, con ngươi ở trên mặt hắn nhìn nhìn, cuối cùng chậm rãi ngồi vào long ỷ phía trên. Hiên Viên Cảnh muốn làm hoàng đế, các ngươi đâu? Hiên Viên Mặc, ngươi là Trâm thái tử, tuy nói ngày sau này Giang Sơn rất có khả năng là đem đến ngươi trong tay, nhưng ngươi đâu, ngươi thành thật nói cho chấm, ngươi hay không muốn làm cái này hoàng đế? Hiên Viên Mặc không dự đoán được hoàng đế sẽ hỏi cái này, sửng sốt, vội vàng chắp tay. Nhi thần hy vọng phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, nhi thần vĩnh viễn làm thái tử đều có thể. Ân, vậy còn ngươi? Nói, hắn ánh mắt chuyển tới Cố Khanh Ca trên người. Cố Khanh Ca vội vàng chắp tay. Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới đế vị, chỉ nghĩ làm nhàn tản vương gia, bồi vi nhi thôi. Hoàng đế hơi có chút thở dài khẩu khí, làm như khí Cố Khanh Ca không tiến bộ. Hắn vung tay lên, thôi. Chấm thân thể chấm biết, sợ là thời gian không nhiều lắm. Nếu hai người các ngươi đều vô ý tưởng, kia chấm liền tự nhiên an bài bãi. Hiên Viên Mặc ánh mắt lấp lánh, chắp tay, cùng Cố Khanh Ca một đạo lui ra. Hai người tới rồi thư phòng ngoại, Hiên Viên Mặc gọi lại Cố Khanh Ca. Thần vương điện hạ thế nhưng sẽ đến hoàng cung, thật là khó được, bổn cung còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn niệm ngươi mẹ đẻ việc, không muốn chủ động tới nơi này đâu. Cố Khanh Ca nghiêng người đứng yên, nhìn hắn một cái, không đáp, xoay người muốn đi. Hiên Viên Mặc hơi có chút bực, từ trong tay háo lấy ra cây quạt, gác trên tay trái vỗ vỗ, đang muốn đuổi theo tiến đến, lại thấy thư phòng nội Lý Đức công công đột nhiên từ này nội đi ra, bộ dáng hơi có chút rồn rợp. Làm như không có dự đoán được hai người chưa đi, Lý Đức công công lược là sửng sốt, hướng tới hai người hành lễ. Thái tử điện hạ cùng tứ vương gia còn chưa đi, xin thứ cho tiểu nhân đường đột. Hiên Viên Mặc vung tay lên, luôn nói không có việc gì. Hắn cầm lấy cây quạt đánh vào trên tay, hỏi, công công lần này rồn rập, cái gọi là chuyện gì? Nha! Thái tử điện hạ ta cùng ngài nói, này thập nhất hoàng tử là bị hoan uổng. Vừa mới, ngài cùng tứ vương gia đi ra ngoài, hoàng thượng cầm bổn tấu chương nói muốn nhìn, kết quả liền nhìn đến một quyển thỉnh thập nhất hoàng tử cầu tình sổ con. Kia sổ con đem tiền căn hậu quả đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, hoàng thượng nghĩ đến nếu oan uổng hắn, lại nghe nói kê châu việc thập nhất hoàng tử xuất lực không ít, hiện tưởng hứa hắn tước vị, phong làm Duệ vương. Duệ vương. Hiên Viên Mặc cùng Cố Khanh Ca đều là sửng sốt. Cố Khanh Ca trong mắt tràn đầy vui mừng, muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lý Đức công công hướng về hai người hành lễ. Nhị vị nhưng chớ có hỏi lại, việc này gấp đến độ thực. Hoàng thượng sợ ủy khuất Duệ vương, làm ta hiện tại liền trước truyền khẩu dụ đi xuống. Chọn ngày chính chuyện thánh chỉ, thụ thân vương ấn. Lý Đức công công càng nói, Hiên Viên Mặc sắc mặt càng khó xem một phân. Đại công công nói xong, hành lễ sau đi rồi, hắn sắc mặt như cũ đen nhánh như mực. Cố Khanh Ca nhìn sắc mặt của hắn, tâm tình hảo vài phần, xoay người ra hoàng cung, hồi biệt viện đem việc này báo cho Bạch Vi. Bạch Vi cùng Linh Tê chính trò chuyện Hiên Viên Cảnh bị biếm việc, Linh Tê khóc thật sự là đáng thương. Lần này nghe thụ phong được thưởng, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm Bạch Vi, xoay người liền phải hồi phủ. Bạch Vi cũng không lưu nàng, từ nàng đi. Đãi nàng đi rồi, Bạch Vi dò hỏi Cố Khanh Ca phía trước phía sau sự, tuy cũng là vui vẻ, trong lòng lại có chút nghi hoặc thăng lên. Hiên Viên Cảnh thụ phong lễ tuyển tại hạ đầu tháng nhị, thụ phong ngày đó, triều thượng văn võ đủ loại quan lại toàn trình diện chúc mừng. Hoàng thượng ban cho phủ đệ cấp Duệ vương, xá thiên hạ, miễn bá tánh thuế má một năm. Ý này một chút, Duệ vương Hiên Viên Cảnh ở Hiên Viên vương triều trung uy vọng cực cao, thậm chí vượt qua Cố Khanh Ca cùng Hiên Viên Mặc. Duệ vương thụ phong lễ sau, hoàng đế thân thể càng ngày càng yếu, liên tiếp mười mấy ngày cũng không vào triều sớm, thái y y bó tay không biện pháp, chậm rãi lắc đầu. Hoàng đế bệnh dẫn tới triều thượng đủ loại quan lại sôi nổi đứng thành hàng, thái tử Hiên Viên Mặc cùng Duệ vương Hiên Viên Cảnh thế chính mãnh, phân loại hai phái, thả đều bị hoàng đế thủ cùng nhau xử lý triều chính chi quyền, đâu đến túi bụi. So sánh với dưới, tứ vương gia Cố Khanh Ca lại là không người hỏi đến, mỗi ngày thượng triều hạ triều, đều là cô đơn một người. Tuy ngẫu nhiên có Duệ vương tương bồi, nhưng mặt khác đại thần không một người tiến đến lấy lòng. Hoàng đế thân thể càng ngày càng yếu, Bạch Vi bụng lại là càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn đủ tháng, Bạch Vi tuy sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lập tức thể thấy hồng, dục lâm buồn khoảnh khắc, như cũ hoảng loạn không thôi. Cố Khanh Ca sớm hầu ở phòng ngoại chờ hầu, nôn nóng chung, trong cung truyền lời, nôn nói hoàng thượng bệnh tình tăng thêm, làm này nhanh chóng tiến cung. Cố Khanh Ca bất đắc dĩ, lệnh ma ma truyền lời đi vào. Chính mình thay đổi thân xiêm y để vội vàng hướng trong cung đuổi. Đợi cho hoàng thượng tẩm điện cửa khi, ngoài cửa đã quỳ đầy hoàng tử công tử cùng với hậu cung các phi tần. Cố Khanh Ca cùng Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Cảnh cùng nhau quỳ đến trước nhất, sau một lúc lâu, Lý Đức công công tử trong lấy ra thánh chỉ tới. Thấy thánh chỉ, Hiên Viên Mặc ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Lý Đức công công đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, khỏe miệng lạnh lùng cười. Hắn mở ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, hoàng tứ tử Hiên Viên Khanh ca ngày biểu anh kỳ, thiên tư tùy mỹ, ý trời tương ứng, nhưng phó thác đến trọng, kham đương đại nhiệm, nhưng kế thừa đại nhiệm, hiện bố cáo thiên hạ, khâm thử. Hợp nhau thánh chỉ, Lý Đức Công công đôi tay nâng lên thánh chỉ, quỳ đến Cố Khanh ca trước người. Tham kiến hoàng thượng. Cố Khanh ca biểu tình như cũ nhàn nhạt, thân thể tiếp nhận thánh chỉ, quay đầu đối thượng Hiên Viên Mặc tràn đầy không dám tin tưởng con ngươi. Hắn cong cong môi, nhìn phủ phục ở chính mình dưới chân mọi người, nôn nói: "Tiền thái tử điện hạ trước đó vài ngày cùng thái thượng hoàng nói qua nguyện cả đời đều làm thái tử chi vị, một khi đã như vậy, liền không phong thân vương, như cũ gọi làm thái tử, trụ với thái tử phủ thượng." "Ngươi?" Hiên Viên Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, muốn đứng lên đoạt thánh chỉ xem xét, lại bị một bên thái giám ân xuống. Lý Đức Công công đứng dậy đi đến hắn trước người, cười, trong mắt tràn đầy châm trọng. "Tiền thái tử điện hạ, ngài còn không chạy nhanh cảm tạ hoàng thượng. Hắn biết ngài thích này thái tử chi vị, cố ý cho ngài lưu chữ đâu." Lý Đức Công công lời này vừa ra, các cung nhân sôi nổi che miệng nở nụ cười. Một bên đồng dạng quỳ Hiên Viên Cảnh không chút nào che giấu cười đến cực hoan. "Thái tử vĩnh viễn đều là thái tử." Cố Khanh ca lệnh chúng nhân đứng dậy, xoay người dục tiến tẩm điện nội thấy hoàng đế, lại bị Lý Đức Công công ngăn lại. "Hoàng thượng, tiên hoàng đang ở tĩnh dưỡng, phân phó khó lường quấy rầy." Cố Khanh ca lông mày nhíu chặt, dục cương ngạnh xâm nhập, lại biệt viện nội ma ma vội vàng chạy tiến vào, mặt lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống lớn tiếng nói: "Chúc mừng hoàng thượng, vương phi nương nương thuận lợi sinh hạ hoàng tử." Cố Khanh ca nơi nào còn cố đến hay không có kỳ quặc, cầm thánh chỉ ra cung, hướng về biệt viện phương hướng chạy đi. Hiên Viên Cảnh vui vô cùng, vội vàng đi theo hắn phía sau cũng hướng ngoài cung chạy vừa còn cân nhắc mang theo Linh Tê chạy nhanh đi biệt viện thăm. Hai người vừa đi, dư lại mọi người sôi nổi bị Lý Đức Công công phân phát đi. Đến nỗi Hiên Viên Mặc, bị đưa về thái tử phủ, không chịu không được ra. Đãi làm xong này đó, Lý Đức Công công vào tầm điện, tới rồi nội phòng, phân phát mọi người sau, đến mép giường nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Hoàng thượng." Trên giường nguyên là bệnh tình nguy kịch người lại là mở to mắt, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Chấm rốt cuộc đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu tử này. Lý Đức Công công cười phụ họa: "Hoàng thượng ngài nhiều năm như vậy tới cố ý xa cách hắn, còn không phải là vì bảo toàn hắn sao? Hậu cung cùng triều đình vốn chính là nhất thể, hắn sau lưng vô gia tộc thế lực duy trì, nếu không phải ngài tỉ mỉ an bài, hắn lại như thế nào có thể được hiển danh bên ngoài, lại không bị mặt khác hoàng thượng theo dõi đâu." Hoàng thượng thở phào khẩu khí: "Chấm đời này chỉ ái một người, này ngôi vị hoàng đế, đương nhiên cũng chỉ sẽ truyền cho chấm yêu nhất nữ tử sinh hạ tới hài tử. Mặt khác, bất quá là quân cơ thôi. Hảo, nếu này ngôi vị hoàng đế truyền, chấm cũng nên lui xuống." "Lý Đức Tử, ngươi nói trước đó không lâu ở Linh Quốc nhìn đến người nọ, sẽ là nàng sao?" Lý Đức Công công tiếp tục cười: "Người nọ hình ảnh cùng thần vương mẹ đẻ giống nhau như lúc, tính tình cũng tương đồng, hẳn là sẽ không sai. Một khi đã như vậy, kia chạy nhanh dọn dẹp một chút, chấm muốn đi tìm nàng." 3 ngày sau, nguyên bản dược khí dày đặc tẩm điện không có một bóng người, tìm không được nửa điểm tiên hoàng cùng Lý Đức Công công dấu vết. 3 năm sau, hoàng trưởng tử Hiên Viên Kỳ trưởng thành. 5 sau, hoàng hậu sinh hạ trưởng công chúa Hiên Viên Hình. Đãi hoàng trưởng tử 7 tuổi khi, một ngày lâm triều, điện trên không không một người, Duệ Vương lãnh Hiên Viên Kỳ nhập điện, tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng trưởng tử Hiên Viên Kỳ kế nhiệm đại thống, từ Duệ Vương Hiên Viên Cảnh phụ tá, định thiên hạ việc. Tiền thái tử Hiên Viên Mặc như cũ ở thái tử phủ, phong hào như cũ, phi chiêu không được ra.